Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 383 tới chương 397. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ầm ầm. Trong quỷ cảnh, uy áp kinh khủng ập xuống, nát vụn đại địa, chôn vùi vạn vật, cả thiên địa như muốn hóa hư vô, ngay cả nhân quả cũng sắp bị tiêu diệt. Trên cực sơn, Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn ra tay ngăn chặn, nếu không, e rằng các tu sĩ trên hai ngọn núi này sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hắn thật sự giết được Tham Ăn Thiên Đại Ma, hơn nữa còn chiếm lấy tất cả. Làm sao hắn làm được? Từ thời đại trước, Tham Ăn Thiên Đại Ma đã vang danh thiên hạ, chỉ có tiên tôn mới có thể chế ngự. Bây giờ, hắn đang tàn sát Đại La. Vân Tịch, Lá Đỉnh, Sở Tuyệt cùng các thiên tài khác, lúc này đều kinh ngạc tột độ. Lý An mang đến cho họ cú sốc thật sự là sóng to gió lớn, liên tiếp không ngừng. Hắn thật sự cùng chúng ta cùng thời đại sao? Lá Đỉnh cảm thấy ngột ngạt. Những người cùng thời đại với họ đã chiến thiên đấu địa với Đại La Kim Tiên, tiêu diệt được tồn tại như Tham Ăn Thiên Đại Ma, nhưng họ, giờ đây ngay cả chiến trường cũng không nhìn thấy rõ. Đúng vậy, chiến trường của Lý An bây giờ đã chôn vùi hư không, thần thức, tầm nhìn và các thần thông khác đều mất đi chỗ dựa, không thể nhìn rõ tình hình. Thậm chí, ngay cả âm thanh cũng không nghe được. Không cam lòng. Vân Tịch thở dài yếu ớt, rõ ràng là kỳ tài xuất chúng, thời ấy vô địch, kết quả lại bị tầng trên xem như quân cờ hy sinh, đổi lại ai cũng sẽ không cam lòng. Nhưng hắn chống lại. Thật sự khiến người ta khâm phục. Dù hắn hôm nay không thể sống sót rời đi, nhưng trước khi chết có Đại La chết theo, cũng đủ để kiêu hãnh. Giết! Một vị Đại La giơ tay lên, uy lực nghiêng trời lệch đất, thậm chí có vô số lực lượng nhân quả hiện ra, như một thế giới hướng Lý An ập tới. Đồ nhóc, đừng chậm trễ thời gian, đi đến tế đàn, đi con đường của ngươi. Một vị bất tử lấp lánh hào quang, thân thể như gánh chịu vô số thế giới, tiếng nói như tiếng Phật rống, nơi hắn đi qua, tất cả kẻ thù đều không thể không quỳ lạy, phải theo lời hắn mà làm. Phá! Một vị cường giả tuyệt thế cầm kiếm đá, một kiếm chém ra, dư âm khuấy động ngàn vạn dặm đại địa biến mất, kiếm khí sắc bén đến khó tưởng tượng. Chiến trường của họ thậm chí đã vượt quá Thái Cực Sơn, lan rộng khắp quỷ cảnh. May mắn là, thời đại này đã là quá khứ, là lịch sử, không còn sinh linh sinh sống, nếu không, với loại chiến đấu tận thế này, e rằng hàng tỷ sinh linh sẽ bị hại. Diệt cho ta! Lý An lúc này đã dốc hết sức lực. Năng lượng ma đạo của Tham Ăn Thiên Đại Ma còn sót lại trong người hắn, giờ đây gần như sôi trào, thiêu đốt, hắn đếm không hết những đại la đang xuất thủ xung quanh, chỉ có thể dựa vào bản năng mà chiến đấu. So với những tu sĩ Thái Sơn bắt đầu, võ học của hắn rất nguyên thủy, không nắm giữ đại đạo chí cường, cũng chưa ngưng luyện ra đạo vực riêng, nhưng uy hiếp duy nhất của hắn là ma lực quá mạnh, ma ấm trong tay hắn quá bá đạo. Một kiếm này, tàn phá nguyên thần của ngươi. Đại La Kiếm Tiên cầm kiếm đá, thân hình bay bổng, thân mặc áo trắng, tóc hoa râm, vẻ hào sảng. Ta là Thái A, tên ta cũng là Thái A, thiên hạ gọi ta là Thái A Kiếm Thánh. Lời nói của Thái A Kiếm Thánh vừa dứt, cả người hắn và thanh kiếm đá trong tay đột nhiên hợp nhất, lúc này, không ai có thể phân biệt được hắn là kiếm hay kiếm là hắn. Nhân kiếm hợp nhất, trong võ đạo thế tục cũng có cách nói này, nhưng trong lĩnh vực tiên đạo, đây là một cảnh giới khó đạt tới hơn. Làm kiếm thì không có mệnh. Khi hắn giao phó tính mạng cho kiếm đá, hắn đã trở thành kiếm, do đó, tất cả pháp thuật, thuật pháp nhằm vào sinh linh thế gian sẽ tạm thời vô hiệu đối với hắn. Đây là một trong những kiếm mạnh nhất trong lĩnh vực Đại La Kim Tiên. Khi hắn ra kiếm, các Đại La Kim Tiên khác đều tạm dừng. Kiếm thật mạnh. Lý An không khỏi tán thưởng, nắm lấy ma ấm, khi cảm thấy cái chết đến gần, xương trắng trong người hắn nhanh chóng vận chuyển, lúc này, kiếm kia trong mắt hắn dường như biến hóa vô tận. Đó là vô số tiên khí hội tụ. Là đại đạo vận hội lan tỏa. Là mọi loại pháp thuật tập trung vào một kiếm kỳ ảo. Nhưng tất cả đều thất bại, phồn hoa tan biến, đại đạo thành hư vô, nhân kiếm hợp nhất, không còn nhân mạng, chỉ còn kiếm ý. Thái A Kiếm Thánh dùng vô số năm tháng để lĩnh ngộ kiếm này, trong nháy mắt Lý An cảm thấy tê dại, hắn đột nhiên minh ngộ. Lý An đột nhiên cười. Hắn điên cuồng kích hoạt ma ấm trong tay, vô số ma hồn, quỷ ảnh, hình bóng thần ma, xông tới nuốt chửng kiếm kia, thanh kiếm Thái A, cùng Thái A Kiếm Thánh dung hợp vào đó, dường như bị nhấn chìm. Nhưng tất cả Đại La Kim Tiên xung quanh, lúc này không hề sợ hãi. Mà là tiếc nuối, ngưỡng mộ. Họ đều thấy được, kiếm này của Thái A Kiếm Thánh đã vượt qua ma vực của Lý An, thoát khỏi ảnh hưởng của ma ấm Tham Ăn Thiên. Ngay cả ma khí mênh mông của Lý An cũng không thể làm gì được hắn. Kết quả của Lý An chỉ có một. Chết. Thật đáng tiếc, cơ hội như vậy, cuối cùng lại bị Thái A Kiếm Thánh cướp mất. Hắn vốn là một trong những tu sĩ gần nhất với tiên tôn, chúng ta khó mà sánh bằng, bị hắn đoạt mất. Cũng là chuyện bình thường. Kiếm này, ngay cả ở cảnh giới Đại La Kim Tiên, e rằng cũng có thể gây ra một số uy hiếp đối với tiên tôn. Trong Đại La Kim Tiên, vô địch, công phá thiên hạ. Mặc dù thấy cơ hội trở thành tiên tôn bị cướp mất, các Đại La Kim Tiên khác lại có cảm giác lực bất tòng tâm, kiếm này của Thái A Kiếm Thánh đủ để phá vỡ Đại La Tiên vực của họ. Không bị ảnh hưởng, quá đáng sợ. Đổi lại bất kỳ ai, chỉ có thể nhìn kiếm đến gần, rồi cướp đi sinh mệnh. Ngay cả trên trời, hai vị tiên tôn không can thiệp vào chiến trường, dường như cũng liếc nhìn. Nhưng ngay lúc này, kiếm Thái A đã đến trước mặt Lý An. Kiếm Thái A bằng đá thô ráp, không chiếu ra nụ cười của hắn, nếu không như vậy tươi tắn, nhất định sẽ để lại một trang nổi bật trong sử sách tiên giới. Lúc này, trong tay Lý An, lại xuất hiện một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm nhỏ, so với kiếm Thái A, dùng dao găm để miêu tả có lẽ sẽ phù hợp hơn, nhưng lúc này, thanh kiếm nhỏ này lại tỏa ra huyết quang của cấp độ Đại La. Như một chiếc răng hóa thạch của thương long cổ đại, cuối cùng hiện ra trước nhân gian. Và trong nháy mắt tiếp theo, Lý An đã biến mất. Hắn tan biến trong thanh kiếm nhỏ này. Thiên thi tiểu kiếm. Làm sao lại thế, tham ăn thiên đại ma lại đưa thanh kiếm này cho hắn. Kiếm vô tận thật sự đã tan biến vào nơi không biết, thiên thi tiểu kiếm, là con đường dẫn đến vô thượng, bây giờ, thanh kiếm này đã thấm đẫm máu của Đại La Kim Tiên. Vì vậy, các Đại La Kim Tiên đều thay đổi sắc mặt. Họ đều nhận ra thanh kiếm này. Thiên thi tiểu kiếm, là một bổ sung khác cho chuôi kiếm vô thượng xuất hiện, thanh kiếm được tôn là vô tận, đúng với cái tên của nó, đại diện cho một loại đại đạo vô thượng, còn thiên thi, trong tiên giới cũng được coi là bảo vật, là con đường dẫn đến vô thượng. Chỉ là, thiên thi tiểu kiếm cần được nuôi dưỡng, cần được tưới bằng máu từng chút một. Không ngờ, thanh kiếm này lại rơi vào tay Lý An, hơn nữa, hôm nay hắn thực sự đã dùng thanh kiếm này để bộc lộ sức mạnh kiếm thuật đáng kinh ngạc. Ha ha, đây cũng là một kế hoạch dự phòng của tham ăn thiên đại ma, không hổ là ma tính khó thuần. Nếu hắn chết, Lý An dùng thiên thi tiểu kiếm uống máu của hắn, hậu quả sẽ khó tưởng tượng, thanh kiếm này thậm chí có thể uy hiếp cả tiên tôn. Cá chết lưới rách. Không tệ, may mắn, thi thể của tham ăn thiên đại ma không rơi vào tay người này. Mọi người không khỏi cảm thấy may mắn. Có thể. Hắn diễn hóa ra Thái A kiếm thánh nhân kiếm hợp nhất. Lúc này, một vị lão Đại La Kim Tiên lại lộ vẻ sợ hãi, hắn. Hắn lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Lời vừa dứt, tất cả Đại La Kim Tiên đều nín thở, tất cả ánh mắt tập trung vào chiến trường, chăm chú nhìn ngắm, dường như muốn tìm kiếm sơ hở trên thanh kiếm. Nhưng thật đáng tiếc. Không có. Lý An thiên thi tiểu kiếm và Thái A kiếm thánh đột nhiên va chạm. Một tia sáng chói lòa. Như vũ trụ nổ tung, vô số nhân quả hiện ra như pháo hoa, chói mắt đến mức hoa cả mắt. Trên đại lục mênh mông này, thần niệm cũng không thể theo kịp tốc độ, tất cả bị chôn vùi, chìm trong tĩnh lặng, hóa thành một vì sao trời thật sự. Toàn bộ thế giới đều bị một kiếm này phá hủy. Ngay cả những Đại La Kim Tiên quan sát cũng phải tránh né. Khi ánh sáng tan biến, mọi người nhìn rõ lại chiến trường. Đây là một màn khó quên trong đời của tất cả Đại La Kim Tiên. Thái A kiếm thánh nắm chặt thanh kiếm, nửa quỳ trong hư không, râu tóc bay phần phật, tay phải giữ chặt chuôi kiếm, tiên huyết chưa khô, nhỏ giọt xuống hư không, thành từng giọt máu nhỏ. Hắn như sắp chết, nhưng lại không chết. Chỉ là, trong chớp mắt, hắn già đi rất nhiều. Trên vai hắn, thiên thi tiểu kiếm đâm vào cổ hắn, da thịt, chỉ cần Lý An nhẹ nhàng đẩy, mũi kiếm có thể hút lấy máu kiếm thánh mạnh mẽ nhất. Và sinh mệnh. Rất mạnh. Thái A kiếm thánh nhìn Lý An, nói, thiên phú như vậy, từ xưa đến nay, hiếm thấy trên đời, kiếm đạo của ta bị ngươi lĩnh ngộ trong chớp mắt, ngươi là kỳ tài vô thượng của kiếm đạo, nếu sớm gặp ngươi, ta sẽ không để ngươi lạc lối ngày hôm nay. Hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy thưởng thức, nhưng lại ngập tràn nỗi buồn, thật đáng tiếc. Ngươi không thể sống sót hôm nay, ngươi không thể rời khỏi đây. Ta chỉ là kiếm thánh, không phải tiên tôn, không thể giúp được ngươi, thật xin lỗi. Ở thời khắc sinh tử này, hắn dường như không màng sinh tử, mà chỉ tiếc nuối. Ngươi không thua, chỉ là sợ. Lý An nhìn Thái A kiếm thánh, nói, ngươi muốn giữ lại mạng sống của ta, cho nên ngươi thua, nếu ngươi ra tay hết sức, ta sẽ thất bại. Không quan trọng, giết ta đi. Thái A kiếm thánh nói. Lý An lắc đầu, nói. Suốt đời này, ta chưa bao giờ buông tha kẻ thù, nhưng hôm nay, được ngươi ban cho một kiếm, theo một khía cạnh nào đó, ngươi là ân sư của ta, cho nên, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi đi đi. Lý An lui về phía sau. Thái A kiếm thánh nhìn Lý An, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thở dài, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng, cầm kiếm quay người rời đi. Lý An bình tĩnh nhìn Thái A kiếm thánh rời đi. Hắn giữ lại mạng sống của Thái A kiếm thánh, tất nhiên không phải vì cái gọi là ân sư. Đó là việc mà người có thể làm được, chứ không phải Lý An. Hắn giữ lại Thái A kiếm thánh, chỉ vì người này là đệ nhất nhân vật dưới tiên tôn, nếu không sai, một ngày nào đó, hắn sẽ thành tiên tôn, mà mình lại là đệ tử của hắn, có chút nhân tình này, khi hắn trở thành tiên tôn, chắc chắn sẽ không quá thân thiết với Trường Thanh tiên tôn. Ha ha, dù sao muốn chết cũng phải để lại chút phiền toái cho các ngươi. Lý An mỉm cười, nhìn về phía những đại la kim tiên khác, nói, các vị đạo hữu Lý Mỗ kiếm đạo sơ thành, ai muốn thử kiếm? Ánh mắt quét qua mọi người, nhưng không ai đáp lại. 33 vị đại la kim tiên trong thiên địa cũng không nhiều, hẳn là trận chiến này có hơn 100 người, nhưng bây giờ tất cả đều im lặng. Vừa rồi một kiếm, bại kiếm thánh. Uy thế như thế nào? Nếu Thái A kiếm thánh vốn là đệ nhất nhân vật dưới tiên tôn, thì giờ đây Lý An đã thay thế, trở thành đệ nhất nhân vật dưới tiên tôn. Trên cực sơn, các thiên tài thánh cảnh đều kinh ngạc. Mọi người đều ngây người, không biết dùng ngôn ngữ nào để miêu tả sự bành trướng và kích động trong lòng. Là thiên tài, tự nhiên tự tin, nhưng có ai dám tưởng tượng, một ngày nào đó kiếm chỉ thiên hạ đại la, lại không ai dám lên tiếng. Đây là phong thái như thế nào? Trước khi chết điên cuồng, Đỏ Sóng tiên tử lại cười xa xôi, nói, Lý An, nếu ta không lầm, ma lực trong người ngươi chỉ đủ để phát ra ba kiếm đại la. Ba kiếm sau đó, chỉ là thiên tiên thủy triều rút đi, gió táp ngừng, đứng quá cao, chỉ có thể rơi thảm hại. Lý An cũng cười, ba kiếm chưa đủ. Nếu ngươi nói như vậy vậy thì, hãy để ngươi thử kiếm. Lý An vừa dứt lời, thân ảnh biến mất. Nhân kiếm hợp nhất, trên bầu trời, thiên thi tiểu kiếm như sao băng màu đỏ, hướng về Đỏ Sóng tiên tử. Đỏ Sóng tiên tử sắc mặt hơi thay đổi, quát, để ta ngăn cản hắn, giết. Nàng nguy nhưng không động. Thấy có người nguyện tiếp nhận kiếm ý của Lý An, các đại la khác lập tức hành động, ba người đại la kim tiên lập tức đến, chờ kiếm ý của Lý An trong chớp mắt. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản hướng về Đỏ Sóng tiên tử, thiên thi tiểu kiếm đột nhiên quay đầu, hướng về phía những đại la kim tiên vây quanh hắn. Không. Những đại la kim tiên này dốc hết sức lực, cố gắng ngăn cản. Nhưng kiếm này quá nhanh, quá mạnh, phốc phốc phốc. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện ba đóa hoa máu. Ba đại la kim tiên đã bị giết trong một kiếm. Lý An xuất hiện trong hư không, cầm tiểu kiếm, nhẹ nhàng quét đi máu đại la trên kiếm, lộ ra lưỡi kiếm sắc bén. Trong thiên địa, máu nhỏ giọt. Và Lý An lại hướng về Đỏ Sóng tiên tử, mỉm cười, một kiếm này, ta vẫn sẽ giết ngươi. Ngủ ngon. Một kiếm đến nơi, khiến ba vị đại la kim tiên tan thành mây khói. Huyết vụ bay mù mịt, giữa trời đất vang lên tiếng ai oán, những vị đại la từng lưu lại dấu tích trên tạo hóa, đạt được tạo hóa tán thành, giờ đây lại lâm vào bất trắc. Các đại la kim tiên khác càng thêm run sợ, hàn ý bao trùm khắp người. Ngay cả tiên tử Đỏ Sóng, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ kinh hãi, có chút ngây ngẩn, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Lý An, nói giọng bình thản, rất tốt. Rất tốt. Lý An cũng cười, rồi lại rút kiếm, nói, vậy ngươi lại cản ta một lần xem sao. Nháy mắt, thân hình hắn biến mất, hợp nhất với thiên thi tiểu kiếm, xuyên thủng mọi ràng buộc của đại la, trong nháy mắt đã đến trước mặt tiên tử Đỏ Sóng. Lần này không có đại la kim tiên nào dám lại gần hắn. Ngay cả tiên tử Đỏ Sóng, cuối cùng cũng do dự, rồi lập tức quay người bỏ chạy. Chạy trốn. Tiên tử Đỏ Sóng, đối mặt với một kiếm của Lý An, lại trực tiếp bỏ chạy. Lý An lập tức đổi hướng, tốc độ nhanh đến cực hạn, kiếm quang lướt qua đàn tế thái cực sơn, trực chỉ vị đại la kim tiên phụ trách tạm giam thượng quan Rã Rích. Vị đại la kim tiên này cũng hoảng sợ, định mang thượng quan Rã Rích cùng đi, nhưng thượng quan Rã Rích đang kịch liệt chống cự, trong tình thế sinh tử, vị đại la kim tiên này không chút do dự, lập tức bỏ rơi thượng quan Rã Rích, nhanh chóng lui lại. Lý Cẩu. Thượng quan Rã Rích hét lên, kiếm đã lướt qua bên chân nàng, nàng trực tiếp bay lên thiên thi tiểu kiếm, như cưỡi kiếm bay lượn. Lý An vẫn tiếp tục kiếm thế, hướng về lối vào Thái Cực Sơn, hướng về hiện thế mà lao tới. Mục đích của hắn vẫn luôn là chạy trốn. Đại chiến hay diệt trừ đại la kim tiên, nếu không sống nổi, tất cả đều là chiến công vô ích, bây giờ hắn đã kiệt quệ, nhất định phải dùng sức mạnh cuối cùng để trốn thoát. Hắn đã chuẩn bị cho Trường Thanh tiên tôn và Vân La tiên tôn ngăn cản, nhưng bất ngờ, tiếng vỡ vụn thời gian thoảng qua bên tai, hai vị tiên tôn vẫn chưa hành động. Lòng Lý An chìm xuống. Cuối cùng, hắn chạm tới ranh giới không gian giữa hiện thế và trường sinh kỷ nguyên, kiếm quang xuyên qua bức tường bí ẩn, luồng gió từ hiện thế thổi đến. Lúc này, trên chiến trường Thái Cực Sơn, trong trận đại la, tất cả sinh linh đều ngừng lại, vì những gì vừa xảy ra quá mức kinh hoàng. Ba trận huyết vụ đại la rơi xuống trên bầu trời, tiếng ai oán vang lên, khiến tất cả mọi người cảm thấy một nỗi buồn vô danh. Đại la kim tiên, trong mắt nhân gian là những tồn tại thần bí, độc bá một phương, một người có thể tạo ra một thế giới, khai sáng đạo thống bất tử, nhưng giờ đây, liên tiếp ngã xuống. Bốn người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra trong quỷ cảnh? Đại la kim tiên chết nhiều như vậy, là tiên tôn ra tay sao? Đại La Tông của ta, Đại La Tông của ta sao lại chết như vậy? Mọi người đều kinh hãi. Và vào lúc này, bí cảnh bỗng nhiên bị một đạo kiếm quang xé toạc. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người bước ra từ trong bí cảnh. Lý An, Lão Âm Hàn Thượng Quan rã rít. Nhiều người kinh hô. Và lúc này, trong trận Đại La, bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người. Đây cũng là ba vị Đại La Kim Tiên, họ không vào bí cảnh Trường Sinh Kỷ Nguyên, mà ở hiện thế phụ trách một phần, thấy Lý An xông ra, lập tức đến ngăn cản. Các ngươi chỉ là tế phẩm mà thôi. Trong mắt Lý An, hiện lên vẻ chế giễu lạnh lùng, rồi hắn thì thầm vào tai Thượng Quan rã rít, đi. Không chờ Thượng Quan rã rít nói gì, hắn đã dốc hết sức lực, tung ra kiếm cuối cùng. Nhân kiếm hợp nhất. Cái gì? Nhân kiếm hợp nhất. Ba vị Đại La, không biết tình hình trong bí cảnh, lúc này đều hoảng sợ. Nếu họ biết đối thủ là một sát thần như vậy, chắc chắn sẽ không liều lĩnh tấn công. Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn. Phá! Để ta ở đây. Ba vị Đại La, sử dụng đủ loại pháp thuật nghịch thiên, trực tiếp huy động sức mạnh của trận Đại La, muốn phòng thủ, nhưng kiếm quang xuyên qua tất cả, trên bầu trời, nở rộ ba đóa hoa máu. Lại là ba vị Đại La chết dưới một kiếm của Lý An. Không kịp nói lời nào, tiếng ai oán vang lên giữa trời đất. Huyết vụ rơi xuống mặt đất, vô số tiên nguyên, tiên đạo pháp tắc trở về trời đất, là sự chết của Đại La Kim Tiên, cũng là sự sống lại của vô số sinh mệnh. Đại La diệt vong, vạn vật sinh sôi. Toàn trường im lặng, tất cả sinh linh đều há hốc mồm, không nói nên lời. Trận Đại La bị kiếm quang nghịch thiên xé toạc một mảng. Và vào lúc này, trong Trường Sinh Kỷ Nguyên và hiện thế, một loại sức mạnh thần bí bùng nổ. Đi! Lý An đã tiêu hao gần hết ma lực, hắn dùng hết sức lực, cưỡng ép đưa Thượng Quan rã rít lên Thiên Thi Tiểu Kiếm, xé rách hư không, lao thẳng vào trong đó. Lý Cẩu! Thượng Quan rã rít đạp trên Thiên Thi Tiểu Kiếm, trong mắt lo lắng tột độ, muốn trở về bên cạnh Lý An, nhưng Thiên Thi Tiểu Kiếm và pháp tắc Đại La ngăn cản nàng không thể nhúc nhích. Hình bóng nàng biến mất trong hư không, nhìn lại một lần, trong khoảnh khắc đó, trong mắt hắn lại hiện lên chút an ủi này không phải vì nàng, mà là vì chính mình. Sắp chết, không thua thiệt. Hắn thở dài. Khi hắn giết chết ba vị Đại La trong hiện thế, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Những Đại La Kim Tiên bị hắn giết ở bí cảnh Thái Cực Sơn, cũng giống như hắn, chỉ là tế phẩm, dùng máu Đại La Kim Tiên để làm nền cho một nghi thức nào đó. Thậm chí, tiên tử đỏ sóng mang theo các tu sĩ thánh cảnh đến đây, tiến hành cuộc chiến tranh đã được tính toán từ trước, cũng chỉ là một phần của nghi thức. Lý An nắm giữ sức mạnh diệt sát Đại La, vì vậy họ càng muốn đẩy nhanh việc này, để Lý An hoàn thành nghi thức. Bây giờ, tất cả nghi thức đã hoàn thành, chỉ còn lại Lý An, tế phẩm này. Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn trên mây vẫn dõi theo Lý An, sẽ không để hắn thoát, nhưng lúc này Lý An hoàn toàn kiệt sức, không có bất kỳ cơ hội phản kháng hay năng lực nào. Trong lúc chiến đấu với Đại La, hắn dốc hết sức lực để điều động xương trắng, nhưng xương trắng không hề thay đổi, hy vọng duy nhất của hắn cũng tan biến. Như đã định sẵn một con đường chết, thì hãy để Thượng Quan rã rít rời đi. Đời này, thiếu nàng rất nhiều. Lần này, không muốn lại thiếu. Hắn đã cảm nhận được sự nhìn ngắm của các tiên tôn, hắn quay người lại, mỉm cười. Rồi hắn đột nhiên quay lại quỷ cảnh. Hắn vừa từ Trường Sinh Kỷ Nguyên trở về, giờ lại muốn quay lại. Lần này, trong tay hắn không còn Thiên Thi Tiểu Kiếm, chỉ có một cái ma ấm. Chấp chưởng ma ấm tham ăn, lúc này, hắn điên cuồng hiến tế, muốn hiến tế tất cả cho ma ấm, hắn lại quay trở lại lối vào bí cảnh Thái Cực Sơn, nhìn thấy đàn tế sinh. Hắn như sao băng từ trời rơi xuống, ôm lấy ý chí phải chết, diệt vong, nổ tung đó chính là mục tiêu của hắn. Không tốt. Ngăn cản hắn muốn hủy diệt đàn tế sinh. Lớn mật. Tiên tử đỏ sóng và những người khác đều kinh hãi, Lý An điên cuồng như vậy, với ma ấm tham ăn làm trợ thủ, rất khó ngăn cản. Lý An, Vân Tịch, Lá Đỉnh và những người khác, lúc này đều kinh hãi tột độ, nhìn chằm chằm. Sao băng từ trời rơi xuống, cuối cùng muốn đập vào dãy núi sinh, dường như muốn hủy diệt tất cả. Nhưng ngay lúc này, trên đàn tế sinh, bỗng nhiên nở rộ từng đóa ma vân. Màu đen như mực, ma vân bao phủ lãnh vực thần bí, ẩn hiện như khói, xuyên qua đường hầm không gian Lý An, tựa như thiên thạch hung hãn, bỗng nhiên ngừng lại. Trong ma vân, một nam tử thân ảnh chậm rãi hiện ra, tôn quý và cao thâm. Tóc dài rối tung sau lưng, áo bào đen như tử thần, nơi hắn đi qua, sinh linh như mất đi sinh mệnh. Vân La Tiên Tôn bái kiến Vân La Tiên Tôn. Xung quanh, Đại La Kim Tiên nhao nhao hành lễ, Vân La Tiên Tôn ra tay, họ đều nhẹ nhõm thở phào. Nhưng lúc này, Lý An run sợ. Hắn biết mình không thể phá vỡ sinh chi tế đàn. Hắn lao đến, chỉ muốn ngăn chặn kẻ địch, ít nhất kìm hãm một phần lực lượng của chúng, tạo điều kiện tốt hơn cho việc trốn chạy. Nhưng hắn không ngờ, trước mặt tồn tại cấp bậc này, mình chỉ như một hạt bụi. Không có chút sức mạnh nào đáng kể. Dù cầm trong tay tham ăn thiên ma ấm, cũng không thể lay động đối phương. Vân La Tiên Tôn đến trước mặt Lý An, khuôn mặt bình tĩnh, uy nghiêm, cười nhạt, vật này không hợp với ngươi. Nói xong, tham ăn thiên ma ấm trong tay Lý An biến mất, rơi vào tay hắn. Đừng giãy giụa, đây là vinh hạnh của ngươi. An tâm chịu tế, ta cùng Trường Thanh sẽ ban cho ngươi vinh dự phong thánh. Hắn phất tay. Lập tức, Lý An xuất hiện trên tử chi tế đàn. Một đạo quang mang xanh biếc tràn đầy sinh khí bao phủ hắn. Một trung niên nam tử xuất hiện, mặc nho bào, phong thái nho nhã, mỉm cười như gió xuân ấm áp. Sẽ nhanh thôi. Hắn vỗ vai Lý An. Trường Thanh Tiên Tôn, giờ phút này không giống như thủ lĩnh thiên đình, người đứng sau vô số sinh mệnh, mà giống như một vị đạo sư hiền minh. Tử chi tế đàn đã kích hoạt, hắn vẫy tay, Lý An rơi vào trung tâm tế đàn. Nhưng có di ngôn. Trường Thanh Tiên Tôn hỏi. Lý An cảm thấy mình có thể nói chuyện. Trong lúc nguy nan, hắn bỏ qua những chuyện liên quan đến Thượng Quan Rã Rích và Đạo Tông, chỉ nói, sư phụ ta nàng Trường Thanh Tiên Tôn nói, tiểu tử rất tốt, nàng vẫn là nàng, ngươi không cần lo lắng. Xin chuyển cáo nàng Lý An đời này, vì nàng làm đệ tử, không hối tiếc. Lý An trước khi chết, tạ ơn sư phụ đã dạy bảo và che chở. Lý An nhắm mắt lại. Một nụ cười hiện trên khóe miệng hắn. Nụ cười đó là sự giải thoát sau bao năm khổ đấu, là sự thoải mái sau khi nỗ lực hết mình. Làm được tất cả những gì có thể. Hắn muốn cầu xin Trường Thanh Tiên Tôn tha thứ cho Thượng Quan Rã Rích, để Đạo Tông phát triển tốt, nhưng hắn biết, nếu Trường Thanh Tiên Tôn muốn diệt trừ, Đạo Tông sẽ không vì lời nói của hắn mà thay đổi. Ngay cả sinh linh thiên hạ, 33 trọng thiên cũng không quan tâm, huống chi là lời nói của Lý An lúc sắp chết. Thà rằng đề cập đến Tử Tiên Tử. Tử Tiên Tử là đệ tử của Trường Thanh Tiên Tôn, Lý An nói như vậy là vì, chỉ có nàng có thể bảo vệ Thượng Quan Rã Rích hoặc Đạo Tông. Nếu nàng biết di ngôn của Lý An, có lẽ sẽ nhớ lại tình thầy trò của họ, và biết phải làm gì để đối phó với Thượng Quan Rã Rích hoặc Đạo Tông. Ta sẽ chuyển cáo nàng. Trường Thanh Tiên Tôn bình tĩnh nói. Lực lượng tế đàn sôi trào, thân thể và linh hồn Lý An dần biến mất, tan thành hư vô. Hắn đã chết. Và vào lúc này, ầm ầm, hai tế đàn sinh tử đã chịu tế, toàn bộ trường sinh bí cảnh như bị mở ra từ nơi sâu thẳm, âm dương giao hòa, sinh tử tương dung, trên thái cực giữa hai ngọn núi, bỗng nhiên xuất hiện một con đường vô tận, xa xôi, ở cuối cùng, dường như có một tòa cung điện nguy nga, ẩn giấu trong thời không, vượt lên trên tất cả nhân quả. Nhưng khiến tất cả những ai nhìn thấy nó đều hướng về, dường như đó là nơi giải thoát, cảnh giới siêu thoát. Trường sinh tiên cung. Thế gian này, thật sự có trường sinh tiên cung hiện thế, cơ duyên trường sinh đang trước mắt. Cuối cùng cũng có người trường sinh xuất hiện. Nhiều đại la kim tiên kích động nói nhỏ, thậm chí có cảm giác không thể kiềm chế, muốn lao tới con đường này. Nhưng họ cũng biết, con đường này không thuộc về họ. Trên sinh tử hai tế đàn, Trường Thanh và Vân La Tiên Tôn đã mỉm cười, liếc nhau, trong mắt chứa đựng ngàn vạn năm khổ luyện, niềm vui cuối cùng. Hai người sóng vai đi trên con đường này, thân ảnh nhanh chóng biến mất, như đang du hành trên dòng sông thời gian. Trường sinh cơ duyên, e rằng không nhiều. Trong bí truyền, Trường Sinh Tiên Cung chứa đựng trường sinh cơ duyên, là trường sinh giả để lại, đáng tiếc, hắn muốn tặng cho người đã mất, nên để lại hai đại tiên tôn, e rằng còn một trận chiến nhiều đại la kim tiên lo lắng, ngay cả hồng sóng tiên tử cũng cách xa những người khác. Kẻ thù và bạn bè chỉ chuyển đổi trong chớp mắt, khi lợi ích phân chia, hợp tác tự nhiên không còn nữa. Mọi người đang chờ đợi. Và vào lúc này, xa xa cực sơn, nhiều đại la kim tiên chỉ chờ đợi, nhưng Trường Thanh và Vân La Tiên Tôn đã đi qua vô số thời không. Trong dòng sông nhân quả, nếu không có con đường này, họ sẽ lạc trong biển nhân quả mênh mông, ngay cả tiên tôn cũng khó tự bảo vệ mình. Như đi qua vô số kỷ nguyên, trải qua vô số lần thanh tẩy, họ cuối cùng đến trước Trường Sinh Tiên Cung. Trên cung điện, treo một tấm biển không có chữ. Trường Sinh Tiên Cung, tên cung là không. Vân La Tiên Tôn cười nhạt, được trường sinh người hết thảy giai không, bất quá là chút quán niệm. Hắn bước tới, mở cửa tiên cung, trong cung điện lộng lẫy, dùng tiên kim vô thượng đúc thành cung trụ, dùng huyết long vẽ thành cung, ngay cả mỗi viên gạch dưới chân cũng là thái sơ chi thạch, nước chảy nhỏ, mọc lên tiên dược mà ngay cả tiên tôn cũng khó tìm, chảy xuống là quỳnh tương mà ngay cả tạo hóa cũng cần thai nghén vô số năm tháng. Thậm chí, ngay cả gió thổi trên nóc cung điện, các long tử si vẫn, cũng là long thi chân chính, không phải tượng. Dù Trường Thanh và Vân La Tiên Tôn đã tưởng tượng vô số lần, nhưng khi bước vào tiên cung, họ vẫn kinh ngạc. Cuối cùng, họ đến chính điện. Trong chính điện, không có gì khác, chỉ có một quan tài. Trong mắt hai người đều sáng lên. Trong quan tài, hẳn là trường sinh chi nguyên mà họ mong mỏi vô số năm. Hai người đứng trước quan tài, bình tĩnh, mỉm cười, như hai người bạn chí giao. Mây La đạo hữu, ngươi nói, sẽ có bao nhiêu? Trường Thanh Tiên Tôn cười. Một phần, đây là số lượng cố định. Vân La Tiên Tôn nói. Trường Thanh Tiên Tôn nói nhỏ, hai phần thiên hạ, sinh tử giới hạn, người ta cùng chấp chưởng trường sinh giả quyền hành, cộng đồng trường sinh, đây là nhất biện pháp tốt. Tranh thì tất nhiên tổn thương, người ta vất vả bao nhiêu năm tháng, chớ có tiện nghi người khác. Hắn như xem thấu Vân La Tiên Tôn, nên nói. Chính hợp ý ta không giết được ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Vân La Tiên Tôn cũng cười, trước mở quan tài xem một chút đi, đừng quên, trường sinh kỷ nguyên vị kia trường sinh giả, cũng là đùa bẩn lòng người tổ tông, hai người chúng ta đào hắn hồng nhan tri kỷ phần mộ, làm cho hắn nghịch loạn âm dương, điên đảo sinh tử, khiến thiên đình đều sụp đổ, ai ngờ có thể hay không còn có quỷ kế gì. Hai người hợp lực, từ từ mở quan tài. Trong quan tài trong nháy mắt, sương trắng chậm rãi bay lên. Ngủ ngon. Tại niên đại mới của thiên đình, năm nay được coi là niên nguyên của một kỷ nguyên mới. Năm nay ầm ầm sóng gió, những sự kiện xảy ra ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng. Tổng cộng 7 vị Đại La Kim Tiên, vẫn lạc trong bí cảnh Thái Cực Sơn trong trận chiến ấy, 33 trọng thiên của 7 thế lực lớn vì thế sụp đổ xuống ngàn trượng. Chính bởi trận chiến này, hai chữ Lý An vang vọng khắp 33 trọng thiên, thậm chí được gọi là huyết kiếm ma quân, bởi vì hắn chiến đấu để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng người. Đầy khí tức ma quái, phô thiên cái địa, tay cầm huyết kiếm, liên tục chém giết Đại La. Dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm tháng, bốn chữ này vẫn như cũ vang vọng, khiến trẻ con khóc đêm. Mà tại niên nguyên mới của thiên đình, còn có một sự kiện khác càng được chú trọng. Cung điện Trường Sinh Tiên rốt cuộc xuất hiện. Theo truyền thuyết về cơ duyên Trường Sinh, giờ đây đã hiện ra, thế gian đồn rằng, ngày đó Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn xuất hiện, hai người tranh đoạt cơ duyên Trường Sinh dẫn đến một trận đại chiến, cuối cùng cả hai đều chiếm được một phần cơ duyên Trường Sinh, theo đó phân chia sinh tử, 33 trọng thiên bị chia thành quỷ vực do Vân La chi phối và thiên đình do Trường Thanh Tiên Tôn lập nên. Quỷ vực chi phối 33 trọng thiên đã rất lâu, mặc dù chưa hoàn toàn biến mất, nhưng sự tồn tại của thiên đình vẫn mang lại một vùng tịnh thổ cho thế gian, không cần phải trốn tránh như thời kỳ thánh cảnh trước đây. Cái thế cục mới đã hình thành, quỷ vực và thiên đình cùng tồn tại, đồng thời, trong năm nay, rất nhiều cao thủ của cựu thiên đình xuất hiện, thậm chí có một vài tiên tôn giấu kín từ lâu xuất hiện, đang truy tìm điều gì đó giữa mênh mông thiên địa. Có người nói, đó là đang truy đuổi cơ duyên trường sinh, có rất nhiều sương trắng thần bí bay lãng vãng khắp thiên địa. Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn cũng không nắm giữ toàn bộ cơ duyên trong Trường Sinh Tiên Cung, còn rất nhiều cơ duyên phân tán khắp thiên địa. Những sương trắng thần bí ấy đã trở thành thần thoại mà thế nhân truy đuổi. Thiên đình vừa mới thành lập, Trường Thanh Tiên Tôn đã là chủ tể tối cao, không hề nghi ngờ về vị trí chủ nhân thiên đình, từ đệ tử trưởng của hắn, Hồng Sóng Tiên Tử, người tu hành chính thống tiên đạo, nhanh chóng gia tăng, quỷ vực và thiên đình hòa bình phát triển. Một thời đại hoàng kim đã đến. Vô số danh sơn thánh địa từng bị quỷ dị chiếm giữ, một lần nữa bộc phát ra bản nguyên tiên đạo, dưới sự phong phú tài nguyên, tất cả các thế lực trong thánh cảnh đều phát triển nhanh chóng. Chỉ trong 3.000 năm, rất nhiều danh sơn đã được khai thác, trở thành thánh địa, ba đại thánh địa Thiên Châu thì thăng cấp thành Thiên Cung. Một vùng phồn vinh hạnh phúc. Hôm nay, thiên nữ Vân Tịch của Bích Lạc Cung, tân nhiệm cung chủ, tổ chức lễ đăng quang long trọng, các thế lực lớn của tiên giới đều đến chúc mừng. Vân Tịch đạo hữu đã đạt được thái ất, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu Đại La, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thiên tư tung hoành, không hổ là đệ nhất nhân của Bích Lạc Cung. Đủ để kiêu ngạo cùng thế hệ. Trong đám mây lơ lửng của Tiên Cung, vô số nhân vật lớn tụ tập, vui vẻ trò chuyện. Vân đạo hữu, chúc mừng. Cung chủ Lá Đỉnh tự mình đến, 3.000 năm trôi qua, ông đã là một người trung niên, không còn là thiên tài tài hoa xuất chúng, mà là một vị hùng chủ, khoan thai đại tụ, uy nghiêm đáng trọng. Diệp huynh tu vi kinh người, xem ra đã gần kề cửa Đại La. Vân Tịch thấy Lá Đỉnh, có chút ngạc nhiên. May mắn, tìm được một phần đạo quả Đại La còn sót lại của cựu thiên đình, đang lĩnh ngộ, có chút tâm đắc. Lá Đỉnh mỉm cười, nói, Vân đạo hữu thì sao? Hẳn là cũng sắp rồi nhỉ? Vân Tịch mỉm cười, nói, ta còn kém rất xa. Lá Đỉnh do dự một chút, vẫn nói, Vân Tịch đạo hữu, liên quan đến tiên công ta từng nói với ngươi, ngươi có cân nhắc không? Đó thực sự là phương pháp nhanh nhất để hai chúng ta thăng cấp Đại La Kim Tiên. Vân Tịch nói, đa tạ Diệp huynh. Chỉ có điều Vân Tịch đời này không tìm kiếm đạo lữ. Lá Đỉnh muốn nói gì đó, Vân Tịch đã cười nói, không lừa dối Diệp huynh, ta từng có một hôn ước. Lá Đỉnh kinh ngạc, hỏi, cùng ai? Huyết kiếm ma quân. Nàng bình tĩnh mở lời, Lá Đỉnh tại chỗ sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nhẹ gật đầu, nói, là Diệp mổ bất kính, từng có hôn ước với hắn, người trên đời này, quả thực khó tìm được người như đạo hữu. Chúc mừng, về sau được xưng đạo hữu một tiếng Mây Cung Chủ. Ban đầu ông ôm hy vọng rất lớn, nhưng khi Vân Tịch nhắc đến bốn chữ đó, ông lại tắt hết mọi suy nghĩ. Chẳng bao lâu, ta cũng được xưng Diệp huynh một tiếng Diệp Cung Chủ. Vân Tịch cười lễ phép. 3000 năm, không lừa dối đạo hữu, ta từng nhiều lần trong mộng bừng tỉnh lá đỉnh như nhớ ra điều gì, thở dài nói, chúng ta những người này, có thể nhanh chóng đạt được thành tựu ngày hôm nay, nhờ vào Đại La Huyết Vũ rơi xuống trong bí cảnh Thái Cực Sơn năm đó, rất nhiều cảm ngộ, pháp tắc được lĩnh ngộ, quả thực là một trợ lực cực lớn. Ta từng khát khao Đại La, nhưng nhớ lại ngày đó, phong thái của Huyết Kiếm Ma Quân, giết xuyên Đại La, lại khiến ta có cảm giác sợ hãi. Đạo hữu có cảm giác này không? Rõ ràng, ông đã rất gần Đại La Tiên Quân, những điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự đột phá của ông, vì vậy ông muốn luận đạo với thiên tài cùng cấp như Vân Tịch, tìm ra căn nguyên. Nhưng Vân Tịch chỉ nhìn chằm chằm vào mắt đẹp của ông một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở dài nói, hắn là tâm ma của tất cả chúng ta. Trước khi đột phá Đại La Kim Tiên, nếu tâm ma này không vượt qua được, thì sẽ không chứng được Đại La Lá Đỉnh. Trầm ngâm, đột nhiên hiểu ra, ngước nhìn Vân Tịch, kinh ngạc nói, Vân Tịch đạo hữu ngươi đã từng thử qua. Vân Tịch chỉ im lặng, cười nói, ta nên đi gặp những người khác. Nàng ung dung bước ra khỏi thiên cung, đột nhiên đi đến một người đàn ông trung niên trong đám người, nói, An trưởng giáo. Gặp Mây Cung Chủ. An Lê vừa hành lễ, Vân Tịch nói, hướng tiên sinh vẫn đang tìm Lý Thái sao? An Lê lắc đầu nói, không có, không có dấu vết, Lý Thái đã hoàn toàn mất tích, sư phụ ta đã bế quan ngàn năm. Đạo Tông phát triển mạnh mẽ, không lâu nữa sẽ có thể xông lên thánh địa, đến lúc đó, ta sẽ đích thân đến chúc mừng. Vân Tịch lạnh lùng mở lời, hơi dừng lại một chút, đột nhiên nói, Thái A Kiếm Thánh, vẫn còn ở Đạo Tông chứ? Đạo Tông. Đạo Sơn giờ đây đã vững vàng đứng trong vòng 11 ngày, từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 16, đều nằm dưới quyền quản lý của Thiên Đình. 3000 năm, Đạo Sơn phát triển mạnh mẽ, nhất là vì Huyết Kiếm Ma Quân, rất nhiều thiên tài đến đây, đều muốn tu học tại Đạo Tông. Đương nhiên, cũng vì Lý An, Đạo Sơn từng gặp một số phiền toái, những đại la thế lực bị giết chết trong niên nguyên mới của Thiên Đình, một lần nổi giận đùng đùng, nhưng Tử Tiên Tử tự mình ra mặt, thêm vào một vị cường giả siêu cấp làm khách tại Đạo Sơn, khiến mọi người phải bó tay, không dám động đậy. Vị cường giả siêu cấp đó chính là Thái A Kiếm Thánh. Hôm nay, trong một hang động ở phía sau núi Đạo Sơn, nhân kiếm hợp nhất, quả thực quá khó khăn. Hướng Thiên Cao từ từ mở mắt, nhìn về phía Thái A Kiếm Thánh, nói, một kiếm này, e rằng phải mất 3000 năm nữa mới có thể lĩnh ngộ được. Trong hang động, còn có một nam tử khác, vẻ ngoài hào sảng, mái tóc trắng dài, quần áo sạch sẽ, cầm một bình rượu, uống một ngụm, nói, không vội, từ từ sẽ đến. Ta cũng đã dùng vô số năm tháng, ngoài Lý An tài giỏi, muốn đạt được cảnh giới này, những người khác đều phải trải qua con đường dài. Ngươi tuy có chút kém hơn Cố Tàm Đêm tư chất, nhưng may mắn là đạo tâm kiên định, tâm có thể hóa ý, ý có thể hóa khí, đạt đến cảnh giới kiếm ý kiếm khí này là tốt nhất. Thái A Kiếm Thánh mỉm cười, trong mắt như đang đuổi theo điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, biến thành một mảnh thổn thức. 3000 năm trên thế gian, thiên tài xuất hiện, đạo thống nở rộ. Mọi thứ này, Lý An đều không biết. Giống như ngủ một giấc, vô thức, theo năm tháng trôi qua, không biết cuối cùng. Khi một luồng hàn ý lạnh lẽo đánh tới, cảm giác lạnh lẽo kéo hắn ra khỏi trạng thái mê man, Lý An khó khăn mở mắt, trước mắt mờ ảo, hắn dụi dụi mắt, mơ hồ bốn phía, trong mắt là sự ngạc nhiên và kinh ngạc. Bản thân mình chẳng lẽ đã chết rồi sao? Bây giờ, vẫn còn sống? Hay đã đến cõi người chết? Hắn khó khăn đứng dậy, cảm giác thân thể trống rỗng đến cực điểm, mệt mỏi vô cùng, thèm khát một chút nội thị, nhưng ngay cả linh khí cũng không cảm nhận được. Cố gắng vận chuyển, nuôi mệnh đúc tiên quyết, nhưng chỉ thấy trong cơ thể trống rỗng, không cảm ứng được mệnh trồng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng cũng đến. Và trong khoảnh khắc này, một giọng nói quen thuộc vang lên đột ngột. Lý An lập tức quay đầu, thấy trước mặt một cây đại thụ xanh um tùm, mỗi chiếc lá đều tươi tốt rực rỡ, như chứa đựng ánh sáng của muôn vàng năm tháng, như ôm trọn vô số thế giới. Dưới tán cây, chỉ có một chiếc bàn đá đơn giản, một nam tử mặc bào trắng ngồi lạnh lùng, mỉm cười nhìn hắn. Là ngươi? Lòng Lý An chấn động, hắn nhận ra đây chính là Hóa Cốt Sơn. Dù địa điểm quen thuộc, nhưng tọa độ trong năm tháng lại khó mà biết được. Mỗi lần đến đây, Lý An thấy cây đại thụ đều khô héo, còn giờ đây lại xanh mướt, đủ thấy đây hẳn là một kỷ nguyên rất sớm. Ngồi. Nam tử bào trắng cười nói. Lý An ngồi xuống, một chén trà đã xuất hiện bên cạnh hắn. Lý An hỏi, tại sao ở đây? Quá khứ. Nam tử bào trắng nói, quỷ cảnh chính là quá khứ, còn nơi đây là quá khứ xa xưa hơn cả quỷ cảnh. Ta đã bị Trường Thanh Tiên Tôn hiến tế, lẽ ra phải mất tất cả, kể cả sinh mệnh. Ngươi thật sự đã mất tất cả, kể cả sinh mệnh. Ta vẫn có thể tỉnh lại, là vì ngươi. Không tệ. Chén rượu kia rốt cuộc là gì? Lòng Lý An đầy nghi vấn, giờ phút này gặp được người này, tự nhiên muốn tìm câu trả lời. Nam tử bào trắng nhấp một ngụm trà, nói, không tử khí, đương nhiên, cũng được thế nhân gọi là trường sinh cơ duyên. Không tử khí. Ba chữ này khiến Lý An chấn động. Hắn từng có vô số suy đoán về chén rượu kia, biết nó không tầm thường, nhưng không ngờ lại là trường sinh cơ duyên. Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn tính toán muôn đời, khiến thiên đình sụp đổ, khiến quỷ dị tái xuất, tàn sát vô số người vô tội, dở cật Đại La Kim Tiên trong lòng bàn tay, hết sức tìm kiếm, tất cả chỉ vì vật này. Kết quả, Lý An lại sớm đã có được, cho nên, trong trường sinh tiên cung căn bản không có cơ duyên. Lý An chợt nảy ra một suy nghĩ kinh khủng. Hắn cảm thấy tất cả thật hoang đường. Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn tính toán lâu như vậy, xem Lý An như tế phẩm, kết quả chẳng đạt được gì, mà cơ duyên chân chính lại nằm trên thân của tế phẩm này. Đây là một vở kịch hài kịch cỡ nào, trong lòng hắn dâng lên cảm giác hoang đường, xen lẫn khoái cảm. Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn tự cho mình là kỳ thủ, lại không biết, họ cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác. Hoàn toàn nghĩ như vậy rồi, xem hai kẻ ngu ngốc đó tính toán thành công không, hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Nhưng vị trường sinh giả lại mỉm cười, nhưng ta thấy như vậy vẫn chưa đủ thú vị. Đùa bẩn vài vị tiên tôn hoặc vô thượng, chuyện này đối với ta mà nói đã không còn thú vị nữa. Cho nên, trong trường sinh tiên cung vẫn có trường sinh cơ duyên. Lý An ngẩn người. Thế mà không phải như hắn nghĩ. Nhưng vị nam tử trung niên mặc bào trắng này mỉm cười nhàn nhạt, lại khiến hắn cảm thấy lạnh gáy. Hắn nghiêm túc hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Nam tử trung niên không trả lời, ánh mắt dần hiện lên hồi ức. Hắn nói, ngươi có biết Hóa Cốt Sơn tại sao lặp đi lặp lại xuất hiện trong quỷ cảnh? Tại sao trường sinh cơ duyên Tuế Nguyệt Chi Tinh lại lưu lại ở đây? Lý An lắc đầu. Bởi vì nơi đây, đối với ta rất quan trọng. Vị trường sinh giả chậm rãi nở nụ cười, ta còn nhỏ, từng bị giam giữ trên một hòn đảo hoang cùng hàng vạn đứa trẻ khác. Hòn đảo đó không có thức ăn, không có nước, muốn sống sót, chỉ có thể ăn thịt người khác. Phương pháp này gọi là luyện người cổ. Muốn sống sót, phải giết người khác, bất chấp mọi thủ đoạn, bất kể giá nào. Cuối cùng, ta sống sót. Hắn không kể chi tiết quá trình sống sót, khóe miệng vẫn mang nụ cười, nhưng Lý An chỉ nghe vậy đã cảm thấy sợ hãi. Hắn nhận ra vị trường sinh giả phong độ nhẹ nhàng, khí định thần nhàn này, không phải ẩn sĩ cao nhân, thế ngoại chân tiên, mà là người sinh trưởng từ máu và đao, con đường đi qua là núi thay biển máu. Cho nên, sau khi sống sót, lòng thương hại trong ta đã bị giết chết hoàn toàn. Thương hại vốn là nguồn gốc của mọi tình cảm, khi không còn thương hại, cũng sẽ không còn yêu, không còn đau lòng, không còn cảm xúc nào nữa. Hắn nhìn Lý An, từ điểm này mà nói, ngươi thật sự rất không hợp cách. Lý An im lặng. Hắn tiếp tục, khi ta trở thành cổ vương, ta bắt đầu tu hành, từng gia nhập một thế lực lớn, họ hứa hẹn lợi ích cho ta, thậm chí gả con gái cho ta, nhưng vài năm sau, ta giết sạch gia đình họ. Ta từng được một vị tiên nhân coi trọng, truyền thụ bí pháp, nhưng không lâu sau, thi cốt của ông ta bị ta luyện thành pháp khí, ta là người như vậy, đã mất hết sợ hãi. Trời cao đã cướp đi tất cả tình cảm của ta chỉ còn lại một chấp niệm, đó là sống sót, sống sót. Nhưng không ngờ trời cao vẫn đối xử tốt với ta. Có một năm, có một ngày, ta lại gặp một người khiến ta có lại tình cảm, chính là ở đây, dưới cây này. Vị trường sinh giả nhắm mắt lại, như chìm vào hồi ức đẹp đẽ nhất, lời nói như gần như mơ, lúc đó nàng cùng sư phụ đang ở đây tu luyện, sư phụ nàng đang vẽ tranh, nàng pha trà. Ngày đó nàng mặc một chiếc váy màu tử, trên tóc búi có một bông hoa anh đào nhỏ màu xanh nhạt. Lúc đó ta vừa giết rất nhiều người, leo lên núi này, đã kiệt sức, vì sống sót, ta chuẩn bị đánh cược lần cuối, giết hết bọn họ. Nhưng khi thấy nàng, ta không hiểu sao dừng lại. Đôi mắt nàng ngươi biết không? Đôi mắt nàng thật đẹp, như mặt trăng, dọc sương, hồ nước mùa thu, như mắt nai con. Nàng cho ta một tách trà, nàng nói trà này có thể thanh tâm. Ta uống, ngày đó, ta lần đầu tiên cảm nhận được sự bình yên. Tỉnh dậy, nàng và sư phụ đã không biết tung tích, nhưng vết máu đen trên mặt ta lại biến mất, còn lại hai viên đan dược chữa thương. Hắn chậm rãi mở mắt, như có điều gì đã xa rời tầm mắt, hắn có chút xúc động. Lý An nhẹ nhàng hỏi, vậy cuối cùng ngươi có cảm nhận được hạnh phúc không? Sợ hãi. Sợ hãi. Đúng vậy, người như ta, có thể sống sót, cũng là vì ta sớm đã không còn quan tâm tất cả. Ngươi đã học nhân kiếm hợp nhất, hẳn là hiểu, khi người quên bản thân, thường là lúc mạnh mẽ nhất. Nhưng khi trong lòng ta bắt đầu thức tỉnh, khát vọng nhân kiếm hợp nhất lại rất khó. Ta cũng vậy, nàng sẽ phá hủy ta. Thật là ta không thể không nghĩ đến nàng, không thể không nghĩ đến nàng, ta liền nghĩ cách đối phó nỗi sợ hãi này, cuối cùng, ta tìm ra cách. Cách gì? Giết nàng. Lời nói của vị trường sinh giả vô cùng bình thản, ta giết sư phụ nàng, ăn thịt sư phụ nàng, trước mặt nàng. Sau đó, trong khoảnh khắc nàng tràn đầy căm hận, ta chặt đầu nàng. Chính ở đây. Ngủ ngon. Lời trường sinh giả bình tĩnh, thông dong, không chút lay động, nhưng Lý An lại nghe thấy trong lòng như sấm sét, toàn thân lạnh toát. Hắn khoác lác, nhưng so với vị trường sinh giả này quả thực kém xa. Lý An có lẽ tự cao, có lẽ lạnh lùng, nhưng sâu trong lòng vẫn còn chút tình cảm con người, hắn vẫn biết vui mừng, phấn khích, thậm chí còn cảm thấy ấm lòng vì lời nói hay hành động của những người trên cao. Chỉ là nhiều khi, hắn cố ép mình không để ý đến những điều đó. Nhưng trước mặt người này, lại hoàn toàn không có. Hắn từ vạn người đi ra, cần bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu tàn khốc mới có được ngày hôm nay. Có lẽ từng có bạn bè, nhưng cuối cùng vì sinh tồn, chỉ có thể ăn thịt đồng loại. Có lẽ từng có người con gái khiến lòng hắn rung động, nhưng trong dòng đời, chỉ có thể nhìn họ chết dần. Có lẽ trở thành người cổ, trong nhân gian, tất cả đều khó có thể khiến hắn động lòng. Sợ hãi nàng, nên giết nàng. Lý An nói. Không tệ, ta giết họ, bằng phương thức tàn nhẫn nhất. Vậy, ngươi đã chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình. Trường sinh giả khẽ thở dài, không có. Lòng người như đất, một khi có hạt giống nào đó nảy mầm, dù ngươi có dập tắt nó ngay lập tức, nhưng nỗi sợ hãi vẫn sẽ không biến mất, ngày qua ngày. Nói đến ngươi có lẽ không tin, từ đó về sau, ta thường xuyên gặp ác mộng. Mơ thấy gì? Mơ thấy đôi mắt của nàng. Trường sinh giả rót một chén trà, đặt vào miệng, nhấp một ngụm, nước trà như quá đắng, khiến khuôn mặt hắn thêm vẻ tịch mịch. Mỗi lần chiến đấu đến hôn mê, mỗi lần phá cảnh, mỗi lần trong đêm khuya say giấc, ta đều mơ thấy nàng. Lần đầu gặp nàng, nàng ngồi ở đây, sư phụ của nàng đang pha trà. Ta thậm chí còn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, nàng nhẹ nhàng nâng ấm tử sa, hơi nóng tỏa ra, nước trà rơi xuống lá trà, lan tỏa hương thơm, từng lá trà dần dần nở ra nàng mở mắt, nhìn thấy ta nhớ rõ trên đầu nàng có búi tóc kiểu dáng, trong búi tóc cài trâm lục sắc, nàng mặc bộ áo tím, trên mặt nàng hiện vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy ta, cùng đôi mắt của nàng, giống như sao trời, mặt trăng, hồ nước, nai con và tên của nàng. Viên áo tím. Lý An nói, vậy thì, nỗi sợ hãi đến từ chính ngươi, chứ không phải từ nàng. Đúng vậy, sợ hãi sinh ra từ chính lòng mình, hắn cười cười, nói, vì vậy, ta quyết định cứu nàng. Ta tìm đến sư môn của nàng, lúc đó ta đã là Đại La Kim Tiên, nên có thể dùng nhân quả để khiến nàng xuất hiện trở lại, sau đó ta lại chứng kiến cảnh tượng năm xưa, lại một lần chiến đấu đến cực hạn, rồi đến đây, lần này, ta nói cho nàng, ta là ai, ta đã làm gì, ta là một kẻ ác như thế nào. Lúc đó ta nghĩ, là sự tốt bụng của nàng, thiện ý của nàng, kích hoạt nỗi sợ hãi trong lòng ta. Nếu nàng biết ta là ai, sẽ giống như những người khác, hận không thể giết chết ta. Kết quả là, kết quả trường sinh giả nói, nàng không giết ta, vẫn cho ta một tách trà, lại cứu ta một lần nữa. Lần này, nàng không chỉ khơi dậy nỗi sợ hãi của ta, mà còn khiến ta nổi giận. Ta không để cho nàng và sư phụ nàng rời đi, ta giết sư phụ của nàng ngay trước mặt nàng, để nàng chứng kiến sư phụ mình bị giết, ha ha, sau đó ta lột da nàng, đưa nàng cùng nhau tiêu diệt. Lý An không hỏi, vì hắn biết chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, khi viên áo tím khiến người ta sợ hãi, phẫn nộ nàng đã là kiếp nạn lớn nhất của người này. Nhưng sau khi ăn họ ta lại nôn ra. Lúc này, dường như quay trở lại hóa cốt sơn năm xưa, trong mắt trường sinh giả hiện lên một vẻ đau thương, ta xưa nay không nôn khi ăn người, ta đã quen với mùi máu tươi. Nàng lúc còn sống băng cơ ngọc cốt, khi nuốt xuống ta cũng cảm thấy thơm ngon, nhưng ta lại nôn ra, còn nôn dữ dội hơn lần đầu tiên ăn thịt trên đảo vạn người. Ta không ngừng sợ hãi, phẫn nộ, ta thậm chí còn hối hận vì vậy, ta lại khiến họ xuất hiện trở lại. Lý An im lặng lắng nghe. Lần này, ta không giết họ, mà ngược lại đi theo nàng trở về tông môn của nàng, bởi vì ta đã hiểu ra, đôi mắt của nàng là vạn ác chi nguyên, tất cả mọi thứ đều vì đôi mắt của nàng. Đôi mắt của nàng không phải mặt trăng, mà là sự trong sáng, không tì vết, không phải vì tương lai mà ôm hy vọng, không phải hồ nước, mà là sự bình yên không sợ hãi. Ta muốn phá hủy sự trong sáng của nàng, ta muốn đập tan giấc mơ của nàng, ta muốn phá vỡ sự bình yên của nàng. Lời nói của trường sinh giả bình tĩnh lúc này bỗng trở nên kích động, như thể hắn lại quay trở lại nhiều năm trước, lúc quyết định hủy diệt tất cả của viên áo tím. Dường như cảm nhận được sự dao động trong lòng mình, hắn bỗng cười, xin lỗi. Lý An nói, không sao, vậy sau đó thì sao? Những người trong tông môn đối xử rất tốt với ta. Họ thật sự cung cấp tài nguyên cho đệ tử, các trưởng lão không hề lừa gạt, mà tận tâm dạy bảo. Thậm chí, họ thường xuyên cho đệ tử xuống núi làm việc thiện, giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Ngươi biết điều này kỳ lạ đến mức nào không? Ban đầu, họ chỉ bảo ta giết những kẻ ác, điều này đối với ta rất dễ dàng, giết người thôi, kẻ ác, người tốt, đều như nhau, nhiệm vụ rất đơn giản. Nhưng sau đó ta đã giết rất nhiều người, nhưng lại bị nàng bắt buộc phải là một lão bà hái thuốc. Ta đã từng nếm thử không biết bao nhiêu đứa trẻ, nhưng nàng lại khiến ta dạy những đứa trẻ ăn xin học chữ trong một ngôi trường tư thục. Ta thích ban đêm vì an toàn hơn, nhưng nàng lại muốn kéo ta đi xem mặt trời mọc và hoàng hôn kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lý An nhận thấy, mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng khóe miệng của hắn lại không hiểu sao nở một nụ cười. Hắn nói xong những điều này, bỗng im lặng rất lâu, như thể còn có một đoạn ký ức, nhưng hắn không muốn nói, đó là bí mật chôn giấu sâu trong lòng, là điều vĩnh viễn không muốn tiết lộ, là vẻ đẹp riêng tư của riêng hắn. Sau một thời gian dài, hắn mới tiếp tục nói, về sau ta đã làm được như ý muốn, mang đến kẻ thù của tông môn đó, hủy diệt tông môn đó. Sư phụ của nàng, đồng môn, bạn bè, đều chết trong trận chiến đó. Ánh sáng trong mắt nàng cuối cùng tắt, nàng học được thù hận, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầy gian khổ và đau thương. Nàng biết tất cả những điều này là do ta gây ra, nàng hận ta sâu sắc. Hắn lại thở dài một tiếng, ta cho nàng cơ hội, giả vờ bị thương nặng, để nàng có thể giết chết ta. Ta mong chờ đôi mắt của nàng, mong chờ nàng trở nên điên cuồng, cố chấp, phẫn nộ, thù hận, oán độc, đồng thời mong chờ nàng dành tất cả sự ác độc đó cho ta. Chỉ có ác độc mới khiến ta mạnh mẽ, chỉ có thù hận mới khiến ta kiên cường. Ta vốn là quái thú được nuôi dưỡng bằng những thứ này. Thực tế là, ta đã thành công. Lúc ấy nàng ôm lấy ta, con dao găm chống lại cổ họng ta, tất cả những điều này hiện lên trong mắt nàng. Ta biết, ta đã thành công. Nhìn vào đôi mắt của nàng ngày hôm nay, ta sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa, ta sẽ không còn sợ hãi, tức giận nữa cũng sẽ không còn vui vẻ, cùng thương hại. Đôi mắt của nàng như sao trời, như mặt trăng, là chất độc chết người của ta, và nàng sẽ cho ta thuốc giải. Ta vẫn là ta, người cổ từ vạn người đi ra. Trong giọng nói của hắn lúc này, dường như có một chút rung động, khó có thể tưởng tượng, bây giờ đã là trường sinh giả, từng hủy diệt toàn bộ kỷ nguyên trường sinh, đùa bẩn trường thanh tiên tôn, vân la tiên tôn và những âm mưu lớn khác trong lòng bàn tay của mình, nhưng lại vì ký ức năm xưa mà lại cảm thấy hồi hộp. Trường sinh giả nhắm mắt lại, nói, nhưng cuối cùng nàng vẫn không giết ta. Giống như mây tan, sương tan, sự điên cuồng, cố chấp, thù hận, oán độc trong mắt nàng đều biến mất, chỉ còn lại sự trống vắng và buồn thương. Cuối cùng, nàng nhìn vào mắt ta, lại tràn đầy dịu dàng. Ngươi biết không, nói đến đây, hắn dừng lại, hắn tự mình hồi tưởng, dường như đã quên đi sự hiện diện của Lý An, như thể đã đi qua nhiều năm tháng, lại quay trở lại cảnh tượng năm xưa. Nàng một tay ôm lấy hắn, con dao găm trong tay nàng, sau nhiều lần nắm chặt, cuối cùng rơi xuống. Trong mắt nàng, thù hận và sát ý, sau nhiều lần tích tụ, cuối cùng tan biến. Ánh mắt nàng không còn trong veo như hồ nước, không còn ánh sáng tinh khiết như ánh trăng, mà là một vẻ dịu dàng mà hắn mãi mãi không thể hiểu thấu. Cha nàng thì thầm bên tai hắn, ngươi thật đáng thương. Ngươi biết không? Ngươi mãi mãi cũng giống một đứa trẻ. Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi như một đứa trẻ hoảng sợ. Ta không biết ngươi đã trải qua những gì, nhưng bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn chưa hề lớn lên. Ngươi cho rằng mình rất vô tình sao? Nhưng kỳ thực, muốn làm tổn thương ngươi, thật khó khăn, thật khó khăn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, ngươi đã đủ đáng thương. Ta không muốn thêm một đứa trẻ đáng thương nữa trên đời này. Về sau không có ta giúp ngươi. Ngươi trở về đi, trở về với bóng tối của mình đi. Chỉ có bóng tối mới có thể che chở ngươi. Nàng vừa dứt lời, một lưỡi dao găm đâm vào bụng nàng, máu tươi tuôn ra, linh hồn nàng tự nhiên tiêu tán, nàng ngã xuống trong lòng hắn. Lúc này, hắn mới hiểu. Nàng đã mang thai đứa con của hắn. Gió thổi qua, lá cây trên núi hóa thành cốt, lấp lánh, phát ra tiếng rì rầm như tiếng khóc. Lý An ngước nhìn lên, vị trường sinh giả kia, không biết từ lúc nào, đã quay lưng đi. Lý An không thấy mặt hắn, nhưng hắn biết, lúc này, vị trường sinh giả kia chắc chắn đang khóc. Một lúc lâu, rất lâu. Hắn rót một chén trà, uống, Lý An cũng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức, nhưng trong miệng chỉ cảm thấy vị đắng. Vẻ mặt trường sinh giả vẫn bình tĩnh, lạnh lùng, hắn mỉm cười, lúc nàng chết, vẫn ở đây. Sau khi nàng chết, những kẻ thù của tông môn nàng đã giết ở đây. Ta đã bố trí trận pháp, tiêu diệt hết bọn chúng. Trận pháp này, ngươi đã sớm nắm rõ, đó là trận pháp hóa cốt. Chuyện xưa của hắn đã kể xong, Lý An cuối cùng hiểu vì sao hóa cốt sơn lại quan trọng như vậy. Về sau, ta từng nghĩ rất nhiều cách để tìm về nàng, nhưng đều thất bại. Tông môn, bạn bè, đệ tử của nàng, tất cả đều bị ta tiêu diệt. Thế gian này đã không còn nhân quả liên quan đến nàng. Ta đặt nàng vào quan tài, vĩnh viễn giữ gìn thi thể không bị hỏng. Sau đó, ta phải chứng minh trường sinh, nắm quyền sinh tử. Thế là ta chôn nàng vào cuối cùng của thời gian, và ta cũng chìm vào giấc ngủ bên ngoài thời gian. Cho đến khi có người trộm đi thi thể của nàng. Trường sinh giả cười cười, sinh mệnh có hạn, hai chữ trường sinh, đối với tất cả những cường giả trên đời này đều là sự cám dỗ không gì sánh bằng. Từ xưa đến nay, có rất nhiều kẻ mới tình tung hoành, Vân La Tiên Tôn và Trường Thanh Tiên Tôn, xem như trong số đó những người xuất sắc nhất. Bọn họ mang đi thi thể của nàng, hơn nữa, bọn họ cũng đã nhận được manh mối về Trường Sinh. Họ cũng biết, trên đời này chỉ có thể có một Trường Sinh giả. Ta còn sống, nắm quyền sinh tử trong tay, thì họ không thể Trường Sinh. Vì vậy, cách duy nhất của họ là khiến ta từ bỏ quyền hành. Bọn họ dùng thuật nuôi mệnh đúc tiên quyết, khôi phục lại tất cả sinh lực cho nàng, nhưng nàng vẫn không thể sống lại. Muốn sống lại, nhất định phải tìm lại nhân quả của nàng, mà trên đời này, kỳ thực chỉ còn lại một nhân quả của nàng. Ta. Lý An nói, cho nên, chỉ có ngươi hy sinh chính mình, nàng mới có thể sống lại. Sinh tử luân hồi, cân bằng giữa sinh không xâm phạm chết, chết không quấy nhiễu sinh, đó cũng chính là Trường Sinh. Ta nắm quyền sinh tử, phá vỡ sự cân bằng, tất nhiên phải dùng chính mình làm tế vật, một mạng đổi một mạng. Trường Sinh giả nói, quỷ dị giáng lâm, chính là giá phải trả cho việc ta nghịch chuyển sinh tử. Bây giờ, họ đã mở ra sinh tử chi chui mà ta để lại trong Trường Sinh Tiên Cung, khôi phục lại tiên phong hiện thế, nàng cũng nên trở về, và ta cũng nên rời đi. Khóe miệng hắn dần hiện lên một nụ cười thoải mái, nụ cười này đơn giản và bình tĩnh đến vậy, nhưng Lý An lại thấy kinh hãi. Hắn như thấy một người vượt qua vô số núi non, vượt qua vô số sợ hãi, mới đến được bờ đá này, mới có thể lộ ra nụ cười như vậy. Chuyện xưa của ta đã kể xong, ta sẽ rời đi. Ta đã nên rời đi. Nhưng ngươi thì sao? Hắn nhìn Lý An, nói, nàng nói đúng, ác mộng của ta từ trước đến nay không phải là nàng, mà là những kẻ lừa đảo trên đảo Vô Tận. Ngươi chết, ta sống, tuổi thơ của ta là cả đời đối mặt với ác mộng. Ta vì chấp niệm sống này mà đến với Trường Sinh. Nàng giúp ta vượt qua quá khứ, vượt qua tất cả những kẻ trên đảo Vô Tận. Nhưng khi đạt được Trường Sinh, chỉ còn lại cô đơn vô tận. Tuế nguyệt trôi qua, không ai vì ngươi mà vui, thời gian vô tận, không ai vì ngươi mà buồn, trên đời này không ai nhớ đến ngươi, nghĩ đến ngươi. Ngươi sẽ hiểu, trong thời gian siêu thoát, trên đường yên lặng vô danh như một hòn đá, không khác biệt gì, trên đường ngựa xe như nước, hỉ nộ ai ố, ngươi chỉ là một người trong đám đông. Ngủ say có thể tạm thời quên đi sự cô đơn này, nhưng ngủ say lâu dài sẽ trở thành chính sự cô đơn đó. Lý An cảm thấy trong lòng trống rỗng, vắng vẻ như chết. Hắn từng bước vào cảnh quỷ, trong cảnh quỷ, từ bỏ những nhân quả liên quan đến Cố Đỏ, Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử. Giờ đây nghe lời Trường Sinh giả, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bi thương sâu sắc, quét sạch mọi thứ. Kỳ thực, ta từng nhìn thấy tương lai của ngươi, Trường Sinh giả mỉm cười, ở thời gian xa xôi, một người khác sẽ tiêu diệt tất cả, cũng dùng sự vô tình để chứng minh Trường Sinh. Người đó chính là ngươi. Ta đã nói rồi, đùa bẩn vài vị tiên tôn, vô thượng, đối với ta mà nói, đã không còn gì thú vị nữa. Ta chọn ngươi, chỉ là muốn thử xem, khi ngươi chưa hoàn toàn vô tình, có thể làm xáo trộn vận mệnh của ngươi, xem liệu ma chú vô tình này có thể phá vỡ hay không. Thế gian không có kẻ thù nào bằng vận mệnh của ngươi. Hắn đứng dậy, thân ảnh dần nhạt nhòa, như một bóng hình còn sót lại. Cần phải để ngươi biết, thuật nuôi mệnh đúc tiên quyết chính là ta sáng tạo ra. Hiệu quả lớn nhất của pháp quyết này, chính là để cho vợ con ta được sống lại. Chôn họ vào quan tài cuối cùng của thời gian, cũng chỉ là để Vân La, Trường Thanh phát hiện ra mà thôi. Hai người họ giúp ta nghịch chuyển sinh tử, khiến vợ con ta có thể tái hiện trên đời. Vì vậy, trong Trường Sinh Tiên Cung, ta thực sự để lại một chút cơ duyên Trường Sinh cho họ. Khi còn sống, ngoài nàng ra, không ai có thể làm hại ta. Những tính toán của ta, chỉ là để Vân La, Trường Thanh làm như vậy, vì vậy họ mới có thể làm được mà thôi. Thân ảnh của hắn sắp hoàn toàn biến mất. Lúc này, phong thái của hắn lộ ra, Lý An như thấy được mênh mông lịch sử, từng đem hết tất cả Trường Sinh cơ duyên, từng giết chết những vị vô địch trên đời. Chính là người này, vì cứu sống vợ con của mình, đã bố trí trong thời gian, Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn chỉ là quân cờ trong tay hắn, thuật nuôi mệnh đúc tiên quyết chỉ là công pháp mà hắn lập nên để cứu sống vợ con, quỷ dị giáng lâm, thiên đình băng diệt, tất cả chỉ là những mảnh vụn trong kế hoạch của hắn. Hắn vẫn là hắn, vì đạt được mục đích không tiếc tất cả, cho dù là hy sinh cả thời không, tiêu diệt tất cả sinh linh trên đời, cũng không làm hắn lay động. Nhưng hắn cũng không còn là hắn nữa. Lần này, hắn không còn vì chính mình, thậm chí, hắn dùng sinh mệnh làm lời thề, Trường Sinh là củi đốt, chỉ để cho ngọn lửa nghiệp trên trần gian này có một người phụ nữ tái hiện. Thế nhân đều nói hồng trần khổ, mong cầu Trường Sinh để được thanh thản, lại không biết thanh thản là đại khủng bố. Nay nguyện bỏ Trường Sinh, cùng thê tử ta cùng nhau dạo chơi trên núi cao, xem mây vần mây tan, mặt trời mọc mặt trời lặn, có thể được sao? Có thể được sao? Giọng nói của hắn tịch mịch và bi thương, cùng với giọng nói của hắn, cùng nhau tan biến trong gió. Như chưa từng tồn tại. Lý An nhìn hắn biến mất, tận mắt chứng kiến sự diệt vong của một vị Trường Sinh giả duy nhất trên đời, trong lòng không khỏi cảm thấy đau thương, không biết phải đi đâu. Và vào khoảnh khắc này, ở đâu đó trên đời, một căn nhà tranh nhỏ, trên giường gỗ đơn sơ, một thiếu nữ mặc áo tím đang ngủ say. Lúc này, cô đột nhiên tỉnh giấc. Trong mắt cô mờ mịt, trên mặt chỉ có sự ngạc nhiên và không thể tin nổi. Cô bước ra khỏi nhà tranh, thấy trước mắt là một cảnh nguyệt quý hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía, ngàn đóa vạn đóa ép sát nhau, gần đó còn có một ao cá nửa mẫu, ánh hoàng hôn buông xuống phía tây, tĩnh lặng và đẹp đẽ. Trong mắt thiếu nữ áo tím, bỗng nhiên mờ mịt, nước mắt đã rơi lã chã. Nàng từng nói với ai đó về ước muốn tìm đến sự yên tĩnh của núi rừng, xây một túp lều nhỏ, trồng đầy các loại hoa quý quanh nhà, và nhất là đào một ao cá rộng nửa mẫu, cùng người ấy đón bình minh, rồi lại cùng nhau nghỉ ngơi lúc hoàng hôn buông xuống, rồi sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh, một đứa con gái mũm mĩm và không màng đến những xô bồ của thế gian. Bây giờ, tất cả đều hiện ra trước mắt. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cảm nhận rõ ràng sự dãy dụa của thai nhi. Nàng biết, người ấy đã vĩnh viễn ra đi. Vĩnh viễn. Ngủ ngon. Hóa cốt trên núi. Trường sinh giả rời đi rất lâu, Lý An vẫn ngồi tại chỗ cũ, thưởng thức chén trà trên bàn, một chén nối tiếp một chén. Những chén trà này không phải ngọc dịch quỳnh tương, mà chỉ là trà lá bình thường, lại pha đậm quá, đắng chát vô cùng. Lý An thở dài một hơi. Câu chuyện của trường sinh giả khiến lòng hắn dậy sóng, thậm chí khiến hắn bắt đầu hoài nghi chính mình. Nhưng chẳng bao lâu, hắn bình tĩnh lại, suy nghĩ về con đường phía trước. Trường sinh về sau có nhiều tịch mịch và gian khổ, nhưng đó là chuyện về sau. Khoảng cách giữa trường sinh và Lý An vẫn xa vời, hắn vẫn chưa đến lúc phải đưa ra quyết định. Khi trường sinh giả biến mất, vũ trụ vạn vật, vô số nhân quả trong biển cả đều có cảm ứng. Lý An, người mang cơ duyên trường sinh, tự nhiên cảm nhận được quyền năng của trường sinh giả tiêu tán, hòa vào mênh mông thiên địa. Giờ đây, thế gian không còn ai trường sinh quyền tử không ai nắm giữ. Sương trắng làm dẫn, thời gian làm tế. Trường sinh giả không chỉ kể chuyện của mình cho Lý An, mà còn để lại rất nhiều thông tin trên núi hóa cốt, truyền vào não hải của Lý An trong khoảnh khắc biến mất. Lý An đã biết con đường trường sinh phải đi như thế nào. Sương trắng trong cơ thể hắn chính là cơ duyên trường sinh. Trên dòng sông lịch sử, trường sinh giả đạt được cơ duyên trường sinh, rồi lại tế luyện hết thảy, mới nắm giữ quyền sinh quyền tử. Giờ đây, Lý An cũng vậy, Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn cũng vậy, mong muốn trường sinh, e rằng chỉ có con đường này. Trước hết phải tập hợp tất cả sương trắng bản nguyên trên đời. Cơ duyên trường sinh bị trường sinh giả chia thành nhiều phần, Lý An, Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn và những người khác đều nắm giữ một phần. Có lẽ còn có một số phần đã tan vào thiên địa, điều đó có nghĩa là Lý An, Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn và những người khác vẫn là kẻ thù sinh tử. Trừ phi có người chứng đạo trường sinh, chấm dứt hy vọng của tất cả mọi người, nếu không cuộc tranh giành sương trắng e rằng sẽ mãi mãi không ngừng. Thậm chí, ngay cả khi Lý An từ bỏ sương trắng trong tay mình, hắn cũng khó tránh khỏi cái chết, bởi vì người tập hợp đủ sương trắng, muốn trường sinh nhất định phải dùng cả một kỷ nguyên làm tế vật. Trường sinh có giá quá lớn, là sự diệt vong của cả thế giới. Lý An đột nhiên nhớ đến thời thơ ấu của trường sinh giả, khi hắn từng chờ đợi trên đảo vạn người. Lúc đó, hắn và hàng vạn đứa trẻ cùng nhau tranh đấu, chỉ có một người sống sót. Hắn để lại pháp môn trường sinh, giống như đảo vạn người. Không có gì khác biệt. Muốn trường sinh, phải diệt vong cả thế giới, cả một thời gian, cuối cùng chỉ còn lại một người. Lòng Lý An hơi phức tạp. Trường sinh giả có một mặt đáng thương, nhưng nhìn chung, thật đáng sợ. Việc diệt vong kỷ nguyên trường sinh đã qua, giờ đây lại để lại phương pháp, khiến hậu nhân không thể không đi con đường hắn đã đi, chịu đựng những khổ đau mà hắn đã trải qua. Kẻ tàn bạo. Sương trắng, trường sinh, vị trường sinh giả này để lại cho thời đại, là một cuộc tàn sát khốc liệt đã được định sẵn, không có sinh linh nào có thể thờ ơ, tất cả mọi người cần phải chịu khổ, chịu đựng, không thể thắng, chỉ có chết. Và kẻ thắng đã được định sẵn chỉ có một. Bây giờ phải làm, là trở về trước. Lý An đứng dậy. Hiện tại hắn ở một không gian xa xôi, cách hiện thế biết bao nhiêu năm tháng, làm sao để trở về. Theo một nghĩa nào đó, ta bây giờ đã là một linh hồn đã qua đời. Nếu không phải là người mang cơ duyên trường sinh, và không bị trường sinh giả kéo vào thời gian này, hắn thậm chí không thể trở thành một linh hồn đã qua đời. Và để trở về hiện thế, chỉ có một cách. Chờ đợi người nào đó bước vào quỷ cảnh, nếu có cơ duyên, Lý An có thể mượn thân thể của họ để ra khỏi quỷ cảnh, giống như Tử Tiêu trên núi đón rước những người trở về cõi trần. Giữa hiện thế và quỷ cảnh, có thần hàng chi địa làm cầu nối. Tử Tiêu Sơn thần hàng chi địa đã bị Lý An phá hủy, nếu không, hắn có thể thử đi con đường cũ của mình. Chỉ cần còn có người tu luyện quỷ dị chi đạo, đạt đến cảnh giới tương ứng, nếu có cơ duyên, sẽ qua hóa cốt sơn, lúc đó ta sẽ có cơ hội. Lý An suy nghĩ sâu xa. đây dường như là hy vọng duy nhất của hắn. Hơn nữa, Trường Sinh Giả trước khi biến mất không nói cho hắn biết cách trở về, có nghĩa là trong mắt Trường Sinh Giả, Lý An có thể dựa vào chính mình để trở về. Nhưng Lý An chỉ nghĩ ra được cách này, cho nên, điều này lại càng chứng tỏ, phương pháp này có thể có hiệu quả. Những ngày tháng tiếp theo, có thể gọi là những tháng ngày nhàm chán nhất trong đời Lý An. Bây giờ hắn đã trở thành một linh hồn đã qua đời, chờ đợi trên núi hóa cốt, không làm được gì, không thể tu luyện, cũng không dám rời đi, chỉ có thể ở lại đây, suy nghĩ về mọi tình huống, rồi chìm vào sự nhàm chán. Hắn thậm chí không biết thời gian trôi qua bao lâu, một ngày, hai ngày, ba ngày. Có lẽ mới chỉ vài tháng, nhưng Lý An đã cảm thấy nhàm chán đến mức muốn phát điên. Không đúng, ngay cả khi Trường Thanh Tiên Tôn trở về hiện thế, cần phải xác định lại địa bàn thế lực, Quỷ Dị Chi Đạo hẳn vẫn còn rất nhiều người tu luyện. Dù sao, đằng sau Quỷ Dị Chi Đạo là Vân La Tiên Tôn, sao lâu như vậy vẫn chưa có tu giả nào thành tựu Quỷ Dị Thiên Tiên. Lý An cao mày. Lúc trước hắn đột phá tới cảnh giới Quỷ Dị Thiên Tiên, đã đến đây, và trong Quỷ Dị Tiên Vực, ghi chép về Hóa Cốt Sơn nói rằng hầu hết các Quỷ Dị Thiên Tiên đều sẽ đi qua đây. Chẳng lẽ vì sự biến mất của Trường Sinh Giả mà có chuyện gì ngoài ý muốn? Hắn không biết, nhưng bây giờ cách duy nhất vẫn là chờ đợi. Hắn quyết định ngủ say. Ngủ say sẽ giúp hắn vượt qua thời gian tốt hơn. Đương nhiên, hắn vẫn giữ tỉnh táo, nếu có người đến gần, hắn có thể phát hiện ngay. Trước mặt chính là Hóa Cốt Núi. Một thanh niên bước vào quỷ cảnh. Hắn uống một viên huyết dược cực phẩm, sinh cơ mạnh mẽ chống lại sự cướp đoạt của quỷ cảnh. Hắn mặc áo bào đen, ánh mắt như chim ưng, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, quả nhiên vẫn còn ở đây, ha ha, vất vả lắm mới đến được. Nếu không phải vì đại trận hóa cốt, sao phải tốn nhiều công sức như vậy? Chờ phá được đại trận hóa cốt, lúc Vân La Thiên Cung khảo hạch, ta nhất định có thể vào, tu luyện Vân La Đại Đạo, có lẽ một ngày nào đó, thậm chí bị Vân La Tiên Tôn thu làm đệ tử cũng không phải là không được. Ánh mắt thanh niên sáng rực, rồi nhanh chóng tiến về phía núi hóa cốt. Quả nhiên, giống như ghi chép, nơi này có một trận pháp kinh người. Những người tu luyện trước đây coi đây là địa điểm hung hiểm, nên nhanh chóng rời đi, không dám chậm trễ, vì vậy ghi chép về trận pháp này rất ít, phải dựa vào chính mình. Hắn lấy ra một cái trận bàn, ánh sáng từ trận bàn chiếu rọi, được đánh dấu rất nhiều, giờ đây từng cái được đối chiếu, thật sự giúp hắn tìm thấy một con đường nhỏ, từ từ tiến gần núi hóa cốt. May mắn có Huyết Kiếm Ma Quân, trước kia hắn từng dùng trận pháp này, với tu vi thiên tiên trấn áp Thái Ất Kim Tiên. Trận pháp này từng để lại dấu vết trên thế gian, nếu không hôm nay ta e rằng cũng thành tro bụi. Hắn thì thầm, nhưng không đi được bao xa thì dừng lại. Dù hắn từng nghiên cứu kỹ đạo Sơn Hộ Sơn Đại Trận, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa chạm đến lĩnh vực đó. Trận bàn trong tay hắn không thể giúp hắn nữa. Làm sao để vào được? Khí tức ở đây mạnh mẽ, muốn suy diễn quá khó khăn. Hắn trầm tư, không hề từ bỏ, liên tục tính toán, quan sát, sau một hồi lâu, hắn nói, liều một lần. Chân hắn đạp mạnh, bước thẳng đến một tảng đá lớn, nhưng vừa mới đặt chân vào, sát cơ lập tức xuất hiện. Hắn sắc mặt thay đổi, vội vàng ném ra một tấm bùa chú, thân ảnh biến mất tại chỗ. Sát cơ lóe lên, hắn bình an vô sự. Ta thế mà vẫn còn sống. Xem ra quả nhiên không sai, người Trường Sinh đã biến mất, mọi thứ liên quan đến hắn đang dần phai nhạt theo thời gian. Vì thế, trận pháp hắn để lại cũng đã suy yếu quả là tốt, từ nay nắm chắc của ta tăng lên nửa phần. Sai lầm đã qua, lựa chọn còn lại không nhiều, hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tìm được con đường đúng đắn, tránh được đại trận sát cơ. Tiếp đó, hắn liên tục xâm nhập, lại vài lần gặp nguy hiểm, nhưng đều được phù lục, bảo ngọc cứu mạng, nhưng lần thứ ba, hiểm nguy đặc biệt lớn, hắn suýt nữa bị đánh tan xác, suýt nữa chết mất. Lên đỉnh đang ở ngay trước mắt. Thanh niên kích động vô cùng, hắn tốn rất nhiều máu đan, để có thể ở trong quỷ cảnh chờ đủ lâu, thử đi thử lại nhiều lần, phải trả giá đắt, cuối cùng vẫn bò lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, trước mắt là một gốc cây cổ thụ xanh um tươi tốt, dưới gốc cây có một chiếc bàn đá, vài chiếc ghế đá, trên bàn còn có một ấm trà. Ta đến đây. Thanh niên có chút thích thú, hắn đến bên bàn đá ngồi xuống, cẩn thận cảm ngộ, thậm chí còn tự mình rót một chén trà, nhấp một ngụm, lại thấy vị trà đắng chát khó chịu. Không thể nào, đây là dấu vết người Trường Sinh để lại, tách trà này nhất định là vật nghịch thiên. Thanh niên nghiến răng, lại uống hết cả ấm trà, thậm chí còn cầm lấy ấm trà ngắm nghía hồi lâu, cất ấm trà vào lòng. Không đúng, trận pháp Hóa Cốt Sơn, sao ta vẫn không cảm ngộ được? Hắn thì thào. Theo phỏng đoán của người đời, Huyết Kiếm Ma Quân ngày xưa từng vào bí cảnh thời không thánh cảnh, từng tiến vào Hóa Cốt Sơn, tại đó đạt được tinh hoa của thời gian, đồng thời cảm ngộ trận pháp hóa cốt, nhưng hắn lại không thu hoạch được gì ngoại trừ cái ấm trà này. Chẳng lẽ, không có chút vận may nào, Huyết Kiếm Ma Quân dựa vào chính hắn cảm ngộ sao? Điều này sao có thể? Thanh niên ngạc nhiên, Hắn tưởng rằng chỉ cần vào Hóa Cốt Sơn là có thể thấy được trận pháp Hóa Cốt truyền thừa. Nếu như ngày xưa Huyết Kiếm Ma Quân dựa vào quan sát nơi này mà hiểu được trận pháp Hóa Cốt, vậy tài năng và thiên phú của hắn phải kinh khủng đến mức nào. Thanh niên đứng dậy, nhìn xa ra, nhìn khí cơ chập trùng của Hóa Cốt Sơn, cau mày. Hắn là thiên tài trận pháp, tài năng cực cao, tự nhiên có thể nhìn ra những chi tiết nhỏ, nhưng chỉ cần tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, tìm tòi kỹ hơn, thì cảm giác như sông núi hồng hoa ngập đến, khiến thức hải của hắn chìm đắm trong mê muội. Trận pháp Hóa Cốt bao hàm quá nhiều thứ phức tạp, căn bản không thể lý giải. Huyết Kiếm Ma Quân rốt cuộc làm thế nào? Khuôn mặt hắn khó coi. Nhưng, vào lúc này, bỗng nhiên từ phía xa, trận pháp tự động bắt đầu một loại biến hóa nào đó. Thanh niên chăm chú nhìn lại, kinh ngạc vô cùng, sau đó mừng rỡ nói, trận pháp tự nhiên biến hóa thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn nhìn chằm chằm trận pháp thật lâu, cuối cùng, trận pháp biến hóa kết thúc, trong mắt hắn vẫn tràn đầy sự say mê, cảm ngộ những biến hóa đó. Chỉ những biến hóa này đã đủ để nâng cao tu vi trận pháp của ta lên một tầng không tốt, huyết đan sắp hết, ta phải rời đi, hắn thở dài, rồi quay về. Và lúc này, Lý An lặng lẽ đi theo. Thanh niên kia không hề hay biết, trong quỷ cảnh đã có một thứ không sạch sẽ đi theo hắn, nhanh chóng rời đi, cảnh sắc quỷ cảnh xung quanh hắn nhanh chóng mờ dần. Lý An cũng đi theo hắn ra khỏi con đường, nhanh chóng rời xa quỷ cảnh. Không lâu sau, trước mắt như có ánh sáng mờ ảo chiếu rọi, thân ảnh thanh niên kia biến mất, Lý An đã đến biên giới giữa hiện thế và quỷ cảnh. Một bước nữa là hiện thế. Nhưng Lý An dừng lại, hắn hơi lo lắng. Theo kinh nghiệm của hắn, nơi này hẳn là một nơi thần bí của một thế lực quỷ dị, một khi đi qua, có nghĩa là hắn bước vào lãnh thổ của người khác. Giống như những linh hồn khác đã qua, chiếm lấy thân thể thanh niên này để trở về, nhưng như vậy Lý An sẽ bị thế lực này phát hiện. Ngày xưa các thế lực quỷ dị lớn trên đời đều đuổi theo những linh hồn đã qua như vịt, cầu còn không được, đó là bởi vì sự tồn tại của những linh hồn đã qua, Vân La Tiên Tôn đang tìm kiếm những người có liên quan đến người trường sinh. Nhưng bây giờ người trường sinh đều đã tan biến. Linh hồn đã qua trở về, các thế lực hiện thế sẽ hoan nghênh sao? Thậm chí, liệu có thể bị Vân La Tiên Tôn trực tiếp chú ý đến không? Bây giờ Lý An, người mang bản nguyên trường sinh, lại có tu vi yếu ớt, một chút sơ suất là vạn kiếp bất phục. Vì vậy, cách giải quyết mà hắn nghĩ trước đây là chỉ cần tìm được con đường trở về, thì dùng trạng thái linh hồn đã qua trực tiếp trở về. Nhưng làm như vậy cũng có rủi ro. Linh hồn đã qua trở về, thiên địa không dung, Lý An sẽ gặp phải kiếp nạn của thiên địa, ngoài ra, kiếp nạn thiên địa khẽ động, liệu có thể thu hút sự chú ý của người khác không? Lý An suy nghĩ một lúc, quyết định chờ đến lần sau. Thanh niên này đối với trận pháp Hóa Cốt rất quan tâm, Lý An lại cố ý âm thầm cho hắn thấy những điều kỳ diệu trong đó, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ, sẽ đến lần nữa. Chờ hắn lần sau vào quỷ cảnh, Lý An sẽ nhân cơ hội rời đi, trở về hiện thế, nếu mọi việc vẫn bình an thì thôi, nếu tình hình không ổn, lại chiếm lấy thân thể người này, cưỡng ép lao ra. Như vậy tiến thoái đều có sự lựa chọn. Hắn chỉ cần chờ ở đây. Thanh niên kia dường như đã đóng lại thần bí chi địa, vì vậy, Lý An lập tức rơi vào một mảnh hỗn độn, ranh giới giữa hiện thế và quỷ cảnh mơ hồ vô cùng, Lý An không còn thấy được ánh sáng của hiện thế, hắn quay đầu lại, lại đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ quỷ cảnh đang dần biến mất. Như thể bị ai đó dùng cao su lau nhẹ nhàng. Quỷ cảnh nếu không cất. Lý An hơi sợ hãi, nếu không phải thanh niên này đến, hắn nhân cơ hội đến đây, e rằng không thể cảm nhận được sự biến mất này. Dù sao, khi ở trên núi Hóa Cốt, hắn căn bản không thể cảm thấy toàn bộ quỷ cảnh thay đổi. Chỉ có rời đi rồi nhìn xa, mới có thể thấy rõ. Thật sự độc ác nếu ta chậm một chút, sẽ theo người trường sinh mà đi. Lý An không khỏi cảm thán, trong mắt người trường sinh, tất cả mọi thứ, kể cả Lý An, đều không quan trọng. Hắn chỉ nhìn Lý An nhiều hơn một chút, chỉ là muốn làm rối loạn vận mệnh của Lý An, nhưng Lý An sống hay chết, hắn thật sự không quan tâm. Hiện tại chỉ có thể chờ thanh niên này sớm trở về. Lý An chờ rất lâu, cuối cùng, trước mắt dần dần rõ ràng, một con đường nhỏ mờ nhạt hiện ra, thân ảnh thanh niên kia xuất hiện trở lại. Hắn mang trên mặt sự mong đợi, trên người chuẩn bị nhiều huyết đan hơn, lần này, hắn dừng lại lâu hơn. Lý An yên lặng nhìn hắn hướng về Hóa Cốt Sơn mà đi, rồi đi trên con đường nhỏ này, thẳng đến hiện thế. Khi đến gần hiện thế, một luồng khí lạnh không tên ập đến, hắn rõ ràng cảm nhận được sự bài xích của hiện thế. Lý An chống lại áp lực này, rồi xuyên qua vùng đất quỷ cảnh. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện trong thế giới thực. Hắn đã trở về. Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại kinh hãi, nơi này hoàn toàn khác với thần bí chi địa mà hắn tưởng tượng. Nơi này là một thung lũng hoang vu, có vô số tượng thần khổng lồ, cỏ dại mọc um tùm, những tượng thần từng được xem là chỗ dựa của thế lực quỷ dị, nay bị vứt bỏ ở đây, thậm chí có những tượng thần bị gãy tay chân, một trong số đó phát sáng, có lẽ là nhờ đó thanh niên kia vẫn có thể vào quỷ cảnh. Không phải lãnh thổ của một thế lực nào đó, mà là một vùng hoang vu. Quả nhiên, quỷ cảnh biến mất cùng với người trường sinh, những tượng thần nối liền hiện thế và quỷ cảnh, căn bản không có ý nghĩa. Lý An thở dài. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên mở to mắt, sắc mặt thay đổi. Kiếp nạn thiên địa đã đến. Cỏ hoang mọc um tùm, che kín vực sâu trong hạp cốc, vốn tĩnh lặng, không một bóng người, giờ đây bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ của thiên địa, nguồn gốc từ phương nào đó, lực lượng tạo hóa thời không tập trung đến cực điểm, khiến Lý An cảm thấy lạnh thấu xương. Lý An không chút do dự, trực tiếp vận dụng thần thông xúc địa thành thốn, muốn rời đi. Hắn muốn tìm một nơi vắng vẻ để độ kiếp. Nhưng pháp thuật của hắn lại không thể phát huy tác dụng. Tất cả pháp thuật đều dựa vào cơ sở của thiên địa đương thời, mà giờ đây thiên địa tạo hóa, đại đạo đều không chấp nhận hắn, thậm chí còn bài xích hắn, vì thế, pháp thuật của hắn hoàn toàn vô hiệu. Mặt Lý An tái mét, hắn cố gắng rời đi, như một bóng ma, bay lượn trên không trung. Nhưng trong hư không, vô số lực lượng đang gia tăng lên thân thể hắn. Lúc này, Lý An không còn đủ để dùng từ thân thể nữa, hắn chỉ còn là một bóng mờ, như một linh hồn lạc lõng. Nếu những sinh linh khác nhìn thấy, hạp cốc vẫn yên tĩnh, ánh nắng chiếu xuống những bức tượng thần bị bỏ quên, cỏ cây xanh tốt, một số động vật đang kiếm ăn trong hạp cốc, thậm chí, khi hư ảnh của Lý An đi qua, một đàn nai tơ vẫn thong thả bước đi gần đó. Nhưng Lý An lại đau đớn tột cùng. Ánh nắng ấm áp, vốn nên dễ chịu, giờ đây lại như lửa thiêu đốt da thịt hắn, khiến hắn đau đến co rúm lại, như thể da thịt đang bị thiêu cháy, ngọn lửa không ngừng đốt cháy. Theo lời đồn, quỷ hồn sợ ánh nắng, giờ đây Lý An mới thật sự cảm nhận được điều đó. Hắn cảm thấy mình sắp chết, cố gắng vùng vẫy, nhìn thấy một khu rừng xanh tươi phía trước, những cây đại thụ che phủ ánh nắng, hắn vội vàng lao vào. Nhưng sự yên bình đó chỉ là ảo giác, ngay trong rừng, một luồng hàn ý ập đến, những cây to như thể có ma lực, muốn nuốt chửng Lý An. Lý An vội vàng rời đi, nhìn thấy một dòng suối, hắn muốn chạy vào trong, nhưng khi chạm vào mặt nước trong vắt, lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, hơi nước như kim châm. Không có chỗ nào có thể trốn. Lý An hiểu rõ, bây giờ thời không, toàn bộ thiên địa đều đang chống lại hắn, mỗi một cọng cỏ, mỗi một hòn đá đều là đao kiếm, luyện ngục, hắn không có chỗ dung thân. Hắn cố gắng chống đỡ, cuối cùng, tìm được một hang động, Lý An lao vào bên trong, không còn chịu khổ nữa, mà ngược lại, trực tiếp hấp thụ khí tức của thiên địa đương thời. Hình ảnh mờ ảo của hắn bỗng nhiên tỏa ra sương trắng, khí tức tạo hóa mênh mông lao qua, không tan vào sương trắng, mà như biến mất. Sương trắng đang biến hóa, bốc lên, nhảy múa, xoay tròn, nén lại, đổi màu, ngưng tụ thành hình thể. Quá trình này kéo dài rất lâu. Lúc này, Lý An rời khỏi hạp cốc. Một thanh niên xuất hiện trước một bức tượng thần, vẻ mặt đầy nghi hoặc, lẩm bẩm, chuyện gì đang xảy ra? Lần này ta rõ ràng đã đến Hóa Cốt Sơn, nhưng trận pháp Hóa Cốt lại không có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ là vì quỷ cảnh hoàn toàn biến mất sao? Hắn buồn bã, điều này rất có thể, lần này bước vào quỷ cảnh, hắn rõ ràng cảm nhận được quỷ cảnh sắp biến mất. Về sau có lẽ sẽ không có cơ hội nào để khám phá trường sinh kỷ nguyên kia nữa. Thật đáng tiếc. Nhưng lần trước đã thu được một phần tinh hoa của trận pháp Hóa Cốt, nếu có thể nghiên cứu kỹ lưỡng, đủ để ta tung hoành Thanh Nguyên Sơn. Ánh mắt của hắn sáng lên, ta nhất định có thể vào Vân La Tiên Cung. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt 20 năm trôi qua. Trong rừng Mãn Thương Sơn, một hang động, quanh năm sương mù bao phủ, một con quạ đen trắng bay lượn canh giữ bên ngoài hang động, thỉnh thoảng có sương trắng bay qua. Nó liền tiến vào hấp thụ, nhưng không dám lại gần. Con quạ đen vốn chỉ là loài chim phàm, nhưng 20 năm ngày đêm không ngừng, giờ đây toàn thân lông đen đã chuyển sang trắng, trông rất thần bí. Trên thực tế, con quạ trắng đã có linh thức, trong vài năm ngắn ngủi, từ một con chim phàm đã đạt tới cảnh giới kim đan, quả thực đáng kinh ngạc. Nơi đây vốn hoang vu, không có thú linh nào mạnh mẽ, vì vậy, nó trở thành bá chủ nơi đây, không có loài vật nào khác dám lại gần hang động. 20 năm qua, con quạ trắng không chỉ một lần muốn vào hang động, nhưng mỗi lần lại gần, nó đều cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, khiến nó sợ hãi tột độ. Nó biết trong hang động chắc chắn có thứ gì nguy hiểm, nên không dám vào, nhưng cũng không muốn bỏ qua. Mỗi ngày khi mặt trời mọc, tia nắng đầu tiên chiếu vào hang động, thường là lúc sương mù trong hang động dày đặc nhất, chỉ lúc này, con quạ trắng mới có thể có được một chút sương mù. Hôm nay, nó vẫn đứng ở đây, đưa đầu vào hang động, chuẩn bị hấp thụ cơ duyên sương trắng của nó. Nhưng khi vừa đưa đầu vào hang động, bỗng nhiên một bàn tay to lớn vồ tới. Giác! Tiếng kêu của con quạ trắng im bặt, ngay sau đó, con quạ trắng bị kéo vào hang động. Con quạ trắng nhìn xung quanh, chỉ thấy trong hang động không còn một chút xương trắng nào, chỉ có một thanh niên ngồi ngay giữa hang động. Hắn trần truồng, da thịt như mới sinh ra giữa thiên địa, trắng nõn bóng loáng, không giống thịt người, mà giống như tinh hoa của thiên địa ngưng tụ lại. Người này hai mắt nhắm nghiền, tướng mạo không được anh tuấn, nhưng lại có vẻ xuất trần, tóc dài buông xuống, như những dấu ấn của đại đạo. Con quả trắng không dám cử động, yên lặng đứng trước mặt người này, chờ đợi phán quyết. Một lúc lâu sau, Lý An cuối cùng mở mắt. Đôi mắt của hắn như sao trời, sáng rõ và trong suốt, hơn cả trẻ thơ, mê hoặc lòng người, như chưa từng bị ô nhiễm. Bái kiến tiền bối. Một giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run sợ truyền đến, Lý An nhìn về phía con quả trắng trước mặt, không khỏi hơi ngạc nhiên. Hấp thụ một chút khí tức tràn ra, quả nhiên có tạo hóa. Lý An nhẹ nhàng vuốt đầu con quả trắng, nói, khó được, khó được. Con quả trắng mừng rỡ, vị tiền bối này dường như không có ác ý với nó định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy đau đớn một lúc, đầu đã bị Lý An bẻ gãy. Lý An cầm lấy xác chim, hút hết máu chim, trong chớp mắt, con quả trắng 20 năm tu luyện, biến hóa thần kỳ, đã trở thành một xác chết. Lý An mặt không cảm xúc, con chim này hấp thụ thật sự là cơ duyên trường sinh, dù chỉ là một chút xíu, cũng là vật cấm kỵ. Để nó sống sót, chính là tai họa ngầm. Vì vậy, giết nó là đúng. Chỉ có thể trách nó đụng phải thứ không thuộc về nó. Máu chim nóng hổi vào cổ họng, khiến Lý An tìm lại được chút cảm giác sống, hắn đứng dậy, duỗi người, thở dài một hơi. Lấy trường sinh bản nguyên, cưỡng ép ngưng tụ khí tức đương thời, tạo thành thân thể của ta. Thân thể này cường đại hơn thân thể ban đầu của ta, ngay cả không có mệnh loại cũng vượt xa trước kia. Hắn lặng lẽ cảm ứng, trong đan điền của hắn, lại có một cối xay nhỏ. Cái cối xay này trông giống như một bức tranh thái cực, ngưng tụ từ khí tức đen trắng, lúc này đang từ từ hấp thụ khí tức quỷ dị nhàn nhạt trong không khí, ép nó thành một loại vật chất nào đó, rồi hấp thụ. Theo cối xay tăng cường, tu vi của Lý An cũng tăng lên. Sinh tử cân bằng, chính là như vậy sao? Lý An tự hỏi, nhiều năm qua, hắn trong Hóa Cốt Sơn lĩnh hội pháp trường sinh, cuối cùng có được thành quả, đây cũng là lý do tại sao hắn dám dùng linh chi thể xâm nhập hiện thế. Bây giờ quả nhiên thành công. Cái cối xay trong cơ thể hắn đạt được một loại cân bằng nào đó, có thể hấp thụ khí tức quỷ dị và tiên khí chính thống, cả hai cân bằng, thân thể của hắn sẽ không bị tổn hại, tu vi sinh mệnh cũng tăng lên. Bây giờ thể chất của hắn, có lẽ có thể gọi là trường sinh chi thể. Trên thực tế, mặc dù tại Hóa Cốt Sơn, vị trường sinh giả kia không trực tiếp ban cho Lý An cơ duyên nào, nhưng chỉ vài câu trao đổi về đại đạo, về yếu nghĩa, đã khắc sâu trong tâm khảm Lý An, thêm vào cảm ngộ của mình, mới có được khả năng thành tựu hôm nay. Có thể nói, trường sinh giả chính là người dẫn đường chân chính của Lý An. Sinh tử cân bằng, chính là trường sinh. Nhưng hiện giờ, Lý An chỉ mới ở dạng hình thức ban đầu, đương nhiên cần phải không ngừng tu luyện. Đây chỉ là một lần diễn thử về trường sinh, một ngày nào đó khi tập hợp đủ xương trắng bản nguyên, lấy làm ảnh thời không làm tế, mới có thể chân chính đạt được quyền hành trường sinh. Đợi ta tu vi đại thành ngày, liền xem như Trường Thanh Tiên Tôn cùng Vân La Tiên Tôn, thể chất, đại đạo cũng định không bằng ta. Lý An hết sức tự tin, bởi vì, hắn có thể ngưng tụ trường sinh chi thể, nắm giữ sinh tử ma bàn trong người, chính là bởi vì hắn đã từng chết qua một lần. Xương trắng bản nguyên đã giúp hắn nắm giữ cân bằng sinh tử trong khoảnh khắc sinh tử. Nhưng Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn, cho dù đạt được xương trắng bản nguyên, cũng không biết phương pháp này có thể ngưng tụ trường sinh đạo thể, cho dù đoán ra được, cũng không dám đi mạo hiểm. Bởi vì hiện giờ hai vị đại tiên tôn, theo một nghĩa nào đó, đã trở thành kẻ thù số một của nhau. Bất cứ biến hóa nào, bất cứ điểm yếu nào xuất hiện ở họ, đều sẽ dẫn đến sự tấn công điên cuồng của đối phương. Tu vi của ta bây giờ cũng cần bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thân thể cũng đã tương đương với thân thể kim tiên, so với thái ất kim tiên, cũng không kém bao nhiêu. Lý An trong lòng phức tạp. Trước khi tu vi của hắn đã đạt đến thiên tiên viên mãn, mệnh loại cũng đã tích lũy trăm vạn năm lực lượng, thật sự là cực kỳ khó được. Nhưng Trường Thanh Tiên Tôn đã cướp mất tất cả, tu vi, sinh mệnh, mệnh loại đều không còn tồn tại. Thậm chí, nếu không phải trường sinh giả xem hắn như một quân cờ khác, sớm đã động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không có cơ hội làm lại từ đầu. Tuy nhiên, hắn cũng không nản chí. Hôm nay hắn có tiềm lực hơn xưa, không nói đến thân thể cường đại, chỉ riêng phương pháp tu luyện sinh tử cân bằng, đã vượt xa các loại quyết nuôi mệnh của các thiên tiên lớn thành phẩm. Sinh tử ma bàn của hắn có thể diễn hóa ra những đại thuật mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các loại thuật của thiên tiên lớn thành phẩm trước kia. Lý An đi ra khỏi hang động, tìm một dòng suối trong rừng núi, tắm rửa ở dòng thác, cảm nhận sự mát lạnh của dòng suối, tiện tay nướng hai con cá sấu đang giao phối trong suối, lột da làm giày, săn một con hươu làm da thú mặc lên, tránh sự khó chịu của trần truồng, rồi mới xuống núi. Dù không có tu vi, hắn vẫn có thể chống lại ngay cả các thiên tiên tu giả với thần binh lợi khí. Trong rừng núi, hắn càng hoành hành không sợ. Ngày thứ hai, gặp một tên tu sĩ Nguyên Anh với thanh kiếm hổ răng, muốn ăn thịt Lý An, kết quả cắn phải Lý An, một ngụm lưỡi kiếm sắc bén làm răng nanh vỡ vụn, ngay cả xương đầu cũng nát bét. Dù nhảy từ vách núi cao ngàn trượng xuống, cũng không có vấn đề gì, nếu không có đường đi, hắn trực tiếp dùng tay bổ ra núi đá, cây lớn, không tốn chút sức lực nào. Ba ngày sau, Lý An đến một thị trấn nhỏ, bán da hổ, xương hổ và các vật phẩm khác lấy tiền, mua một bộ quần áo mới, vào một quán rượu, gọi vài món ăn ngon từ từ thưởng thức. Sau khi chết lại sống, linh hồn hóa thành chân nhân, giờ đây cảm nhận được hương vị phàm tục, khiến hắn không khỏi có chút cảm khái, ăn cũng không nhanh. Các ngươi có nghe nói Thanh Nguyên Sơn muốn tuyển người mới không? Thanh Nguyên Sơn chính là danh sơn của Thái Nguyên Châu chúng ta, bao nhiêu năm nay chưa từng tuyển người mới. Nhưng bây giờ chỉ trong vòng 30 năm, lại muốn tuyển người mới 3 lần, chẳng lẽ là muốn đánh nhau với thiên đình sao? Trận chiến lớn trước đó cách đây 300 năm, lúc đó thiên đình khai thác đá thánh địa, giết chóc khắp nơi, Thanh Nguyên Sơn tổn thất không ít cao thủ, ngay cả kim tiên cường giả cũng có người chết. Trong thị trấn nhỏ, không ít tu giả đang bàn tán về đủ loại truyền thuyết, Lý An lặng lẽ lắng nghe, không khỏi cảm thán. Hắn ở lâu trên Hóa Cốt Sơn, cách biệt với thế gian, sớm đã không biết thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Hôm nay mới biết, khoảng cách trận chiến Thái Cực Sơn đã hơn 4.000 năm. Thời gian trôi qua nhanh thật, 4.000 năm qua, thế gian đã thay đổi rất nhiều. Sau trận chiến Thái Cực Sơn, Vân La Tiên Tôn và Trường Thanh Tiên Tôn đều thu được một phần xương trắng Trường Sinh, đồng thời hai phe tiên giới, Vân La chỉ huy quỷ vực, thành lập quỷ đình, Trường Thanh Tiên Tôn thì thành lập mới thiên đình, đối đầu nhau. Trong thánh cảnh, rất nhiều thế lực đều phát triển mạnh mẽ sau khi thiên đình được thành lập, ví dụ như những người khai thác đá thánh địa, ngày xưa chỉ là một danh sơn, giờ đây đã nâng cấp, có thể thấy đã có Đại La Kim Tiên cấp cường giả xuất hiện ở đó. Những năm qua, áp lực đối với thiên đình ngày càng lớn. Tất cả đều do Huyết Kiếm Ma Quân năm đó gây ra, nếu không phải hắn, bây giờ toàn bộ tiên giới vẫn thuộc về quỷ vực của chúng ta. Nói cẩn thận, chuyện Huyết Kiếm Ma Quân liên quan quá lớn, ngay cả tiên tôn cũng tham gia. Nghe thấy bốn chữ Huyết Kiếm Ma Quân, Lý An ngẩn người một lúc mới phản ứng lại đây là chính mình danh hào. Hắn bật cười. Nhưng những người khác chỉ nói qua loa, trận chiến đó quá xa xưa, đối với nhiều tu giả mà nói, Huyết Kiếm Ma Quân thậm chí chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, những người được nhắc đến nhiều nhất là những thiên kiêu thời đó. Thỉnh thoảng nghe được một hai cái tên quen thuộc, những người từng giao chiến trong thánh cảnh, hầu hết đều trở thành những nhân vật quyền cao chức trọng. Trong lời nói của mọi người, đạo tông cũng phát triển khá tốt, khá nổi tiếng trong thiên đình, điều này khiến hắn hơi yên tâm. Ra khỏi quán rượu, Lý An hài lòng, hướng Thanh Nguyên Sơn mà đi. Hiện giờ tu vi của hắn cần khôi phục khẩn cấp, Thanh Nguyên Sơn là một danh sơn thích hợp. Chỉ cần có đủ quỷ dị chi khí và tiên khí, hắn tin tưởng có thể khôi phục tu vi thiên tiên trong vài chục năm, thời gian này đối với hắn mà nói chỉ là thoáng qua. Thanh Nguyên Sơn không xa, 10 ngày sau, hắn đã đến chân núi, trên đường gặp rất nhiều người trẻ tuổi. Vị huynh đệ kia, chúng ta cùng nhau đi sao? Vài thanh niên nam nữ tiến lên gọi hắn lại, người dẫn đầu là một người đàn ông cường tráng, có vẻ rất thân thiện, chủ động giới thiệu, tên ta là Trần Tráng, chúng ta mấy người đều là con nhà thường dân, huynh đệ ngươi cũng vậy. Chúng ta cùng nhau đi, cũng tốt để chăm sóc lẫn nhau. Lý An mỉm cười, đồng ý, huynh đệ ngươi tên là gì? Trên đường, mọi người tự giới thiệu, Lý An định đặt tên là Cố Trường Sinh, nhưng sợ tên này sẽ gây ra nhân quả, bèn nói, Tiết Kiếm. Chúng ta chắc chắn không bằng những người con nhà quyền quý. Chắc không hẳn, các ngươi biết vào núi khảo thí là dựa vào cái gì không? Nghe nói chủ yếu là sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực càng mạnh, tu luyện càng mạnh. Ôi, chỉ cần có thể vào danh sơn, làm người hầu cũng được. Mọi người nói chuyện rôm rã, Lý An cảm thấy có chút cảm khái, hắn nhớ lại lúc vào Huyền Dương Tông, cũng là như vậy. Nhưng tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Ngủ ngon. Trước Thanh Nguyên Sơn, người đến bái sư, khảo hạch tâm trí, căn cốt, sinh mệnh lực. Đông nghìn nghịch. Ta nghe nói khảo hạch tâm trí sẽ đưa chúng ta vào ảo cảnh, cửa này 10 phần nguy hiểm, rất nhiều người ra khỏi đó đều thành đồ đần. Cũng phải cẩn thận. Trần Tráng cùng những người khác bàn luận, lúc này, một chàng công tử áo gấm bỗng tới, cười nói, huyễn cảnh mà thôi, có gì phải sợ. Ta có thể mang mọi người cùng nhau đi, đi theo ta, nhất định có thể ra ngoài. Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại trên người một thiếu nữ trong đoàn Lý An, cười nhẹ nhàng hỏi, tại hạ Tuần Như, vị cô nương này, không biết xưng hô như thế nào. Thiếu nữ mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng dung mạo lại hết sức xuất chúng, đúng là một mỹ nhân tuyệt trần. Trần Tráng cùng những người trẻ tuổi khác trước mặt nàng đều có chút dè dặt. Giờ phút này thấy chàng công tử này đến gần, sắc mặt đều khó coi. Lý An trong lòng không nhịn được cười khẽ, hắn nhớ lại lúc vào Huyền Dương Tông, cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Lúc ấy, một thanh nguyễn cũng có tư chất không tệ, tú lệ thước tha, nên thu hút sự chú ý của Triệu Tiên Truyền, thậm chí còn khiến Lý An cùng Triệu Tiên Truyền hơi có chút hiềm khích. Giờ đây, những người ấy đều đã xuống mồ, sớm tiêu tán trong dòng thời gian, nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng, vẫn luôn có những người trẻ tuổi tương tự, những tình huống tương tự. Chỉ có điều, thiếu nữ này, e rằng không phải loại người dễ bị người khác nắm bắt như một thanh nguyễn, mới vào đội ngũ không lâu, Lý An đã cảm thấy nàng cố ý giấu giếm điều gì đó. Nhìn như là quỷ dị luyện khí tầng 4 tu vi, nhưng kỳ thực lại là tu tiên giả chính thống, tu vi hẳn là đã gần độ kiếp. Chính như năm đó Lý An, nàng cũng dùng nuôi mệnh đúc tiên quyết để làm bộ như tu giả quỷ dị. Hơn nữa, nàng tu luyện là chân chính nuôi mệnh đúc tiên quyết, chứ không phải là ngụy công. Chẳng lẽ là thiên đình phái tới gian tế? Như vậy cũng bình thường, song phương đã lẫn nhau giao chiến, có chỗ tranh đấu, tất nhiên sẽ có nội ứng trong doanh trại đối phương. Người đảm nhiệm nội ứng, tâm tư tất nhiên phải siêu quần bạc tụy, tuyệt đối không phải là con cừu nhỏ tâm tư đơn thuần. Chỉ có điều, người này mặc dù tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, Lý An vẫn chưa chắc chắn nàng có phải xuất thân đạo tông hay không. Dù sao, bây giờ thiên đình Trường Thanh Tiên Tôn, Tử Tiên Tử, Hồng Sóng Tiên Tử, đều là biết được chân chính tiên công truyền thừa. Trên đường đi, Lý An cùng Trần Tráng những người khác không mấy liên hệ với nàng, hắn hiện tại không muốn có bất cứ sự tiếp xúc nào với người của thiên đình. An tâm tu luyện, khôi phục cảnh giới mới là quan trọng nhất. Ta gọi Triệu Vũ Lộ, công tử có nắm chắc như vậy, có thể mang chúng ta ra khỏi huyễn cảnh không? Không biết công tử có gì thượng sách? Thiếu nữ cười một tiếng, nhìn về phía công tử áo gấm, tuần như thần bí cười một tiếng, nói, không lừa gạt Triệu cô nương, ta Đường ca chính là đệ tử của Thanh Nguyên Sơn, hắn đã từng cho ta xem qua đề mục, ta có thể nói cho ngươi. Hắn thân thiện đến gần Triệu Vũ Lộ, lại khinh thường liếc Trần Tráng, Lý An những người khác một cái, nói, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Triệu Vũ Lộ lại lộ vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nói, công tử, chúng ta đều là cùng nhau. Tất cả mọi người không phải người ngoài. Lời nói này của nàng khiến Trần Tráng cùng những người khác vui mừng, thứ nhất là Triệu Vũ Lộ xinh đẹp như vậy mà lại nghĩa khí, thứ hai là có thể nghe được đề mục, đó là một thu hoạch lớn. Lý An trong lòng cười lạnh, nàng hiển nhiên muốn lẫn trong đám người để tránh sự chú ý của Thanh Nguyên Sơn. Tuần như nhíu mày, nhưng sau một lúc suy nghĩ, cũng không từ chối. Liền đơn giản nói cho mọi người tình huống trong ảo cảnh và cách thức mưu lợi. Mọi người đều rất phấn khích. Đám tiếp theo. Lúc này, người phụ trách khảo hạch đệ tử Thanh Nguyên Sơn hô to, cuối cùng đến lượt Lý An và những người khác. Trần Tráng cùng những người khác mặt lộ vẻ kích động lo lắng, lúc này tiến vào kết giới huyễn cảnh. Và lúc này, bên ngoài khảo hạch trường, một người con gái mặc váy dài màu xanh, đang nhìn chăm chú vào giữa sân, vẻ mặt lạnh lùng. Nàng dung mạo xuất chúng, tóc búi cao, ngũ quan xinh đẹp, nhưng lộ ra vẻ lãnh đạm, đôi mắt như tuyết nước hóa thành hồ nước. Tuyết Ngưng sư tỷ, nho nhỏ một trận khảo hạch, sao lại làm phiền ngươi tự mình đến? Lúc này, một bóng người xuất hiện bên cạnh nàng, đó là một người đàn ông, mỉm cười, sơn chủ triệu tập tất cả các trưởng lão đỉnh núi, phong chủ nghị sự, ngươi chưa từng đi, đại trưởng lão phái ta đến mời ngươi. Từ Ngạo sư đệ, không cần khách khí như vậy. Cố Tuyết Ngưng nói thản nhiên, ba chúng ta nguyên cốc trong núi, đã sớm không người hỏi thăm, tông môn đại sự. Chúng ta cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Sư tỷ coi là thật không tham gia trận tuyển bạc này. Cần biết, đây chính là cơ hội tiến vào Vân La Tiên Cung A, Từ Ngạo hỏi thăm. Cố Tuyết Ngưng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, nghe nói từ sư đệ tiến vào quỷ cảnh, tại hóa cốt trên núi có rất nhiều thu hoạch. Từ Ngạo nhếch miệng cười, không nói gì. Có Từ Ngạo sư đệ đại diện cho chúng ta trước Thanh Nguyên Sơn hướng Vân La Tiên Cung như vậy là đủ rồi. Sư phụ ta trước khi chết, nguyện vọng là để ta trọng chấn Tam Nguyên Cốc, không cho truyền thừa đoạn tuyệt. Cho nên, ta thủ trong núi là tốt rồi. Từ Ngạo thở dài, nói, Tam Nguyên Cốc suy sụp đã không phải một ngày. Từ 4.000 năm trước trận chiến kia, Thiên Nguyên Cung Đại La Kim Tiên Thiên Nguyên Đại Tiên bị huyết kiếm ma quân giết chết, truyền thừa của hắn cũng bị địch nhân một mực nhằm vào. Tam Nguyên Cốc chính là Thiên Nguyên Đại Tiên môn hạ đệ tử sáng tạo. Những năm gần đây, Tam Nguyên Cốc cốc chủ nhiều lần gặp bất trắc, tới ngươi thế hệ này, đã chỉ còn lại ngươi một người. Làm gì lại khổ chống đỡ xuống dưới? Cần biết, ngay cả trong núi, không ít trưởng lão cũng có cái nhìn rất lớn về Tam Nguyên Cốc. Hắn nhắc nhở, hơn nữa, ngươi tự mình thủ tại chỗ này cũng không hề dùng. Tư chất tốt đệ tử, đều sẽ bị địa phương khác chọn lấy. Ngươi chỉ có thể cuối cùng chọn. Cố Tuyết Ngưng chỉ cười cười, nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Từ Ngạo lắc đầu, sư tỷ khăng khăng như thế, thôi. Nhưng nếu như ta tiến vào Vân La Tiên Cung, sẽ nghĩ cách giúp một tay sư tỷ. Hắn đối Cố Tuyết Ngưng hiển nhiên có chút ái mộ, đưa ra một lời hứa, rồi rời đi. Cố Tuyết Ngưng không đáp lại, chỉ là nhìn nhàn nhạt vào nhóm đệ tử mới trong huyễn cảnh. Theo Tuần Như nói, trong huyễn cảnh có rất nhiều huyễn cảnh thạch, càng đến gần, nhìn thấy huyễn cảnh càng đáng sợ, nhưng nếu tìm kiếm kỹ lưỡng, có thể tìm ra điểm yếu của huyễn lực, từ đó tăng đáng kể xác suất thành công. Ban đầu đầy lòng tin tiến vào, Trần Tráng và những người khác đều bị mê hoặc, chưa kịp tìm đường đi, đã bị huyễn cảnh lầm lạc. Trước mắt Lý An, cũng có rất nhiều ảo giác xuất hiện, nhưng đối với hắn mà nói, những điều này không đáng nhắc tới. Điều làm hắn ngạc nhiên là, hắn lại gặp lại thanh niên kia trong quỷ cảnh, người đã đưa hắn ra. Đúng vậy, cho dù hắn không có tu vi, thân thể này cũng đủ để dựa vào nhĩ lực nắm bắt được tin tức trong trận. Tam Nguyên Cốc. Lý An trong lòng cũng hơi động, nơi này nghe cũng không tệ lắm. Có vẻ như trong núi không được trọng dụng, hơn nữa, theo hai người nói chuyện, địa vị trong núi cũng không thấp, chỉ là vì trải qua một vài biến cố lớn, nên xuống dốc. Loại địa phương này rất thích hợp hắn tu luyện. Trái lại, hắn chỉ cần có một nơi cung cấp quỷ dị chi khí là đủ rồi, không cần phải nổi danh ở Thanh Nguyên Sơn. Nghĩ đến hai người nói về Tam Nguyên Cốc chìm nổi vì huyết kiếm ma quân năm đó tàn sát, hắn trong lòng không khỏi muốn cười, quả nhiên, chính mình cho mình trải đường. Cảm nhận được ánh mắt Cố Tuyết Ngưng nhìn chăm chú từ bên ngoài huyễn cảnh, Lý An cũng cố ý biểu hiện ra vẻ bị huyễn cảnh mê hoặc. Một lúc lâu sau, trong nhóm người mới, rất nhiều người bị huyễn cảnh vây chết, nhưng Lý An lại là người đầu tiên thoát khỏi huyễn cảnh. Quả nhiên, cô Tuyết Ngưng không khỏi liếc nhìn hắn một cái, thanh niên này tu vi hoàn toàn không có, lại còn là phàm nhân, vừa rồi hắn vẫn kiên trì chống đỡ lưỡi đao, chịu đựng cơn đau dữ dội, nghị lực như vậy, cũng không tệ. Lý An mặt tái mét, thở hổn hển từng hơi. Hắn vừa đi, Tuần Như Nói cùng Triệu Vũ Lộ mấy người cũng đi ra, Tuần Như Nói cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng lúc này miễn cưỡng cười tươi nói, sao vậy Triệu cô nương, ta đã nói rồi, chúng ta nhất định là đệ nhất đệ nhị. Nhưng vừa dứt lời, liền thấy Lý An, lập tức trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, còn có người nhanh hơn chính mình. Tiểu tử ngươi, hắn cau mày, không vui. Tiết Kiếm ca ca, ngươi nhanh như vậy à? Triệu Vũ Lộ đôi mắt đẹp long lanh càng hiện lên vẻ khác thường, đi đến bên cạnh Lý An, thấy Lý An vẻ mặt yếu ớt, lo lắng hỏi, ngươi sao vậy? Lý An nói, đầu đau dữ dội muốn nôn. Triệu Vũ Lộ quay sang nhìn Tường Như nói, Chu công tử, trên người ngươi có thuốc giảm đau, có thể cho Tiết Kiếm ca ca một chút không? Tường Như nói, trong lòng hắn lập tức lo lắng, trời ơi, mình chẳng có chút tiếng tăm gì, bây giờ Triệu Vũ Lộ lại quan tâm Tiết Kiếm hơn mình lại phải mất thuốc giảm đau giúp tình địch. Nhưng, phong độ vẫn phải giữ, hắn cười gượng, đưa một bình ngọc nhỏ cho Lý An giả vờ từ chối, nhưng Triệu Vũ Lộ lại ép hắn uống, lúc này mới mỉm cười. Lý An cũng lộ vẻ kích động, cảm kích nhìn nụ cười của nàng, không khỏi rung động. Nàng có chút tâm tư nhỏ, trước mặt Lý An lại rất đơn giản, nàng đến Thanh Nguyên Sơn là vì nội ứng, vậy nên muốn kết thân với người có thiên phú mới, sau đó thuận tiện điều tra tin tức. Vừa rồi nàng dùng chút trà thuật, đối với thanh niên bình thường mà nói, thật sự rất hiệu quả, Lý An nói không chừng từ đây sẽ tranh đua với Tuần Như Nói, bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Thật đáng tiếc, nàng gặp phải là Trà Vương, Lý An. Không lâu sau, Trần Tráng mấy người cũng khó khăn đi ra, biết Lý An lại đứng đầu, đều kinh ngạc không thôi. Tiết Kiếm huynh quá lợi hại. Tiết Kiếm huynh chưa thành tu giả mà định lực đã mạnh như vậy, về sau nhất định vô địch. Tiết Kiếm huynh, về sau nhiều quan tâm. Lý An, vốn chẳng có chút tồn tại gì, trong chốc lát trở nên được hoan nghênh. Cửa ải tiếp theo, căn cốt. Và lúc này, cửa ải tiếp theo cũng đến. Cửa này chủ yếu kiểm tra linh căn là căn bản của tu tiên, nhất là ở cảnh giới trước thành tiên, rất quan trọng, ngược lại sau khi thành tiên, vì sẽ đón nhận thiên kiếp, trong thiên kiếp ẩn chứa tạo hóa, tu giả có cơ hội tái tạo, cho nên linh căn không còn quan trọng như vậy. Triệu Vũ Lộ có thiên giai trung phẩm thủy linh căn, tư chất tuyệt vời, gây chú ý, trên mặt nàng lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, như vui mừng đến tận cùng, tất cả mọi người đều ghen tị vô cùng. Tuần Như Nói cũng có địa giai thượng phẩm linh căn, cũng rất mạnh. Ngay cả Trần Tráng cũng có địa giai hạ phẩm linh căn, đủ làm đệ tử bình thường. Và lúc này, đến lượt Lý An. Mọi người đều mong đợi nhìn, nhất là Tuần Như Nói, mặt hắn hơi căng thẳng, sợ lại bị Lý An đè bẹp. Hoàng giai trung phẩm, một linh căn. Người phụ trách khảo nghiệm đệ tử tuyên bố, tất cả mọi người đều sững sờ. Lý An linh căn, sao lại yếu như vậy? Tiết Kiếm huynh, cửa thứ nhất rõ ràng rất mạnh à, đạo tâm mạnh như vậy, đáng tiếc, lại không có tư chất. Trần Tráng bọn họ thở dài. Hừ, chí lớn hơn trời thì có ích lợi gì? Không có tư chất, đó chính là lòng cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy. Tuần Như Nói lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thấp thỏm quét sạch sành sanh, trong mắt đều là vẻ đắc ý, ngay cả Triệu Vũ Lộ cũng thở dài, phí công sức, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại đến gần, dịu dàng an ủi, nói, Tiết đại ca không cần buồn, cửa thứ nhất mạnh như vậy, vẫn có thể vào danh sơn, về sau chúng ta hỗ trợ nhau mưa móc cô nương thật là tốt bụng. Đúng vậy, những người khác cảm khái. Ngoài linh căn, còn có khảo nghiệm sinh mệnh lực, vì tu luyện quỷ dị tiên đạo, rất dựa vào sinh mệnh lực, nếu tiên thiên sinh mệnh lực yếu, có thể không chịu nổi khi gặp quỷ cướp. Tại cửa này, Lý An biểu hiện bình thường. Cuối cùng, khảo hạch kết thúc. Trong tông môn các đại chủ phong, đường khẩu chờ đón đệ tử. Triệu Vũ Lộ, chiêu tân hạng chính, ngươi có thể nguyện đến Thanh Linh Phong của ta. Một lão giả hiền lành chiêu mộ Triệu Vũ Lộ, khiến Trần Tráng bọn họ càng thêm ghen tị. Thanh Linh Phong là một trong những chủ phong, vào bên trong là đệ tử cốt cán, đãi ngộ rất tốt. Tuần Như nói cũng vào một chủ phong xếp hạng sau, còn Trần Tráng chờ, chỉ được các đường khẩu thu nạp. Ngược lại Lý An, vẫn đứng yên tại chỗ, không ai muốn. Điều này khiến hắn rất khó xử. Cuối cùng, hầu hết mọi người đều có chỗ, ngay cả các đường khẩu phụ trách việc vặt cũng bỏ qua hắn, dù sao tư chất quá kém, linh căn của Lý An, ngay cả trong danh sơn này, có lẽ cả đời chỉ là nguyên anh cảnh, sau đó làm tạp dịch cũng khó khăn. Nếu không phải hắn biểu hiện xuất sắc ở cửa thứ nhất, theo quy định có thể vào Thanh Nguyên Sơn, hắn vẫn sẽ đứng ở đây. Tiết kiếm, không nên vội, có lẽ còn có chỗ tốt hơn chờ ngươi. Tuần Như nói tỏ vẻ rộng lượng, đến vỗ vai Lý An, nói, về sau chúng ta hỗ trợ nhau, có gì cần, cứ đến Thanh Viễn Phong tìm ta. Nhưng trong đáy mắt là không che giấu được vẻ đắc ý, Lý An thở dài, trên mặt lộ vẻ hờn dỗi. Tiết kiếm phải không? Và lúc này, một giọng nói vang lên, một bóng người màu xanh đã xuất hiện trước mặt Lý An. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thon thả, nhưng khí chất lại rất lạnh lùng, cho người ta cảm giác xa cách. Băng Sơn mỹ nhân. Có thể nguyện đến Tam Nguyên Cốc của ta. Nàng hỏi nhẹ nhàng. Những người khác đều ngạc nhiên. Đây là sư tỷ nào vậy? Tiết kiếm yếu như vậy, sao lại bị nàng để ý à? Đừng ghen tị, Tam Nguyên Cốc là trong Thanh Viễn Phong nơi tệ nhất, vào đó, cơ bản không có triển vọng, còn không bằng làm tạp dịch ở nơi khác. Một hồi bàn tán vang lên. Lý An trong lòng mỉm cười, quả nhiên, tất cả sắp xếp của hắn, cũng là vì lúc này, tự nhiên mà vậy, lộ vẻ được sủng ái mà lo sợ, nói, đệ tử, bằng lòng. Tam Nguyên Cốc nằm sâu trong Thanh Nguyên Sơn, bên trong có một dòng suối, tạo thành một hồ nước trong xanh, chính là một nơi tu luyện tuyệt vời. Ngày xưa, Tam Nguyên Cốc là trụ cột của Thanh Nguyên Sơn. Đời thứ nhất cốc chủ, sư thừa Đại La Kim Tiên, Thiên Nguyên Tiên Nhân, ai ngờ được 4.000 năm trước, trong trận chiến tại Thái Cực Sơn, Thiên Nguyên Tiên Nhân đã bị Lý An giết chết, dòng dõi của ngài bị kẻ thù tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả cốc chủ Tam Nguyên Cốc cũng không tránh khỏi, bị ám hại. Từ đó về sau, Tam Nguyên Cốc ngày càng suy yếu, mỗi đời cốc chủ thường chết yểu. Đến Cố Tuyết Ngưng đời này, sư phụ của nàng chết sớm, nàng ban đầu chỉ là một đệ tử bình thường của Từ Ngao, nhưng cũng sớm kế thừa Tam Nguyên Cốc. Các ngươi cần biết, Tam Nguyên Cốc của chúng ta nằm trong Thanh Nguyên Sơn, dù từng có địa vị tôn quý, nhưng giờ đây lại đầy rẫy hiểm nguy. Trên đường đi, Cố Tuyết Ngưng không giấu giếm, kể cho Lý An và mọi người về tình hình của Tam Nguyên Cốc. Không tệ, ngoài Lý An ra, nàng còn tìm thêm 10 đệ tử khác, không ai biết rõ nguồn gốc, nhìn có vẻ hơi đói khát. Dù sao, nàng mới nhậm chức cốc chủ không lâu, trong cốc trống trải, dù có ưu điểm hay khuyết điểm, cần một nhóm đệ tử mới để làm mặt trận, vẫn là không thể thiếu. Sư phụ, vậy thì Thanh Nguyên Sơn không bảo vệ chúng ta sao? Một nữ đệ tử rụt rè hỏi, tên là Long Vi, khi được Cố Tuyết Ngưng chọn lựa, nàng rất vui mừng, nhưng giờ biết tình hình nghiêm trọng, không khỏi hoảng sợ. Tam Nguyên Cốc là một bảo địa, ngày xưa Tam Nguyên Cốc được phép đặt chân vào Thanh Nguyên Sơn sẽ vĩnh viễn phong ấn cho chúng ta, miễn là dòng dõi của chúng ta không đoạn tuyệt, các trưởng lão khác của Thanh Nguyên Sơn, các vị phong chủ sẽ không xen vào, cho nên, các ngươi phải nhớ kỹ, kẻ thù bên ngoài thật đáng sợ, nhưng kẻ thù bên trong mới thực sự nguy hiểm. Cố Tuyết Ngưng nói nghiêm khắc, sắc mặt mười mấy đệ tử đều khó coi hơn, duy chỉ có Lý An hơi kinh ngạc, những điều này hắn sớm đã đoán được, nhưng Cố Tuyết Ngưng có thể thật lòng nói cho những đệ tử mới này biết, cũng là điều hiếm có. Cố Tuyết Ngưng liếc nhìn Lý An, trong số những đệ tử này, chỉ có Tiết Kiếm là người khiến nàng nhìn khác, dù sao đạo tâm kiên định, cũng là điều hiếm có. Không lâu sau, mọi người đã vào trong Tam Nguyên Cốc, trong không khí quỷ dị nồng đậm, cỏ cây tươi tốt, nước suối trong veo, thỉnh thoảng có những con cá dữ tợn, hung dữ, nhưng lại toát ra khí tức cường đại, những con cá quỷ này tu vi gần như thành tiên, bị ảnh hưởng bởi điều gì đó không thể diễn tả. Từ nay về sau, các ngươi là đệ tử của ta, Tam Nguyên Cốc, đây là một thiên nhập môn tâm pháp, các ngươi phải tu hành tốt. Cố Tuyết Ngưng lúc này truyền thụ cho mọi người một thiên tâm pháp, đám đệ tử rất vui mừng. Hơn nữa, ta sắp bế quan, các ngươi có thể tự do lựa chọn nơi ở trong sơn cốc, mỗi tháng đều có nguyệt lệ đưa tới, Tiết Kiếm, ngươi là đệ tử của ta, phụ trách việc phân phát. Lý An cung kính hành lễ. Cố Tuyết Ngưng lập tức rời đi, 10 đệ tử mới đến đây, tạm thời quên đi những lo lắng âm thầm của Tam Nguyên Cốc, vui mừng bắt đầu sinh hoạt. Đại sư huynh, ngươi ở một mình ở kia quá cô đơn, ở đây tốt, ngươi đến đây cùng chúng ta nhé. Đúng vậy, đại sư huynh, chúng ta giúp ngươi dựng nhà. Những đệ tử khác đều năn nỉ. Lý An mỉm cười từ chối, tự mình xây dựng một căn nhà gỗ, sau đó bắt đầu tu luyện. Cố Tuyết Ngưng chỉ liếc qua tâm pháp cho hắn rồi bỏ qua, xác nhận không ai chú ý, bắt đầu tu luyện của mình. Không khí quỷ dị nồng đậm, như nước nhỏ thấm vào cơ thể hắn. Mắt thường có thể thấy. Tốc độ này thật nhanh, thực tế, đây là Lý An sợ làm phiền Cố Tuyết Ngưng, cố ý điều chỉnh kết quả, nếu không, hắn dùng hết sức, e rằng sẽ cướp lấy linh khí trong sơn cốc, tạo ra hiện tượng xoáy khí dị thường. Linh khí quỷ dị xâm nhập cơ thể, bị cối xay đen trắng trong đan điền nghiền nát, hấp thu, lực lượng đen tối không ngừng tăng lên. Lý An đại biểu lực lượng tử vong tu vi tăng trưởng nhanh chóng, luyện khí, trúc cơ. Tối ngày thứ ba, hắn đã thành công vào cảnh kết đan. Ba ngày kết đan. Tốc độ này, ngay cả trong tiên giới cũng khiến người ta kinh hãi, nhưng đối với Lý An mà nói lại rất bình thường, dù sao, những cảnh giới này hắn đã từng trải qua, chỉ là một lần nữa đạt được mà thôi. Sinh mệnh hình thái của ta đang dần dần chuyển hướng sinh mệnh quỷ dị, bởi vì cối xay trong cơ thể đang mất cân bằng. Linh khí quỷ dị, về bản chất là điên cuồng, hủy diệt, ta cần hấp thu lượng lớn tiên khí để cân bằng. Lý An thì thào, tuy nhiên, cảnh giới hiện tại còn thấp, ảnh hưởng của sự mất cân bằng này không lớn, có thể tạm thời để lực lượng tử vong dẫn trước. Như vậy, Lý An ở trong ta nguyên cốc của Thanh Nguyên Sơn sắp xếp lại, vì Cố Tuyết ngưng bế quan, nên họ rất tự do. Để che giấu tai mắt người khác, Lý An thường xuyên ra ngoài cùng mọi người tu luyện tâm pháp, trong ta nguyên cốc còn có thư phòng, hắn cũng thường xuyên vào thư viện, học tập phù lục, trận pháp, luyện khí. Một cái chớp mắt, 3 năm trôi qua. Lý An tu vi quỷ dị đã đến gần biên giới tiên cảnh. Trong 3 năm, Cố Tuyết ngưng xuất quan 2 lần, kiểm tra cảnh giới của mọi người, đồng thời nhắc nhở, tiến độ tu luyện của Lý An, ở bên ngoài chỉ là trúc cơ sơ kỳ, không phải hàng đầu trong nhiều đệ tử. Nếu ở trong một môn phái nhỏ như Huyền Dương Tông, Lý An với tư chất này, trong 3 năm có lẽ chưa luyện khí sơ kỳ, nhưng nơi đây là danh sơn quỷ vực, linh khí quỷ dị giúp cho cây cỏ phàm tục cũng có thể tu luyện thành tinh. Không đúng. Lý An cảm thấy có điều bất thường trong thái độ của Cố Tuyết Ngưng. Trước đây, nàng chủ động thu nhận đệ tử, tỏ ra rất coi trọng, thông qua từ ngạo, khiến những người trong danh sơn biết được quyết tâm của nàng trong việc vực dậy Tam Nguyên Sơn, nhưng bây giờ, đối với Lý An và những người khác, lại không có sự quan tâm đặc biệt. Mặc dù nói tư chất của Lý An và những người khác không tốt, nhưng nàng rõ ràng không có dụng tâm, ngay cả việc dạy bảo, cũng chỉ là theo lệ thường. Nàng không phải vì vực dậy Tam Nguyên Cốc mà ở lại. Lý An đưa ra kết luận. Trước đây, nàng có thể tham gia tuyển chọn của Vân La Tiên Cung. Vân La Tiên Cung do Vân La Tiên Tôn sáng lập, hiện nay độc tôn trong quỷ vực, hơn 100.000 lần so với Thanh Nguyên Sơn, nhưng nàng lại ở lại để duy trì dòng dõi. Thiên Nguyên Tiên Nhân chết sớm 4.000 năm trước, đời thứ nhất cốc chủ Tam Nguyên Cốc cũng là nhân vật lịch sử, Cố Tuyết Ngưng có thể có tình cảm sâu sắc với những người đó, đáng để nàng cố gắng như vậy. Tam Nguyên Cốc không phải đạo tông, làm sao có thể nuôi dưỡng được loại người có tâm như vậy. Nàng lợi dụng Lý An và những người khác để diễn kịch trước mặt những người quyền lực cao trong Thanh Nguyên Sơn, có lẽ chỉ để che giấu ý đồ thực sự của mình, dù sao nàng bỏ qua cơ hội của Vân La Tiên Cung mà không quan tâm, cũng quá khác thường. Có lẽ có thứ gì đó hấp dẫn hơn cơ hội của Vân La Tiên Cung. Lý An cảm thấy có hướng đi. Nghĩ đến Thiên Đình, họ cũng phái Triệu Vũ làm gián điệp, có lẽ có liên quan đến cơ duyên trường sinh. Cho dù có hay không như vậy, hiện tại xem ra cần phải tham gia một chút. Nếu Bảo đang đến gần, thì không bao giờ nên làm người vô tri. Nhìn thấy Bảo, hiểu biết Bảo, làm chủ Bảo. Lý An suy nghĩ kỹ, quyết định thể hiện một chút thiên phú của hắn trong trận pháp. Theo tiêu chuẩn hiện tại của hắn, đối với Cố Tuyết Ngưng mà nói, hắn chỉ là củi mục vô dụng, căn bản sẽ không để ý đến hắn, cũng sẽ không để cho hắn tham gia. Ngoài ra, hắn cần một chút cơ duyên, dù sao, cảnh giới hiện tại của hắn quá thấp, cho dù có thiên phú trong trận pháp, đột nhiên tăng cường thực lực, cũng khó mà nói được. Ngày hôm sau, Lý An chủ động rời khỏi núi, hướng về tông môn, tham gia thử thách bí cảnh. Để cổ vũ đệ tử trong thử thách, Thanh Nguyên Sơn cố ý tạo nên bí cảnh, nơi chứa đựng rất nhiều bảo vật kỳ lạ. A, Tiết Kiếm huynh. Hắn vừa mới bước vào cửa thử thách bí cảnh, liền gặp hai người quen thuộc, đều là những người cùng tham gia tuyển sinh với hắn trước đây. Giờ đây, tu vi của hai người đã đạt đến nguyên anh cảnh, còn Lý An chỉ mới khó khăn đạt đến kết đan sơ kỳ. Tiết Kiếm, ngươi cũng muốn vào trong thử thách sao? Không bằng chờ Trần Tráng đến, chúng ta cùng nhau đi. Một trong hai người lên tiếng. Chẳng bao lâu, Trần Tráng cũng đến, cùng hắn, còn có Tuần Như, người từng tỏ ra kiêu ngạo trước kia, hai người họ đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, được xem là khá mạnh trong nhóm, thấy Lý An cũng rất ngạc nhiên, mời Lý An cùng họ. Ngay cả Tuần Như, từng có thái độ không tốt với Lý An, giờ đây cũng đã thay đổi. Số phận của hắn cũng có phần giống với truyền thuyết của Triệu Tiên. Những người này chưa từng cãi vã với Lý An, giờ đây thấy Lý An có vẻ chán nản, nên ra mặt an ủi và thương hại, đồng ý để Lý An cùng họ. Lý An lại lắc đầu từ chối, ta chỉ muốn ở khu vực bên ngoài thu thập chút tài nguyên cấp thấp, không cần vào sâu, cùng các ngươi đi sẽ chỉ làm phiền các ngươi. Trần Tráng thở dài một tiếng. Triệu sư tỷ đến rồi, lần này nàng cũng nhắm đến Đại Quỷ Đan sao? Đại Quỷ Đan, Nghe nói là một loại tiên đan do một vị trưởng lão kim tiên trong tông môn luyện chế, là vật mạnh nhất trong bí cảnh, nếu có được, thậm chí có thể giúp người trực tiếp đột phá đến tiên nhân cảnh, hiệu quả cực kỳ nghịch thiên, nhưng không ai biết nó ở đâu. Chắc chắn là nằm ở nơi nguy hiểm nhất, người thường căn bản không dám đến gần. Chỉ có thứ đó mới có thể khiến Triệu sư tỷ đến đây. Trong lúc mọi người bàn tán, Lý An cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Triệu Vũ Lộ hào phóng, nàng mặc bộ áo trắng như tuyết, cười nhẹ nhàng, như ánh trăng ôm lấy sao, bên cạnh còn có vài người tuấn nam mỹ nữ, đều là nhân vật cùng cấp. Người này đến từ Thiên Đình, đã thâm nhập vào trung tâm đệ tử Thanh Nguyên Sơn. Nàng từ xa cũng thấy Trần Tráng, Tuần Như, Lý An, Trần Tráng mỉm cười vẫy tay chào, Tuần Như thì vẻ mặt ảm đạm không dám nhìn nàng, hiển nhiên có chuyện gì đó khó xử, Lý An chỉ im lặng. Thật nhàm chán. Ánh mắt Triệu Vũ Lộ liếc qua Lý An, không hề dừng lại, sự ưu ái dành cho Lý An trong thời gian tuyển sinh đã hoàn toàn biến mất. Chẳng mấy chốc, bí cảnh mở ra. Mọi người đều bước vào bên trong. Bí cảnh thử thách là một vùng hỗn loạn, nơi sinh sống vô số quái thú hung linh, mỗi người đệ tử đều phải chiến đấu để có cơ hội. Lý An chỉ ở bên ngoài dạo chơi, âm thầm sử dụng năng lực của thân thể kim tiên cấp, trực tiếp tìm kiếm thông tin, không hề dùng thần thức. Chỉ trong 3 ngày, hắn gần như xác định được vị trí của Đại Quỷ Đan. Trong một hang động, có một con yêu thú cấp tiên nhân bảo vệ. Cần biết, đệ tử cấp tiên nhân trở lên sẽ không được phép vào đây, vì vậy, muốn có được Đại Quỷ Đan, nhất định phải có tư chất nghịch thiên. Lý An đã tính toán kỹ càng, một kế hoạch đã hình thành. Không lâu sau đó, có người vô tình phát hiện tung tích của Đại Quỷ Đan, tin tức lan truyền, lập tức gây ra một cuộc săn lùng lớn, gần như tất cả cao thủ đều đến, tấn công hang động, trong trận chiến ác liệt, Đại Quỷ Đan đã bị một thiên tài đoạt được. Nhưng khi thiên tài này vội vàng rời khỏi bí cảnh, bỗng nhiên xuất hiện một con quái thú khổng lồ, tu vi đạt đến độ kiếp kỳ, chặn đường thiên tài, một trận chiến khốc liệt, thiên tài suýt bị tiêu diệt, đành phải bỏ lại Đại Quỷ Đan để chạy thoát. Và Đại Quỷ Đan đã rơi vào tay Lý An, người đang tìm kiếm cơ hội ở bên ngoài. May mắn bất ngờ, Lý An trực tiếp nuốt Đại Quỷ Đan, tu vi tăng vọt, trực tiếp đạt đến độ kiếp sơ kỳ. Lý An tận dụng hết khả năng, lợi dụng địa hình bố trí trận pháp, miễn cưỡng ngăn cản quái thú, những người khác đuổi theo, quái thú sợ hãi bỏ chạy. Khi Triệu Vũ Lộ, Trần Tráng và những người khác biết được Tiết Kiếm đã giành được cơ hội này, biểu cảm trên mặt họ rất khác nhau. Triệu Vũ Lộ đương nhiên rất tức giận vì Đại Quỷ Đan, nàng tìm kiếm Đại Quỷ Đan, phần lớn là vì lợi dụng sinh cơ của nó, không để lộ bản thân, nhưng giờ đây thấy nó bị Lý An đoạt được, nàng cũng không khỏi hơi xúc động. Người này, Tiết Kiếm, rốt cuộc có chút vận may sao? Phung phí của trời. Tuần Như liên tục dậm chân, nói, một Đại Quỷ Đan như vậy, nếu được chăm sóc tốt, có thể trực tiếp thành tiên, nhưng hắn lại ăn luôn, cuối cùng chỉ đạt được tu vi độ kiếp sơ kỳ. Quá lãng phí. Nhiều người khác cũng cảm thấy vậy, thậm chí có người nói thẳng, tư chất của Lý An như vậy, dùng Đại Quỷ Đan cũng không thể thành tiên, có nghĩa là tiềm lực của hắn gần như cạn kiệt. Tiết Kiếm huynh, quả nhiên là cơ duyên thâm hậu. Sau này có thể phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta. Chúng ta vài ngày nữa có một buổi tụ họp, mời Tiết Kiếm huynh cùng đi sao? Trần Tráng và những người khác, tâm trạng phức tạp, ghen tị, đồng thời lại thay đổi thái độ. Lý An chỉ từ chối. Hắn chuẩn bị rời đi. Tiết Kiếm ca ca, lúc này, Triệu Vũ Lộ xuất hiện trước mặt Lý An, cười nói, Tiết Kiếm ca ca, sau khi dùng Đại Quỷ Đan, cần phải điều chỉnh, nếu không có thể phản tác dụng. Đây là những đan dược ta chuẩn bị để củng cố việc hấp thu đan dược, ta tặng cho ngươi. Nàng đưa cho Lý An một đống đan dược quý giá, Lý An ngạc nhiên vui mừng, thậm chí hơi lắp bắp, mưa móc cô nương, ta. Chúng ta là bạn tốt, không cần phải quan tâm đến những chuyện này. Triệu Vũ Lộ cười nhẹ nhàng, à, Tiết Kiếm ca ca, ngươi đến tranh đoạt cơ duyên, cố cốc chủ của ta Nguyên Cốc, không có chỉ điểm ngươi sao? Nàng dường như đã lâu không xuất hiện. Lý An trong lòng hơi động, Triệu Vũ Lộ đang thông qua hắn điều tra tung tích của Cố Tuyết Ngưng sao? Sư phụ vẫn đang tu luyện. Ngươi tìm nàng có việc gì sao? Lý An hỏi. Cũng không có gì, chỉ cần một vật, chỉ có trong Tam Nguyên Cốc mới có, vì vậy muốn gặp Cố Cốc Chủ, Tiết Kiếm ca ca, khi Cố Cốc Chủ xuất quan, ngươi có thể nói cho ta biết. Được. Lý An rất dễ dàng đồng ý, sau đó mời, mưa móc cô nương, ta có thể mời cô cùng đi dạo Hồ Nguyệt một chút không? Được. Triệu Vũ Lộ có nhiều thắc mắc, muốn tìm hiểu từ Lý An, đương nhiên đồng ý một lúc sau. Lý An trở lại Tam Nguyên Cốc. Sau khi giao lưu với Triệu Vũ Lộ, hắn cố tình tỏ ra rất bối rối, nhưng cũng thu được không ít tin tức từ nàng. Không tệ, Lý An căn bản không có hứng thú với nàng, nhưng trong quá trình điều tra Lý An, nàng cũng lộ ra bản thân. Đối với Lý An, một con cáo già như vậy, quá đơn giản. Nàng quả nhiên đến Thanh Nguyên Sơn tìm kiếm manh mối gì đó, xem ra, nàng hiện giờ đã coi Cố Tuyết Ngưng là mục tiêu quan trọng. Lý An càng chắc chắn hơn, Cố Tuyết Ngưng nhất định có vấn đề. Hắn trở lại hang động, thấy một đệ tử đang chờ hắn, nói, đại sư huynh, sư phụ truyền triệu. Lý An trong lòng vui mừng, liền đi. Bái kiến sư phụ. Trong Tam Nguyên Lư, Lý An cúi chào Cố Tuyết Ngưng. Nhiều năm trôi qua, Cố Tuyết Ngưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, xa cách, nàng nói, ngươi đã lấy được đại quỷ đan, đột phá đến độ kiếp rồi. Khởi bẩm sư phụ, chỉ là may mắn mà thôi. Lý An nói, vận khí chỉ có thể chiếu cố người có thực lực, người có chút thiên phú về trận pháp. Cố Tuyết Ngưng dường như suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫy tay, một bản vẽ xuất hiện trước mặt Lý An, hiểu không? Lý An liếc qua. Ngay lập tức kinh ngạc, cái này. Hóa cốt đại trận sao Cố Tuyết Ngưng cũng đang nghiên cứu thứ này. Trận pháp này hết sức phức tạp, đệ tử chỉ có thể nhìn ra được một vài điểm đơn giản. Mong muốn cảm ngộ sâu hơn, e rằng cần rất nhiều thời gian. Lý An cung kính đáp lại. Rất nhiều thời gian a Cố Tuyết Ngưng trầm ngâm một lát, nói, ngươi cầm lấy nó, tốt tốt lĩnh hội. Vật này kiếm không dễ, chính là tinh hoa của trận pháp đạo, ngươi có thể tìm hiểu được bao nhiêu, đều là vận mệnh của ngươi. Nếu như ngươi có thể lĩnh hội được vài điều trong đó, nói không chừng tương lai ngươi thật có thể dựa vào trận pháp đạo, đứng vững trong Thanh Nguyên Sơn. Nàng cũng không giải thích Lý An nghiên cứu hóa cốt đại trận này có tác dụng gì, Lý An cũng không hỏi. Lúc này, hắn cung kính tạ ơn, lấy bản đồ trận pháp, rồi lui ra. Hắn đi rồi, Cố Tuyết Ngưng thở dài một cái, nói, nếu không có hóa cốt đại trận này, làm sao chống đỡ được Thái Ất, thậm chí là Đại La Rình mò vật kia cuối cùng cũng không dễ dàng. Chờ một chút. Đạt được trận pháp, Lý An vùi đầu giả bộ như nghiên cứu. Thực tế, hắn vẫn tiếp tục hấp thu quỷ dị chi khí, khôi phục tu vi của mình. Dù sao, hắn là người duy nhất trên đời nắm giữ hóa cốt đại trận. Muốn lừa gạt Cố Tuyết Ngưng và những người khác, dễ như trở bàn tay. Định kỳ thể hiện một chút tiến độ cũng là điều cần thiết. Triệu Vũ Lộ cũng thân thiết với Lý An, thỉnh thoảng gửi thư, tìm hắn luận bàn tu vi, đàm luận đạo kinh, nói bóng gió về tin tức của Tam Nguyên Cốc. Khi nàng biết Lý An đang phụng mệnh nghiên cứu trận pháp, nàng càng thêm hứng thú muốn có được bản đồ trận pháp đó. Lý An từ chối. Cho nàng một chút ngọt ngào là điều không thể thiếu, nhưng chỉ cho nàng nhìn thôi. Đối với những thứ nữ nhân mong muốn, để nàng có được, hoặc để nàng cảm thấy có thể có được, chính là ranh giới giữa người thành thật và trà vương. Quả nhiên, Triệu Vũ Lộ càng để tâm đến Lý An, thân thiết hơn một chút. Thậm chí, ngay cả Tuần Như, Trần Tráng và những người khác cũng nghe được vài lời đồn đại, hâm mộ hắn. Nhưng cũng mang đến cho hắn một chút phiền toái, một chút ác ý, ta và Tiết Kiếm ca ca chỉ là bằng hữu bình thường. Hắn là người mà ta ngưỡng mộ nhất. Một người đàn ông, nên giống như hắn, không khuất phục vận mệnh, giữ vững lòng cầu tiến. Về những chuyện này, Triệu Vũ Lộ chỉ giải thích như vậy. Thời gian trôi nhanh. Một cái chớp mắt, mười mấy năm trôi qua. Trong thời gian này, Cố Tuyết Ngưng chỉ tìm Lý An ba lần, đều hỏi thăm tình hình nghiên cứu hóa cốt đại trận. Lý An nắm bắt rất tốt, biểu hiện khá xuất sắc, nhưng không đến mức nghịch thiên. Nhìn qua, chỉ là một đệ tử có thiên phú, tu hành khổ luyện đạt đến cực hạn. Cố Tuyết Ngưng không nói gì, nhưng Lý An nhận ra, nàng càng ngày càng thích đệ tử thu nhận ban đầu này. Dù sao, một người khổ luyện, bất khuất trước vận mệnh, dễ dàng khiến người ta cảm thông. Còn có thể một ngày nọ, nàng lại một lần nữa kiểm tra kết quả tu hành của Lý An. Lý An thấy thời cơ chín mùi, cố ý thả ra một vài thứ có trọng lượng. Điều này khiến Cố Tuyết Ngưng liên tục gật đầu, trong mắt có chút khác lạ. Nàng thật sự không ngờ Lý An nghiên cứu sâu sắc như vậy. Người này mặc dù linh căn kém, nhưng ngộ tính và nghị lực hoàn toàn không tệ. Đa tạ sư phụ đại ân. Phần trận pháp này giúp đệ tử hiểu rõ hơn, nâng cao không chỉ một cấp độ. Đệ tử sẽ luôn theo sư phụ xông pha khói lửa, không chối từ. Lý An kịp thời lên tiếng, đây là đang câu nàng đấy. Nhanh, rốt cuộc muốn làm gì, theo lời này nói ra đi. Nhưng Cố Tuyết Ngưng hơi do dự, cuối cùng vẫn vẫy tay, nói, có tấm lòng này, vi sư rất vui. Ngươi đi tu luyện đi. Lý An không khỏi ngạc nhiên, nàng lại nhịn được, không cho Lý An tham gia. Nhưng hắn nghĩ lại cũng thấy thoải mái. Dù Lý An là đệ tử của nàng, nhưng thứ nàng muốn rõ ràng liên quan quá lớn, cho dù Lý An nàng có lẽ cũng không tin tưởng. Vì vậy, nàng vẫn đang do dự. Giai đoạn trước cho Lý An trận pháp, để Lý An nghiên cứu, giải thích rõ nàng cần người giúp đỡ. Bây giờ không trực tiếp cho Lý An tham gia, thì là có chỗ e ngại. Lý An ung dung tự tại, nói, đệ tử tuân mệnh. Rời đi. Qua vài ngày nữa, hắn lại gặp Triệu Vũ Lộ. Trên một ngọn núi vắng vẻ, hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn. Triệu Vũ Lộ tự nhiên kéo tay Lý An, dựa vào vai hắn. Nàng mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, mái tóc bay trong gió, mùi hương tóc bay đến, trái tim Lý An đập mạnh. Tiết Kiếm ca ca, ta muốn gặp sư phụ ngươi, dù sao, ta cũng nên gặp mặt nàng lão nhân gia. Triệu Vũ lộ mặt đỏ bừng, như những đôi nam nữ bình thường, cuối cùng cũng nói đến chuyện gặp gia đình. Trái tim Lý An cũng lập tức đập mạnh. Khóe miệng nàng nở một nụ cười hài lòng. Sư phụ nàng lão nhân gia, gần đây đang ở trong tình trạng nguy cấp. Nếu bế quan thành công, nàng có thể rời đi, nhưng đi đâu, ta cũng không biết, có thể là gần đây không có thời gian. Lý An vô tình tiết lộ một tin tức. Triệu Vũ Lộ có chút ngạc nhiên, nói, ngươi thật sự là đệ tử của nàng, nàng không nói cho ngươi biết à? Lý An lắc đầu, sư phụ chỉ là trước đây để cho ta học qua một trận pháp, nhưng ta hỏi nàng mấy ngày trước, nàng chưa bao giờ nói với ta về việc muốn đi đâu, dường như không có ý định cho ta biết. Triệu Vũ Lộ trầm ngâm, môi chạm vào tai Lý An, thì thầm, ca ca, Cố Cốc chủ dạy ngươi trận pháp gì vậy? Nói cho người ta được không? Nàng hôn lên má Lý An. Lý An không thể kìm nén được nữa, liền ôm lấy nàng, nàng vô thức muốn phản kháng, nhưng chỉ muốn lợi dụng Lý An, treo Lý An là tiêu chuẩn tốt nhất của nàng, nàng không nghĩ đến Lý An luôn tỏ ra ngây thơ, giờ phút này lại mạnh mẽ như vậy. Khi nàng muốn đẩy Lý An ra, Lý An đã cắn vành tai nàng, thì thầm, một trận pháp bảo vệ. Nghe Lý An nói cho nàng về trận pháp, nàng lập tức cứng đờ, do dự một chút, nhưng lại không phản kháng. Sau một hồi lâu, Lý An hoàn toàn làm rõ mọi chuyện. Không liên quan đến đạo tông, nàng hẳn là một người của dòng họ đỏ sống tiên tử. Thực tế, nếu Lý An vận dụng thần công, cũng có thể điều tra ra, nhưng nếu nàng có vũ khí tự vệ, thì có thể bị phát hiện, vì vậy, Lý An mới chọn phương pháp đảm bảo nhất. Ca ca, chuyện này, đừng nói cho người khác nhé. Nàng mỉm cười xinh đẹp, chỉnh lại quần áo. Mặc dù trò chơi này, nàng đã chơi thoát khỏi trạng thái, ban đầu muốn câu cá, không ngờ bị ăn, nhưng nàng đạt được thu hoạch từ Lý An, cũng rất quan trọng. Nàng cơ bản có thể xác định Lý An tu luyện trận pháp, hẳn là hóa cốt đại trận. Yên tâm, ta sẽ không nói, ngươi cũng không cần nói ra ngoài. Sư phụ nói cho ta biết, không được tiết lộ ra ngoài. Lý An dường như lại trở về hình tượng của một thanh niên rụt rè và ngây thơ. Hai người xuống núi. Qua vài ngày. Lăng đi. Ta muốn tìm Cố Tuyết Ngưng. Bên ngoài Tam Nguyên Cốc, đột nhiên vang lên một giọng tức giận. Lý An đang lúc bế quan, lập tức đi ra hướng về phía cửa cốc. Tại cửa hang, trận pháp bảo vệ sáng lên, hai đệ tử phụ trách canh giữ mặt tái nhợt, khó coi vô cùng. Ở cửa hang, là một lão giả, sắc mặt phẫn nộ. Và một vài đệ tử trẻ tuổi đi theo hắn. Lý An liếc nhìn qua, Triệu Vũ Lộ cũng ở đó. Lý An sớm có dự đoán, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, đi ra phía trước, nói, Sầm trưởng lão, sư phụ đang lúc bế quan, chuyện trong cốc giao cho ta xử lý. Hắn nhận ra người này là trưởng lão luyện dược đường, Sầm Ngàn Luyện. Giao cho ngươi, ngươi có thể xử lý được không? Sầm Ngàn Luyện nổi giận, ném một bình thuốc xuống trước mặt Lý An, lạnh lùng nói, đây là dược liệu mà các ngươi Tam Nguyên Cốc cung cấp. Luyện được tử cướp đan, khiến vài thiên tài trong cốc gặp vấn đề. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, một đệ tử của ngươi có thể chịu trách nhiệm sao? Lý An nhướng mày, nhặt bình đan dược lên, nhìn kỹ rồi nói, Sầm trưởng lão, ta tuy không rành về tiên dược, nhưng nếu đan dược này có vấn đề, cũng không thể thẳng thừng nói Nguyên Cốc của chúng ta cung cấp dược liệu sai. Có lẽ là người luyện dược không tinh tế thôi. Kỹ nghệ không tinh. Ngươi đang chất vấn thuật luyện dược của lão phu sao? Sầm Ngàn Luyện càng thêm tức giận, một chưởng vồ về phía Lý An, phong bế cổ áo hắn, uy hiếp, ngươi dám lặp lại. Lý An lúc đầu cũng lo lắng chuyện này sẽ lớn, giờ đây chẳng hề sợ hãi, nói, Sầm trưởng lão, nếu dược liệu của Nguyên Cốc chúng ta có vấn đề, sao không lấy ra dược liệu có vấn đề đó? Nếu thật là lỗi của Tam Nguyên Cốc, chúng ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng với Quý Đường. Nhưng bắt cóc bắt tang, không có bằng chứng, lại vu oan cho người khác, Tam Nguyên Cốc không thể nhận. Lời nói không hề mềm mỏng, trong nháy mắt, Sầm Ngàn Luyện nổi giận lừng lẫy, vẫn giữ chặt cổ Lý An, dường như chỉ cần một chút sức mạnh là có thể giết chết Lý An. Các đệ tử khác trong Tam Nguyên Cốc không khỏi tái mặt, bị áp chế bởi tu vi kim tiên của Sầm Ngàn Luyện, im lặng run rẩy. Kể cả những thiên tài đi theo hắn cũng đều kinh ngạc. Tiết Kiếm này, quả thật quá cứng rắn. Một tiểu bối độ kiếp, lại dám cản đường kim tiên. Tiền bối muốn giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng đây là Tam Nguyên Cốc, không có chứng cứ, sao có thể giết người của Tam Nguyên Cốc? Lý An khó khăn mở miệng, trong tông môn, sợ là sẽ không chấp nhận. Sầm Ngàn Luyện híp mắt, cơn giận dần nguôi, lạnh lùng nói, tốt, tốt, tốt, ta không giết ngươi. Rồi tiện tay ném Lý An ra xa, khiến hắn đập vào rừng sâu, nhiều cây lớn bị gãy đổ. Lý An khó khăn đứng dậy, mặt tái nhợt, khóe miệng loang lỗ máu. Sầm Ngàn Luyện định quay vào cốc. Cho ta kích hoạt toàn bộ trận pháp phòng hộ. Lý An cắn răng, liều mạng, lao vào trận pháp, kích hoạt toàn bộ đại trận của Tam Nguyên Cốc, sau đó không chút do dự, lao thẳng đến Sầm Ngàn Luyện. Sầm Ngàn Luyện sắc mặt đại biến, quát, tên tiểu tử này, ngươi muốn tìm chết sao? Trận pháp của Tam Nguyên Cốc là cấp kim tiên, giờ phút này toàn diện kích hoạt, khiến hắn gặp khó khăn. Hắn đành phải lui lại, sát ý trên mặt bừng bừng, ngươi nhất định phải chết. Dù giết Lý An, hắn sẽ bị tông môn trừng phạt, hắn vẫn muốn giết. Lý An hoàn toàn không nể mặt hắn, nếu một tiểu bối như vậy mà không bị đánh chết, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Kiến sâu, có thể không nhìn, nhưng nếu kiến sâu làm càn, không giết thì là yếu đuối. Đại sư huynh ngươi không chịu nổi trận pháp này. Các đệ tử khác mặt mày tái mét. Đây là trận pháp cấp kim tiên, một tu sĩ độ kiếp như Lý An, có thể duy trì bao lâu? Mỗi giây mỗi phút, hắn đều bị hao tổn nghiêm trọng. Thầy ta đang bế quan, không ai được quấy rầy. Ai muốn gặp sư phụ, phải đợi nàng xuất quan. Long Vi, ngươi đi thăm sư phụ xem nàng có xuất quan chưa, báo cáo chuyện này. Giọng Lý An run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Bên ngoài cốc, Sầm Ngàn Luyện không nói gì, các đệ tử khác đều mặt lạnh băng, Triệu Vũ Lộ há miệng, không nói lời nào. Trong lòng nàng hơi phức tạp. Nàng không ngờ Lý An lại trung thành đến vậy, vì bảo vệ Cố Tuyết Ngưng, không tiếc đánh đổi tính mạng. Người này quả là trung nghĩa. Đáng tiếc. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong lòng nàng, đối với nàng mà nói, Lý An chỉ là một bước thang, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Lý An chỉ giữ được trận pháp không đến nửa khắc, liền phun ra một ngụm máu tươi, không thể duy trì nữa, trận pháp lập tức tắt đi một nửa. Tên tiểu tử, ta muốn cho ngươi biết, khiêu khích kim đan là tội chết. Sầm Ngàn Luyện không chút do dự, vồ tới Lý An. Lý An lúc này đã không còn sức chống cự, chỉ có thể thở dài, mở to mắt nhìn chằm chằm Sầm Ngàn Luyện, trong mắt không chút sợ hãi. Nhìn thấy hắn sắp bị giết, một đạo tiên quang đột nhiên từ trong núi vọng ra, rơi vào người Lý An, chặn lại một kích của Sầm Ngàn Luyện. Sầm trưởng lão, làm gì mà động thủ với một hậu bối? Giọng Cố Tuyết Ngưng vang lên, nàng xuất hiện giữa sân. Sầm Ngàn Luyện cau mày, Cố cốc chủ, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Các ngươi Tam Nguyên Cốc cung cấp dược liệu có vấn đề, đệ tử lại không biết kính sợ, dám khiêu khích kim tiên, chuyện này nói thế nào? Cố Tuyết Ngưng tiện tay cầm lấy bình thuốc, lạnh lùng nói, đan dược này thật sự là Sầm trưởng lão luyện chế. Sầm Ngàn Luyện hỏi, ý ngươi là gì? Ta không tin. Cố Tuyết Ngưng bình tĩnh nói, Sầm trưởng lão là tiên dược sư mạnh nhất Thanh Nguyên Sơn, nếu dược liệu cung cấp có vấn đề mà ngài lại không kiểm tra kỹ để luyện thành đan dược, chuyện này ai cũng không tin. Sầm Ngàn Luyện nghẹn lời, điểm này hắn đã nghĩ đến. Luyện dược có vấn đề, hắn làm luyện dược sư, sao có thể không thấy? Chỉ là, chuyện này liên quan đến nhiều thiên tài, sẽ khiến cao tầng chú ý, so với gánh tội danh hại thiên tài tông môn, hắn thà để người nghi ngờ năng lực của mình. Có chút bất đắc dĩ. Cho nên, ta đoán dược liệu này, hẳn là Sầm trưởng lão dùng cho một đệ tử nào đó luyện tập. Chỉ là đệ tử sốt ruột, muốn trưởng lão ra mặt. Cố Tuyết Ngưng mỉm cười, đương nhiên, ta cũng không phủ nhận, Tam Nguyên Cốc nhất định không có vấn đề. Nói xong, nàng không dây dưa nữa, mà nhìn về phía các thiên tài, nói, chuyện này gây phiền toái cho các vị, nhưng không phải không thể giải quyết. Tam Nguyên Cốc sẽ ban thưởng 7 cây thiên tiên thảo, mời Sầm trưởng lão luyện chế đan dược cho các vị. Đồng thời, Tam Nguyên Cốc sẽ tặng thêm một phần thiên tiên thảo. Chỉ có điều, chuyện này coi như không hề xảy ra, thế nào? Lời nói vừa ra, các thiên tài đều vui mừng. Thiên tiên thảo, đối với giai đoạn của họ, rất quý giá. Được. Đúng vậy. Họ đều gật đầu. Ngay cả Sầm Ngàn Luyện, vừa rồi giận dữ, lúc này cũng không khỏi run lên. Cố Tuyết Ngưng xử lý như vậy hoàn toàn đúng đắn. Nàng không đơn giản. Nhưng nàng đã chịu bồi thường, vậy hắn tự nhiên phải thuận theo. Dù sao, chuyện này làm ầm lên, danh tiếng của hắn cũng không tốt. Được, ta đồng ý, cảm ơn bạn đã đọc bản được cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Hắn mở miệng, rồi nhìn Lý An, nói, nhưng người này là đồ đệ của ta, nếu Sầm trưởng lão muốn truy cứu, xin mời Sơn chủ phân xử. Cố Tuyết Ngưng lạnh lùng nói. Sầm Ngàn Luyện cười, có đồ đệ như vậy, thật sự là may mắn. Thôi. Chuyện được giải quyết. Cố cốc chủ, Triệu Vũ Lộ bước lên, cười nói, ta không cần thiên tiên thảo, ta muốn một thứ khác, không biết cốc chủ có thể đáp ứng không? Cố Tuyết Ngưng hỏi, ngươi muốn gì? Triệu Vũ Lộ nói, mượn một chút thời gian nói chuyện. Cố Tuyết Ngưng lạnh lùng nhìn nàng, nói, đi theo ta. Không lâu sau đó, Sầm Ngàn Luyện cùng đám người rời đi Tam Nguyên Cốc. Lý An uống thuốc của Cố Tuyết Ngưng, khí lực dần hồi phục, Cố Tuyết Ngưng đến thăm. Sư phụ Lý An muốn đứng dậy hành lễ, Cố Tuyết Ngưng nói, ngồi xuống, không cần đa lễ. Cảm giác thế nào? Lý An cảm thấy, trong lời nói của nàng, có thêm một phần thân thiết. Tốt hơn nhiều, không chết được. Lý An cười. Cuối cùng vẫn hơi lỗ mãng. Cố Tuyết Ngưng lắc đầu. Đệ tử nhận ơn sư phụ, mới có hôm nay tính mạng này, đều là sư phụ ban, dù chết cũng không hối hận. Lý An cúi đầu. Trong mắt Cố Tuyết Ngưng, không khỏi lộ ra vẻ khen ngợi, vui mừng, tốt, tu dưỡng thật tốt. Mấy ngày nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi. Lý An gật đầu mạnh mẽ, rồi nói, sư phụ, Triệu Vũ Lộ hỏi ngài muốn cái gì, quả thật đòi hỏi quá đáng. Cố Tuyết Ngưng nói, hỏi ta muốn một phần công pháp, ta cho nàng sao chết một phần, việc đó không đáng kể, không cần để ý. Cố Tuyết Ngưng đã rời đi, Lý An lại suy nghĩ miên man. Chuyện này có thể nói là hắn một mình bày mưu tính kế. Cố Tuyết Ngưng đối với hắn không mấy tin tưởng. Vì vậy, Lý An cần một việc để chứng minh bản thân, nâng cao địa vị của mình trong lòng nàng. Hắn tiết lộ chuyện của Cố Tuyết Ngưng cho Triệu Vũ Lộ, chính là để chắc chắn Triệu Vũ Lộ sẽ tìm đến, để lại gần Cố Tuyết Ngưng. Lý An sẽ đứng ra, thu được thiện cảm. Hiện tại, mọi chuyện đều thuận lợi. Triệu Vũ Lộ cũng chỉ là công cụ của Lý An mà thôi. Chỉ là, hắn lại không hiểu, Triệu Vũ Lộ tìm Cố Tuyết Ngưng tranh công pháp không hợp lý, một phần công pháp bình thường, cần nàng tốn nhiều công sức như vậy sao? Nàng chỉ sợ muốn, chỉ là Cố Tuyết Ngưng tự tay lấy ra vật đó. Có vật như vậy, nàng có lẽ sẽ có thể thi triển một vài bí thuật, truy tìm Cố Tuyết Ngưng. Lý An trong lòng đã có dự đoán chút ngủ ngon. Lý An hồi phục rất nhanh, chỉ trong vòng 2 ngày, hắn liền không do dự rời khỏi sơn cốc, thậm chí không thèm chào hỏi Cố Tuyết Ngưng. Rời khỏi sơn cốc, hắn thẳng tiến Thanh Nguyên Sơn. Đầu tiên, hắn đi vòng quanh một trấn nhỏ dưới núi, xác nhận Cố Tuyết Ngưng không theo, rồi thay đổi dung mạo và khí tức, ẩn nấp gần cửa núi. Dù không còn mệnh loại, nhưng trong thân thể hắn, hắc bạch cối xay vẫn tỏa ra khí tức thần bí. Hắn đào một cái hố sâu, chôn mình xuống đất, hòa làm một thể với đại địa, đồng thời đóng lại thần thức, chỉ dựa vào thính giác và bản năng để cảm nhận tình hình bên ngoài. Mục tiêu của hắn là săn giết. Theo phỏng đoán của Lý An, Triệu Vũ Lộ sau khi lấy được vật phẩm từ chỗ Cố Tuyết Ngưng, nhất định sẽ tìm cách xuống núi, truyền tin tức cho sư môn ở Thiên Đình. Sư môn của nàng là môn phái Đỏ Sóng Tiên Tử, Lý An không muốn liên hệ với những người quen cũ này lúc này. Vì vậy, cách tốt nhất là giết chết Triệu Vũ Lộ. Hơn nữa, phải làm trước khi nàng truyền tin tức. Để che giấu thân phận, mấy ngày nay, Triệu Vũ Lộ vẫn đi cùng các thiên tài khác, hưởng thụ sầm nàng luyện chế đang dược bổ dưỡng thân thể. Khi đã tiêu hóa xong, nàng chắc chắn sẽ tìm cơ hội. Hoặc là nhờ nội ứng khác đưa tin. Ai biết được trong Thanh Nguyên Sơn có bao nhiêu nội ứng của môn phái Đỏ Sóng Tiên Tử. Nhưng Lý An phỏng đoán tu vi của những nội ứng này không cao, tu vi càng cao càng dễ bị chú ý, cường giả thiên tiên trở lên khó mà giấu giếm. Hơn nữa, kể từ sau trận đại chiến Thái Cực Sơn 4.000 năm trước, Thiên Đình mới được thành lập, Trường Thanh Tiên Tôn mới cho phép truyền bá chân chính nuôi mệnh đúc tiên quyết. Điều đó có nghĩa là, ngoài Trường Thanh Tiên Tôn, Đỏ Sóng Tiên Tử, Tử Tiên Tử, những người tu hành khác tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết lâu nhất cũng chỉ có 4.000 năm. Thời gian này không đủ để tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết lên cảnh giới thiên tiên trở lên. Vậy nên, nội ứng nhiều nhất là huyền tiên, Lý An hoàn toàn không sợ. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, hòa mình vào đại địa, dù chôn sâu dưới mặt đất, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình hình trong phạm vi vài ngàn dặm. 2 ngày trôi qua. Một ngày nọ, Lý An cảm thấy có động tĩnh, hắn cảm nhận được khí tức của Triệu Vũ Lộ. Triệu Vũ Lộ cùng hai nam một nữ xuống núi, ra khỏi cửa núi, nàng cùng một nam tử khác rời đi, còn lại một nam một nữ tách ra. Hai nội ứng. Lòng Lý An hơi động, nữ tu đi cùng Triệu Vũ Lộ xuống núi cũng là nội ứng. Triệu Vũ Lộ rất cẩn thận, nàng cùng nội ứng khác xuống núi, ai biết tin tức truyền đi từ đâu. Có lẽ giữa họ còn có bí pháp liên lạc, nếu một người gặp chuyện gì, người kia chắc chắn sẽ biết. Nhưng Lý An chỉ cười lạnh, lặng lẽ theo dõi nữ tử kia. Nữ tử kia nhanh chóng rời khỏi trấn nhỏ, muốn trốn đi. Nhưng mới đi được trăm dặm, nàng cảm thấy hư không rung rẩy, sắc mặt thay đổi, pháp bảo hộ thân có phản ứng, nhưng một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nữ tử kêu thảm thiết, bị Lý An bắt giữ. Nàng không kịp phản ứng, cảm thấy thân thể cứng đờ, bị khống chế hoàn toàn. Trong mắt nàng đầy sợ hãi, bởi vì người có thể làm cho nàng bất lực như vậy, không có chút sức phản kháng, ít nhất là một vị kim tiên. Sao lại bị kim tiên cường giả theo dõi? Chẳng lẽ bị phát hiện? Nhưng ngay khi ý nghĩ của nàng thay đổi nhanh chóng, Lý An đã vận dụng Bất Diệt Thiên Ma Công, ma khí cuồn cuộn, luyện hóa nguyên thần của nàng, biến thành một con rối. Hai người cùng đưa tin. Chỉ là, mục đích của họ bị cấm chế đại la, không thể biết được. Chắc là Đỏ Sóng Tiên Tử tự mình làm. Không trách khi kiểm tra vào Thanh Nguyên Sơn, không phát hiện gì. Lấy nàng đi, Lý An nhanh chóng truy đuổi Triệu Vũ Lộ. Tốc độ của Triệu Vũ Lộ rất nhanh, nhưng dưới sự truy đuổi hết sức của Lý An, rất nhanh tìm thấy nàng ở nguyên núi Hoang Mạch cách Thanh Nguyên Sơn hơn 200.000 dặm, nơi có một số loại linh thú có giá trị với những tu sĩ chưa thành tiên. Lý An dễ dàng tìm thấy họ. Ở trước một thác nước, trong đầm nước, đôi nam nữ này đang làm chuyện không nên làm. Lý An không làm gì, quan sát tình hình xung quanh, rồi bố trí trận pháp đã chuẩn bị sẵn trong rừng núi. Không lâu sau, đôi nam nữ này xong việc, ra khỏi thác nước, Lý An kích hoạt trận pháp tiên nhân cấp. Ầm ầm. Trận pháp rơi xuống, nam tử vừa hưởng thụ khoái lạc, hồn bay lên trời. Tu vi của hắn không bằng tiên nhân, có chút pháp bảo phòng ngự, nhưng cũng bị quét sạch, lập tức hóa thành huyết vụ. Triệu Vũ Lộ sắc mặt đại biến, nàng nhanh chóng vận dụng tu vi huyền tiên, nhưng bị một thứ gì đó đâm trúng đan điền, phá vỡ phòng ngự, mệnh loại bị tổn thương nghiêm trọng, khí tức hỗn loạn, tu vi mất đi, rơi vào trận pháp, mặt tái nhợt. Chỉ thấy một bóng người lóe lên, nàng bị đá bay, lăn lộn trên mặt đất, thân thể sắp nát vụn. Nàng không nhìn thấy mặt người đó, phía sau lưng bị bàn tay dán chặt, mệnh loại không tự chủ được chuyển động, biến thành sinh mệnh quỷ dị. Triệu Vũ Lộ hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra? Mệnh loại của mình không thể khống chế. Không thể nào. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, sau khi hình thái sinh mệnh của nàng bị thay đổi, mệnh loại trong cơ thể nàng như bị nhổ tận gốc, bị hút đi. Cái gì? Nàng kinh hãi tột độ, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là ma quỷ trong truyền thuyết sao? Không, không thể nào, ma quỷ tham ăn đã bị huyết kiếm ma quân Lý An tiêu diệt trong trận chiến 4.000 năm trước. Nhưng ngoài ma quỷ tham ăn, còn ai có thể cướp đoạt mệnh loại? Không, tin tức này quá quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn nhiệm vụ dò xét của sư môn. Nhưng bây giờ không còn cơ hội. Toàn thân nàng cứng đờ, trận pháp tiên nhân cấp rơi xuống, mất đi mệnh loại, nàng không thể vận dụng tu vi huyền tiên chống lại, thân thể bị chém thành từng mảnh, hóa thành máu. Triệu Vũ Lộ. Chết. Cuối cùng, nàng không biết ai đã giết mình. Sau khi Triệu Vũ Lộ chết, Lý An bình tĩnh thu dọn hiện trường, quét sạch sẽ, nhưng lại cố ý để lại dấu vết. Những dấu vết đó chỉ có Cố Tuyết Ngưng hoặc những người hiểu biết hóa cốt đại trận mới có thể nhận ra. Không lấy gì từ người chết, Lý An quay người rời đi. Trên đường đi, hắn bắt đầu tiêu hóa mệnh loại cướp được từ Triệu Vũ Lộ, nghiền nát nó thành tinh hoa tiên đạo, bổ sung vào hắc bạch cối xay. Hai luồng sức mạnh dần dần cân bằng. Lý An chợt cảm thấy trong người, trước kia chỉ có khí tức quỷ dị, khiến lực lượng tử vong rất mạnh, lực lượng sinh tồn rất yếu, giờ đây sinh tử cân bằng, hắn như lạc vào vực thẳm sinh tử, cảm nhận được ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Cảm giác này khó tả, tựa như đặt chân trên vùng đất giao hòa giữa sinh và tử, nhưng lại không thể chạm tới được thần diệu chi địa. Đây liệu có phải là hình thái trường sinh ban đầu? Cân bằng, Lý An lấy ra một con rối nữ tu khác, tu vi của con rối này yếu hơn Triệu Vũ Lộ, nhưng chắc chắn không thể lãng phí, hắn cũng hấp thu hết sức. Cảnh giới của hắn hôm nay dừng lại ở huyền tiên tả hữu. Nhưng thực tế, nếu chỉ dùng lực lượng diệt vong, hắn gần như có thể phát huy hết sức mạnh, dù sao, hắn đã ở Thanh Nguyên Sơn nhiều năm, tu vi quỷ dị đã hoàn toàn khôi phục. Có thể nói, tu hành của hắn giờ đây khá phức tạp. Thứ nhất là thực lực, thân thể tương đương với kim tiên, thậm chí không hề thua kém thái ất kim tiên. Thứ hai là lực lượng tử vong, đạt đến viên mãn thiên tiên. Nhưng lực lượng tiên đạo chính thống, vì chỉ lấy được bổ sung tiên lực của Triệu Vũ Lộ và hai người kia, nên chỉ ở cảnh giới huyền tiên tả hữu. Mà lực lượng sinh tử cân bằng, cảnh giới tổng thể chỉ tương đối ở cảnh giới huyền tiên. Hắn dùng riêng lực lượng tử vong, có thể diễn hóa rất nhiều pháp thuật quỷ dị tiên đạo, dùng riêng tu vi tiên đạo, cũng có thể hóa ra đủ loại tiên thuật, mà cả hai cộng hưởng, thì là độc thuộc về hắn một mình, pháp môn sinh tử ma bàn. Không lâu sau đó, Lý An trở về môn phái, tiến vào Tam Nguyên Cốc, trước tiên bái kiến sư phụ Cố Tuyết Ngưng. Cố Tuyết Ngưng thấy hắn có vẻ thất thần, khí thế sa sút, không khỏi hỏi, ngươi đi đâu rồi? Lý An nói, khởi bẩm sư phụ, đệ tử giết người. Cố Tuyết Ngưng cau mày, hỏi, ai? Đệ tử Thanh Linh Phong, Dương Ba và Triệu Vũ Lộ. Lời vừa nói ra, Cố Tuyết Ngưng lập tức kinh hãi, chau mày, nói, chuyện gì đã xảy ra? Lý An than thở, sư phụ đệ tử cho rằng mình có tình cảm với Triệu Vũ Lộ, nhưng kết quả, nàng lại với Dương Ba không rõ ràng, ta xuống núi, phát hiện hai người họ có việc không đúng, trong cơn nóng giận, không thể kiềm chế sát ý, hãy kể lại từng chi tiết. Cố Tuyết Ngưng nói giọng nghiêm khắc, đồng thời dùng pháp lực che giấu xung quanh, để tránh ai đó biết chuyện, dù sao, chuyện này rất phiền phức, liên quan rất lớn. Triệu Vũ Lộ và Dương Ba đều là thiên tài của Thanh Linh Phong, chỉ vì uống loại thuốc đang dược có vấn đề, đã khiến họ rối loạn như kiến trên chảo nóng, giờ Lý An lại giết họ, quả thực là hành động quá đáng. Lý An lúc này trình bày lý do thoái thác mà mình đã chuẩn bị sẵn, kể lại việc mình xuống núi mua một viên ngọc dưỡng sinh tặng Triệu Vũ Lộ, nhưng lại thấy Triệu Vũ Lộ và Dương Ba tay trong tay, Lý An tò mò theo dõi, chứng kiến cảnh tượng đáng ghét, trong cơn nóng giận, đã giết chết hai người. Bao gồm cách Lý An bố trí trận pháp, dọn dẹp hiện trường, đều được kể lại. Ngươi đảm bảo hiện trường đã quét dọn sạch sẽ? Cố Tuyết Ngưng trầm giọng hỏi. Lý An nói, sư phụ yên tâm đệ tử đã làm rất sạch sẽ. Cố Tuyết Ngưng trầm ngâm một lát, nói, về nghỉ ngơi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Lý An nghe vậy, vô cùng vui mừng, vội vàng hành lễ, nói, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Sư phụ cứu mạng, ân huệ của sư phụ, Lý An nhất định lấy cái chết báo đáp. Hắn liền cáo từ rời đi. Nhưng Cố Tuyết Ngưng nhìn bóng lưng hắn, lại lạnh lùng nói, nếu thật sự bình an vô sự, thì tốt, nhưng nếu bị người phát hiện thì đừng trách ta. Trong lòng bà đã có quyết định. Nếu có người tìm đến, bà sẽ lập tức giết Lý An, giả vờ là hắn tự sát, dù sao, Lý An chết sống không quan trọng, miễn là không liên lụy đến bà. Nếu Lý An thật sự làm rất sạch sẽ, không để lại dấu vết, thì Lý An nên được sử dụng. Thậm chí, còn tốt hơn trước kia, vì hắn đã có trong tay. Lý An trở về chỗ ở, say sưa nghiên cứu trận pháp. Như dự đoán, Cố Tuyết Ngưng quả nhiên âm thầm theo dõi hắn. Chỉ cần Lý An có bất kỳ hành động gì, e rằng sẽ bị bà giết chết. Lý An trong lòng bình tĩnh, nhưng cũng giả vờ có chút mất hồn mất vía. Như vậy, ba ngày trôi qua, tại Thanh Nguyên Sơn, hai thiên tài cốt cán và một người đồng hành đã chết, gây ra chấn động mạnh, môn phái liên tục điều tra. Nhưng kết quả không có bất kỳ manh mối nào. Chuyện này lập tức trở thành một vụ án không đầu. Nhưng vào một ngày bình yên, Cố Tuyết Ngưng xuống núi, bà đến hiện trường giết người, kiểm tra kỹ lưỡng, quả nhiên không thu được gì, làm rất sạch sẽ, nhưng bà phát hiện một điều không tầm thường. Có người dựa vào địa thế để bố trí trận pháp. Trận pháp này là trận pháp hóa cốt. Không trách không ai nhận ra. Trong lòng bà hơi kinh hãi, tên Tiết Kiếm này, cư nhiên đã lĩnh ngộ được trình độ tiên nhân trong lĩnh vực trận pháp, quả nhiên là phi thường. Hơn nữa, sau khi sát nhân vẫn có thể bình tĩnh giải quyết hậu quả như vậy, tâm tính này là đáng nể. Bà trở lại Tam Nguyên Cốc. Đi theo ta, ngươi cũng nên xuống núi. Bà nói, cuối cùng quyết định, mang Lý An đi. Lý An trong lòng bình tĩnh, không hỏi gì cả, liền theo bà đi, sư đồ hai người, đầu tiên ở trong trấn chờ vài ngày, lại đi săn bắn trong phạm vi trăm vạn dặm. Trong thời gian đó, Cố Tuyết Ngưng không ngừng dạy dỗ Lý An về Tam Nguyên Cốc tâm pháp, vân vân, trông có vẻ không có bất kỳ dị thường nào, chỉ là sư phụ dẫn đệ tử. Như vậy, hai tháng sau, hai người đã rời khỏi phạm vi thế lực Tử Tiêu Sơn, đến một vùng đất hoang. Vùng đất hoang này tên là Thiên Phá Hoang, ngươi biết tại sao nó được gọi như vậy không? Lý An nói, đệ tử từng đọc trong sách, 4.000 năm trước, Vân La Tiên Tôn diễn hóa quỷ vực, hóa mười mấy tầng trời thành một vực, các vực đụng vào nhau, hỗn loạn, nguy hiểm vô cùng, Đại La cũng không dám bước vào. Thiên đình chiếm cứ mười mấy tầng trời, vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, không thay đổi, nhưng quỷ vực lại dung hợp tất cả các thiên vực, thành một vùng quỷ vực mênh mông, có thể nói là chiêu thức thần thông hết sức cao cường. Sự dung hợp này cũng tạo ra khí tức hỗn loạn khắp nơi, các vị thần Phật tránh xa vùng đất nguy hiểm này, được gọi chung là Thiên Phá Hoang, đây chính là nơi 12 ngày và 11 ngày đụng độ nhau tạo thành địa hỗn loạn. Sư phụ muốn làm việc, chính là ở đây, Lý An nói. Không tệ. Cố Tuyết Ngưng nói, ngươi cần phải giúp ta bố trí trận pháp. Và vào lúc này, 11 ngày. Năm đó trận chiến Thái Cực Sơn xảy ra vào ngày 11, vì vậy sau này Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn lợi dụng ngày 11 Thái Cực Sơn làm ranh giới, tạo ra thiên đình và quỷ vực. Ngày 11 cũng là ranh giới giữa thiên đình và quỷ vực, và trở thành chiến trường của nhiều trận chiến giữa hai bên. Hôm nay, trong một tòa thiên cung trên ngày 11, ta đặt xuống hai quân cờ, đều chết hết. Một nữ tử nói vẻ mặt thờ ơ, nhưng điều này cũng có nghĩa là, họ chắc chắn đã chạm trán với tin tức khó lường. Ngày 11, nhất định có thứ gì đó. Gần đây ai phụ trách phòng thủ ngày 11? Vì có chiến sự, nên thiên đình có quy định, mỗi thế lực lớn phụ trách phòng thủ một giai đoạn chiến tuyến. Một thị nữ bên cạnh nói, khởi bẩm đại nhân, người khai thác đá thánh địa, thánh chủ Lạc Thường Anh, đã đến vài năm trước, trấn giữ thiên cung quỷ vực. Nữ tử nói, cho nàng đến gặp ta. Tốt lành. Thiên Phá Hoang nội khí hỗn loạn, hơi thở cuồn cuộn, Cố Tuyết Ngưng hào phóng lấy ra bộ giáp kim tiên cấp cho Lý An phòng thân. Càng sâu vào, gió quỷ dị hỗn loạn như đao đại đạo, muốn chém giết sinh linh, phá vỡ cân bằng thể nội, khiến lực lượng hắc bạch trong cơ thể Lý An tự động vận chuyển, sinh tử cân bằng vật vờ chống đỡ. Lý An bình tĩnh áp chế sinh tử ma bàn, không để nó chống cự lực lượng quỷ dị, mà áp chế lực lượng này ở mức độ kiếp kỳ tương ứng. Nếu hắn không có chút dị thường nào, thì thật không bình thường. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Cố Tuyết Ngưng. Nàng đi từng bước, điều chỉnh quỷ lực trong người, nhưng Lý An vẫn chú ý thấy móng tay ngọc thủ của nàng dài ra, chuyển sang màu đen, như cương thi ngàn năm, Trên cổ Thi Nga còn có lớp vảy lân lặng lẽ bò lên. Không lâu sau, bọn họ nhìn thấy một vùng biển sương mù phía trước. Xung quanh không có dấu vết sinh linh, dưới chân là cát cằn cỗi, hoang mạc tĩnh mịch, không có chút cây cỏ nào. Ta muốn tìm một vật, vật đó ẩn giấu trong sương mù tạo hóa này. Ngươi còn nhớ trận pháp ta đã cho ngươi không? Cố Tuyết Ngưng hít sâu một hơi, đây là bản đồ xung quanh, cần bố trí trận pháp này ở từng nơi. Nàng lấy bản đồ địa hình đưa cho Lý An, chỉ vào từng điểm, để Lý An ghi nhớ, còn sợ không an toàn, dẫn Lý An đi vòng quanh vùng sương mù tạo hóa này. Vùng sương mù tạo hóa này chỉ rộng vài ngàn dặm, núi hoang cốc vắng, Cố Tuyết Ngưng cân nhắc kỹ lưỡng, thỉnh thoảng hỏi ý kiến Lý An, hiển nhiên đã tin tưởng Lý An. Sư phụ, đây là loại sương mù gì? Tại sao ta chạm vào nó cũng không được? Lý An ngây thơ hỏi, hắn đưa tay về phía sương mù, nhưng sương mù lại lùi lại, tốc độ của hắn tăng lên, sương mù càng nhanh tránh đi. Rõ ràng ở trước mắt, lại khiến hắn có cảm giác như muốn xé nát thiên địa. Thực tế, Lý An đã đoán được nguồn gốc của những sương mù này. Dù ngươi có thần thông xúc địa thành thốn, cũng không thể đuổi kịp những sương mù này. Cố Tuyết Ngưng thở dài, đây là một góc của tạo hóa, chỉ vì thiên đạo băng diệt dung hợp, tạo hóa lộ ra bên ngoài, nên mới cho người thấy. Nhưng đây không phải lĩnh vực sinh linh có thể chạm tới, trừ phi đã được tạo hóa công nhận, là Đại La Kim Tiên, mới có thể bước vào bên trong. Vậy đồ vật trong đó, chẳng lẽ không lấy được? Lý An cố ý hỏi. Ban đầu không lấy được, nhưng bây giờ có thể. Cố Tuyết Ngưng mỉm cười, ta để ngươi luyện tập trận pháp kia, có thể xưng là trận pháp số một thế gian, uy lực vô tận, có thể giúp tu sĩ thấp hơn nghịch phạt tiên thần, cũng có thể khiến vật giấu trong sương mù tạo hóa không có chỗ trốn. Trận pháp này thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Đương nhiên. Ngày xưa có một người, khi ở thiên tiên cảnh giới, đã dùng trận pháp này giết sạch Thái Ất Kim Tiên. Cố Tuyết Ngưng ánh mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp, đừng hỏi những chuyện này nữa, mau theo ta bố trí trận kỳ. Sư đồ hai người nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng bố trí các trận kỳ xung quanh, lẫn nhau liên kết, Lý An cũng vận dụng tu vi trận pháp tiên nhân cấp, khiến nàng không khỏi gật đầu, người này tiết kiệm, tâm trí kiên định, làm việc tỉnh táo, nhưng may mắn là đối với sư phụ, hắn toàn tâm toàn ý, không có chút nào giấu giếm. Nàng đi điều tra nơi Triệu Vũ và những người khác bị hại, biết được tu vi trận pháp của Lý An đã chạm tới tiên nhân, nhưng nàng chưa từng đề cập, cũng là thử nghiệm Lý An, kết quả bây giờ khiến nàng hài lòng. Hóa cốt đại trận rất phức tạp, dù Cố Tuyết Ngưng dốc hết sức lực, vẫn mất 3 năm mới hoàn thành. Một ngày này, trời quang mây tạnh, ánh nắng vạn dặm, Cố Tuyết Ngưng chuẩn bị bắt lấy vật kia. Sư phụ, trận pháp vận hành sẽ có chấn động lớn, hơn nữa, vật kia xuất hiện, có thể gây ra phiền toái không cần thiết. Phải chuẩn bị đường lui. Lý An nhắc nhở. Ý của ngươi là gì? Cố Tuyết Ngưng kỳ thật trong lòng cũng có dự bị, nhưng bây giờ vẫn cố ý hỏi, nàng càng thêm hài lòng với Lý An, đồ đệ này không chỉ lo thắng mà còn lo bại, tương lai nhất định sẽ thành tài. Đệ tử quan sát, xác định 12 đường lui, nên chuẩn bị sẵn sàng ở những đường này. Lý An nói từng điểm, nghe xong, Cố Tuyết Ngưng hơi kinh ngạc. Tốt. Nàng chỉ chuẩn bị 3 đường lui mà thôi. Lý An chuẩn bị 12 đường lui, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, có 4-5 đường thực ra là thừa, không có tác dụng gì, đây là giới hạn kiến thức của Lý An, nhưng những đường lui khác. Thật khiến nàng ngạc nhiên. Lý An tính toán chu đáo hơn cả nàng. Ngươi trước kia làm gì? Nàng vô thức hỏi. Người có thể tính toán nhiều như vậy. Trước kia ở nhân gian, đã từng trải qua một thời gian giang hồ, mặc dù tiên phàm khác nhau, nhưng có một số lẽ phải, đệ tử cảm thấy cũng giống nhau. Lý An trả lời. Cố Tuyết Ngưng nhẹ gật đầu, lời này không sai, mặc dù cấp độ khác nhau, nhưng người với người tranh chấp, đều không có gì khác biệt. Vua chúa tranh đoạt ngôi vị, dân thường tranh chấp tài sản, bản chất không có khác biệt lớn, tiên nhân tranh giành tài nguyên, lũng đoạn truyền thừa, cũng giống như tranh quyền đoạt lợi trong thế tục. Môn phái tranh chấp cũng y hệt. Thực tế, có thể hòa nhập một làng quê, tài năng không hề kém hơn một vị vương hầu tướng lĩnh, một thủ lĩnh tiểu bang, mưu lược có thể cao hơn nhiều vị hoàng đế cộng lại, đưa một trưởng thôn vào vị trí hoàng đế rèn luyện 3 năm, nhất định có thể trở thành một vị hoàng đế vĩ đại, ít nhất là mạnh hơn việc trực tiếp truyền ngôi cho con trai hoàng đế. Đây cũng là lý do vì sao một người bái huyện nhân tài có thể giúp Lưu Bang lập nên nhà Hán, vì sao một làng bình thường có thể xuất hiện tướng quân. Giống nhau, tiên nhân có gì đặc biệt hơn người? Trí tuệ cũng không hơn người phàm. Ta sẽ cân nhắc. Cố Tuyết Ngưng gật đầu, quả nhiên dựa theo lời Lý An, lại chuẩn bị thêm một số việc. Thực tế, Lý An còn có vài đường lui khác, chưa nói cho nàng, nếu gặp nguy hiểm, Lý An sẽ bỏ mặc Cố Tuyết Ngưng mà đi. Lúc này, ngoài núi Thanh Nguyên, Thất cô nương phải tấn công núi Thanh Nguyên. Thánh chủ Lạc Thường Anh, xinh đẹp tuyệt trần, mặc váy dài, lạnh lùng nói với một cô gái khác. Cô gái kia có vẻ còn trẻ, chỉ cười nhẹ, không cần vội, chuẩn bị cho trận chiến lớn, chờ ta ra lệnh, sẽ tấn công núi Thanh Nguyên. Lạc Thường Anh nói, việc điều động quân đội, cần xin chỉ thị từ trên trời, không biết thất cô nương có được chỉ thị từ thiên đình không? Cô gái cười, Lạc Thánh Chủ, sư phụ ta, đỏ sóng tiên tử, chính là chủ thiên đình, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Lạc Thường Anh nói, thất nguyệt cô nương là đệ tử thân truyền của đỏ sóng tiên tử, thiên hạ ai không biết? Chỉ có điều hiện nay, Lạc Mỗ làm tướng trấn giữ biên cương, chỉ làm tròn trách nhiệm mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Thất Nguyệt cười, sư phụ ta sắp đến lúc đó, nàng sẽ đích thân ra lệnh cho ngươi. Nói xong, Thất Nguyệt lạnh lùng quay người rời đi. Lạc Thường Anh nhìn bóng lưng của nàng không nói, một người đàn ông bên cạnh Lạc Thường Anh thở dài, 4.000 năm qua, Trường Thanh Tiên Tôn không xuất hiện nữa, đỏ sóng tiên tử ngồi trên ngai vàng, những đệ tử này của nàng, đều kiêu ngạo. Nếu như năm đó tử tiên tử trở thành chủ thiên đình, e rằng thiên đình sẽ tốt hơn một chút. Lạc Thường Anh nói, việc này tuyệt đối không thể đề cập nữa, tử tiên tử giờ bị giam cầm ở Lệ Sơn, như tù nhân dưới thềm, nhắc lại chuyện của nàng, dễ dàng gây họa sát thân. Nam tử kia gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ nhưng đệ tử cũng tò mò, tử tiên tử thân là Trường Thanh Tiên Tôn còn có đệ tử thứ hai, lại không phải người tranh quyền đoạt lợi, sao lại phản loạn. Lạc Thường Anh như nhớ lại điều gì, ánh mắt đẹp để hiện lên hồi ức lâu dài, nói, có lẽ là có khúc mắc. Trở về, chuẩn bị chiến đấu. Đỏ sóng đình chủ muốn đích thân đến, xem ra nhất định sẽ có đại sự xảy ra. 2 tháng trôi qua. Hôm nay là ngày đó. Sáng sớm, Cố Tuyết Ngưng dẫn Lý An ra khỏi động, nói, ngươi phụ trách khu vực kia, trận pháp lực lượng hơi yếu, nhưng đối với cảnh giới của ngươi bây giờ mà nói, vẫn còn quá sức. Đệ tử bây giờ tất cả đều là sư phụ cho. Lý An bình tĩnh đáp lại, Cố Tuyết Ngưng gật đầu, nói, tốt, việc này thành công, chúng ta sư đồ có lẽ từ nay về sau, cuối cùng có thể có một chỗ đứng vững trong loạn thế này. Nói xong, nàng nhanh chóng tiến về phía trước, thân ảnh biến mất trong màn sương tạo hóa, sau đó vẫy tay, lập tức ánh mắt của nàng chiếu tới, từng lá cờ lớn trên mặt đất bỗng nhiên bay lên. Trận pháp kết nối. Một khắc tối sầm, các bay đá chạy, trận pháp hóa cốt cùng thiên địa kết hợp, thậm chí xâm phạm thiên địa, màn sương như bị kinh động, cuồn cuộn bốc lên, như muốn rút lui. Nhanh! Nàng thúc giục, Lý An đã đến một ngọn đồi hoang vu cách đó 2.000 dặm, lập tức kích hoạt trận pháp, những lá cờ xung quanh cũng nổi lên, như một bức tường thành thiên địa, ngăn đường lui cho màn sương. Trận pháp này tuy không phải hoàn chỉnh hóa cốt đại trận, nhưng lại gắn liền với thiên địa, giam cầm màn sương. Ầm ầm. Màn sương êm đềm như nước, bỗng nhiên như sóng biển cuồn cuộn, bộc phát ra lực lượng khủng khiếp, muốn xông ra ngăn cản, màn sương hóa thành quái thú, lôi đình, ngũ sắc chói mắt, kinh người. Cố Tuyết Ngưng bước vào màn sương. Lần này, màn sương không còn chỗ trốn, vì vậy, nàng lại làm được điều mà chỉ Đại La Kim Tiên mới có thể làm. Thân ảnh của nàng như ẩn như hiện trong màn sương, thỉnh thoảng phải chống lại lực lượng hỗn loạn tạo hóa, và nhanh chóng tìm thấy một tia bạch quang xuyên qua màn sương mù. Thấy tia bạch quang đó, ngay cả Lý An cũng kinh hãi, quả nhiên là trường sinh sương trắng. So với Lý An thu được, sợi này thực sự quá yếu. Nhưng vô cùng quý giá, đối với người thường mà nói, là bảo vật vô giá. Xin lỗi Lý An thì thầm, thấy Cố Tuyết Ngưng đưa trường sinh sương trắng về phía mình, hắn đã chuẩn bị nghịch chuyển trận pháp, giấc Cố Tuyết Ngưng, đoạt lấy vật báu. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt hắn hơi thay đổi. Ầm ầm. Từ bên ngoài phá hoang, một đạo quang mang khủng khiếp xông phá tất cả, áp chế mà đến. Đó là Thái Ất Kim Tiên. Hơn nữa, là thủ đoạn tiên đạo. Không tốt. Cố Tuyết Ngưng kêu lên, sau đó nghiến răng, đánh ra một đạo pháp khí, nhưng pháp khí cấp Kim Tiên, dưới pháp thuật của Thái Ất Kim Tiên, lập tức tan thành tro bụi. Nghịch chuyển trận pháp. Cố Tuyết Ngưng đành phải phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép vận hành trận pháp. Trong nháy mắt có vài lá cờ từ hư không xuất hiện, tác động toàn bộ lực lượng trận pháp, tạo thành một bức tường chắn quang mang khủng khiếp. Hóa cốt đại trận, thực sự rất mạnh. Nhưng Cố Tuyết Ngưng phải trả giá đắt, nàng thiêu đốt tinh huyết, trạng thái đạt đến đỉnh cao, và trường sinh sương trắng giờ đây đã bị Lý An chặn lại, chậm rãi di chuyển, nàng đã đến bên cạnh tia bạch quang, tay áo dài vung lên, trường sinh sương trắng đã nằm trong tay nàng. Sư phụ ngươi đi trước, ta chèo chống trận pháp ngăn chặn bọn họ. Lý An hô lớn. Sống chung nhiều năm, đã để lại một số vật phẩm của Cố Tuyết Ngưng trên người hắn, cho dù Cố Tuyết Ngưng rời đi, hắn cũng có thể tìm cách truy đuổi. Bây giờ thiên đình tới, nói không chừng đỏ sóng tiên tử vẫn đang trong bóng tối, để Cố Tuyết Ngưng dẫn dụ địch thủ, hắn lại chạy trốn. Nhưng khi hắn hô lên như vậy, Cố Tuyết Ngưng có chút ngỡ ngàng, ban đầu nàng không có ý định mang Lý An cùng rời đi, nhưng giờ đây lại do dự, thở dài một tiếng, vung tay lên, Lý An được đưa đến bên cạnh nàng, nàng kích hoạt trận pháp cuối cùng, thiêu đốt hàng triệu quỷ tinh, để lực lượng trận pháp đến cực hạn, ngăn chặn tất cả truy binh, bản thân nàng nắm lấy Lý An nhanh chóng rời đi. Nhưng Lý An bây giờ lại muốn chửi mẹ, dựa vào Cố Tuyết Ngưng thật là độc ác, lại để cho hắn bị bắt, cùng chết sao? Không cần thiết này, điều này vượt quá dự kiến của Lý An, bởi vì trong suy đoán của hắn, Cố Tuyết Ngưng hoặc giết hắn, chấm dứt hậu hoạn, hoặc để hắn làm bia đỡ đạn, không có khả năng cứu hắn. Bởi vì đối với nàng không có lợi. Tìm cơ hội rời đi, Lý An trong lòng hơi gấp, và vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, hắn cảm thấy một luồng khí cơ đại la đang hướng về Cố Tuyết Ngưng cuốn tới. Nhưng Cố Tuyết Ngưng không hề hay biết. Đỏ sóng tiên tử. Nguồn gốc của lực lượng này Lý An quá quen thuộc. Cố Tuyết Ngưng sắp chết ngay tại chỗ. Lý An nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, quyết định tận dụng cơ hội nàng bị giết trong nháy mắt này, ném trường sinh xương trắng ra ngoài, để nó tự do. Trường sinh xương trắng một khi trở về thiên địa, sẽ tự tìm đường thoát, dù đỏ sóng tiên tử muốn bắt nó, cũng phải mất nhiều thời gian. Chỉ như vậy mình mới có thể sống sót. Dù Lý An từng giết rất nhiều đại la kim tiên, được gọi là huyết kiếm ma quân, nhưng hôm nay, thực lực của hắn chỉ là kim tiên, chưa có kiếm bá đạo, tham ăn thiên ma ấm cũng không có, thật sự không có sức mạnh để đối đầu với đỏ sóng tiên tử. Nhưng ngay khi Lý An chuẩn bị kỹ càng, luồng khí lực đại la đó lại lặng lẽ trôi qua người Lý An và Cố Tuyết Ngưng, như gió thổi qua, nước chảy qua, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Cố Tuyết Ngưng dường như không hề hay biết, trong nháy mắt đã phóng ra hàng trăm vạn dặm. Đỏ sóng tiên tử cũng không đuổi theo. Lý An lập tức cảm thấy kỳ lạ, chuyện gì xảy ra? Đỏ sóng tiên tử rõ ràng phát hiện Cố Tuyết Ngưng, có thể dễ dàng giết nàng, cướp lấy xương trắng, tại sao lại không làm? Ta và Cố Tuyết Ngưng đều bị tiêu ký. Lý An hơi thay đổi sắc mặt. Đi, đi thiên đình. Nhưng Cố Tuyết Ngưng dường như không hề hay biết, nàng rất tỉnh táo, chạy ra một khoảng cách, lại vòng về hướng Tây Bắc. Nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lý An định giết nàng ngay tại chỗ, cướp lấy xương trắng, nhưng nghĩ đến hành động của đỏ sóng tiên tử, Lý An do dự, quyết định chịu đựng một chút. Hắn giết Cố Tuyết Ngưng, rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đến đỏ sóng tiên tử. Giữ lại Cố Tuyết Ngưng, ít nhất nàng có thể thu hút sự chú ý của phần lớn địch thủ. Một buổi chiều trôi qua. Cố Tuyết Ngưng mang theo Lý An đến vực quỷ, cùng 11 ngày giao giới. Đây là một vùng hoang nguyên mênh mông, phía trước là một dãy trường thành hùng vĩ, không biết ranh giới tận cùng ở đâu, bức tường thành sừng sững, ngăn cản toàn bộ vực quỷ bên ngoài. Từ trận chiến năm xưa, Trường Thanh Tiên tôn lập nên thiên đình mới, nhưng lại không còn xuất hiện, thế gian chỉ đồn rằng hắn đang tu luyện trường sinh xương trắng, không rảnh quản chuyện thế gian. Thiên đình do đỏ sóng đình chủ cầm đầu, mọi việc lớn nhỏ đều quyết định một lời. Nhưng chính vì thế, thiên đình trong cuộc chiến với vực quỷ luôn ở thế bị động. Dù sao, thiên đình mới thành lập, nhưng về thực lực tổng thể, vẫn còn kém xa vực quỷ. Quỷ dị giáng lâm nhân gian vô số năm tháng, sinh ra quá nhiều thế lực quỷ dị cường đại, danh sơn, thánh địa, thiên cung đều nhiều hơn rất nhiều so với thiên đình mới. Mặc dù hai bên vẫn luôn tranh đấu, nhưng sự thắng bại cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Vân La Tiên Tôn và Trường Thanh Tiên Tôn, cho nên trước khi hai người phân rõ thắng bại, thiên đình tự nhiên không có nguy cơ diệt vong thực sự. Nhưng trong những cuộc chiến tranh thông thường, thiên đình vẫn luôn yếu thế, vì vậy mới xây dựng bức tường thành này để phòng thủ kẻ thù. Thậm chí, còn cần các nhân vật quyền lực lớn trong thiên đình, như Thánh Chủ, đến đây trấn giữ. Khai thác đá Thánh Địa Lạc Thường Anh, cũng là một nhân vật hung ác, trận chiến này, Thanh Nguyên Sơn có lẽ sẽ bị diệt vong. Trên đường đi, Cố Tuyết Ngưng đã cảm nhận được trận chiến lớn đang diễn ra ở hướng Thanh Nguyên Sơn. Lạc Thường Anh nghe đến cái tên này, Lý An cũng không khỏi hoảng hốt, chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ nàng. Ban đầu ở trong bí cảnh không gian, người này từng cùng Diệp Thiên tranh chấp tại tinh quỷ diễm trên, chờ đợi Lý An, bị Lý An cùng nhau tiêu diệt. Trước kia nàng là lục sắc huyền tiên, tu vi cao cường, trong thánh cảnh cũng hiếm có. Bây giờ đã đạt đến cấp thánh chủ, đời này cũng có tư cách tranh giành đại la. Lần này đến thiên đình, không ngờ gặp lại nhiều người quen như vậy. Chúng ta phải đi đâu? Lý An hỏi. Theo Hoàng Mãn Sơn. Cố Tuyết Ngưng nói, mặc dù hai vực có trường thành ngăn cách, nhưng vẫn có một số nơi cho phép hai bên qua lại, thậm chí còn có chợ xám, chỉ có điều, tu vi kim tiên trở lên đều không thể xuyên qua, sẽ bị phát hiện. Vậy sư phụ ngươi Cố Tuyết Ngưng mỉm cười, ta sắp đạt đến cảnh giới kim tiên. Một tia máu tươi chảy ra khóe miệng nàng, Lý An kinh ngạc, trong lòng cũng rung lên, Cố Tuyết Ngưng quả nhiên là người đáng sợ. Đi thôi. Chẳng bao lâu sau, bọn họ tiến vào một khu rừng núi, vùng đất này không bị trường thành ngăn cách, có lẽ như Cố Tuyết Ngưng nói, hai bên mặc dù đối địch, nhưng vẫn cần một số điểm giao lưu. Vì vậy, ngầm cho phép những khu vực này tồn tại, nhưng những khu vực này không cho phép cường giả và đại quân đi qua. Cố Tuyết Ngưng quả nhiên đã rơi xuống cảnh giới thiên tiên, hai người chui vào một phiên chợ ở chân núi Hoàng Mãn, sau đó cùng theo đoàn thương nhân, ngày thứ hai đã đến lãnh thổ 11 ngày. Giữa trời đất, linh khí nồng đậm, hơi thở tiên khí mỏng manh phả vào mặt, hít một hơi thật sâu, Lý An cảm thấy như thể đã trải qua nhiều kiếp nạn. Cố Tuyết Ngưng dẫn dắt Lý An quanh co, thay đổi lộ trình liên tục, Rõ ràng là sợ bị người theo dõi, nàng cũng rất cẩn thận, nhưng lại không biết rằng mình đã bị Đỏ Sóng Tiên Tử phát hiện. Lý An trên đường đi cũng cố gắng cảm ứng dấu vết trên người hắn, nhưng loại pháp lực thần bí này không có bất kỳ động tĩnh nào, như thể không tồn tại. Hắn lo lắng. Nửa năm sau, Cố Tuyết Ngưng và hắn đã thâm nhập vào vùng đất 11 ngày, đến Quá Nghiệp Châu. Ngươi có biết Tử Tiêu Sơn không? Cố Tuyết Ngưng hỏi. Lý An lắc đầu. Tử Tiêu Sơn chỉ là một danh sơn của 11 ngày ban đầu, thế lực tương đương với Thanh Nguyên Sơn, nhưng lại nổi tiếng hơn một chút, bởi vì ngọn núi này hiện nay đã trở thành một trong những thánh địa của thiên đình. Cố Tuyết Ngưng cười cười, 4.000 năm trước, khi đạo quỷ dị thống trị thiên hạ, những người cuối cùng trong đạo tiên đã lập nên thánh cảnh, trốn tránh khắp nơi, một lần bị truy đuổi đến đường cùng, nhưng cho đến trận chiến Thái Cực Sơn, trận chiến đó thực ra không phải trận đầu tiên của thiên đình mới. Chính là ở đây. Lúc đó, Huyết Kiếm Ma Quân Lý An mang theo một nhóm thiên kiêu trong thánh cảnh, tiêu diệt toàn bộ thế lực quỷ dị của Tử Tiêu Sơn, tuyên bố họ trở về thật sự rất hào hùng. Huyết Kiếm Ma Quân tiêu diệt Tử Tiêu Sơn lúc đó chỉ là tu vi thiên tiên. Sư môn của nàng không bị ảnh hưởng bởi trận chiến đó của Lý An, nhưng giờ đây nhắc đến Lý An, trong mắt nàng lại có vẻ kính trọng. Sau khi thiên đình mới được thành lập, nơi này được coi là một thánh địa, rất nhiều nhân vật quyền lực trong thiên đình thường xuyên đến đây luận đạo. Lý An nói, như vậy, Quá Nghiệp Châu gần Tử Tiêu Châu, chúng ta không phải rất nguy hiểm sao? Không, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Cố Tuyết Ngưng mỉm cười, theo ta. Nàng dẫn Lý An vào một thung lũng trong Quá Nghiệp Châu, vùng núi này không có gì đặc biệt, hang động cũng bình thường, nhưng nàng lại đào ra một con đường hầm sâu thẳm, đi sâu hàng ngàn mét, một luồng tiên khí nồng đậm lập tức phả vào mặt. Nơi này từng là một nguồn suối quỷ dị, đối với tu sĩ quỷ dị mà nói là một nơi cực kỳ tốt, tiếc rằng, sau khi thiên hạ chia đôi giữa quỷ cảnh và thiên đình, nguồn suối quỷ dị này cũng biến mất. May mắn, sư môn ta khi rời khỏi 11 ngày, đã che giấu nó, nơi này không bị người phát hiện, vẫn giữ nguyên. Cố Tuyết Ngưng thở dài, chúng ta ở trong 11 ngày, nhất định phải giấu kín thân phận, như tu sĩ quỷ dị, phải mượn tiên khí ở đây che giấu thân phận, nếu không tu vi khí cơ hơi động, rất dễ bị người phát hiện. Từ nay về sau, chúng ta sẽ tu luyện ở đây. Nàng mở ra một gian địa cung, bày ra một số trận pháp, nói, ta cần tu luyện nhiều năm, những tinh dị này, đủ cho ngươi tu luyện, ngươi ở đây, cũng coi như là hộ pháp cho ta. Lý An nhận lấy túi trữ vật, nhìn lướt qua, bên trong tinh dị chất thành núi, Cố Tuyết Ngưng đã chuẩn bị nhiều năm, vật tư tự nhiên đầy đủ. Đệ tử tuân mệnh. Lý An tự nhiên đồng ý, bây giờ hắn cần chính thống tiên đạo để tu luyện, nơi này thật sự rất thích hợp. Hơn nữa, hắn cũng muốn tìm hiểu xem, Đỏ Sóng Tiên Tử đối với hắn và Cố Tuyết Ngưng ra tay, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn ở trong một gian hang động ở rìa ngoài, sau khi Cố Tuyết Ngưng tu luyện, Lý An cũng có nhiều tự do, hắn vừa lấy ra tinh dị, vừa duy trì tăng cường tu vi quỷ dị, đồng thời cũng bắt đầu hấp thụ tiên khí ở đây. Khi hắn bắt đầu hấp thụ tiên khí tu luyện, hắn đột nhiên giật mình, trên người hắn lại có một số dấu hiệu màu xám bí ẩn, hướng về trong cơ thể hắn mà đi. Như thể muốn rót vào bên trong vậy. Hắc bạch cối xay của hắn chính là dựa vào bản nguyên của xương trắng mà hình thành, cân bằng sinh tử, những dấu hiệu màu xám này hòa quyện với tiên khí, tiến vào cối xay, nhưng lại bị cối xay nghiền nát, biến mất. Đây là nhắm vào bản nguyên của xương trắng, Lý An kinh ngạc. Sau khi tiếp xúc với những dấu hiệu màu xám này, chỉ cần tu luyện tác động đến bản nguyên của xương trắng, chắc chắn sẽ bị dấu hiệu màu xám thấm vào bản nguyên của xương trắng. Không trách trước đây hắn cảm ứng thế nào cũng không có phản ứng. Loại thủ đoạn này, ngay cả Đỏ Sóng Tiên Tử cũng không thể nắm giữ thủ đoạn sau màn là Trường Thanh Tiên Tôn. Lý An kinh hãi. Không trách Đỏ Sóng Tiên Tử có cơ hội, lại không giết chết Cố Tuyết Ngưng để đoạt trường sinh xương trắng, đó là bởi vì Trường Thanh Tiên Tôn có sắp xếp khác. Chắc chắn hắn sẽ không ngồi nhìn người khác cướp đoạt cơ duyên trường sinh, nhưng bây giờ hắn lại ngồi vững, trừ phi hắn có nắm chắc, sau khi người khác hấp thụ trường sinh xương trắng, hắn có thể thay thế. Lý An từ từ dẫn tiên khí vào cơ thể, khiến sinh tử ma bàn vận hành chậm rãi, quan sát kỹ những dấu hiệu màu xám đó, sau một thời gian dài, hắn đạt được một kết luận kinh người. Sương mù xám này, chính là dùng xương trắng nguyên thủy kết hợp khí tức quỷ dị mà tạo thành. Lý An cau mày, Trường Thanh Tiên Tôn cũng phát hiện ra bí quyết trường sinh. Cân bằng. Sinh tử cân bằng, chính là bí quyết trường sinh. Trường Thanh Tiên Tôn có thể nói là tuyệt thế nhân vật đương thời, cho nên, sau khi đạt được xương trắng trường sinh, có lẽ, hắn đã ngộ ra vài điều, do đó, khi nếm thử loại chất xám thừa này, chính là hắn mong muốn cân bằng giữa khí tức quỷ dị và đạo pháp tiên thuật chính thống. Hơn nữa, loại sản phẩm này đã có một số hiệu ứng thần kỳ. Lý An trong lòng không khỏi cảm thấy một chút lo lắng. Ai biết được, với tài năng cao cường của Trường Thanh Tiên Tôn, liệu có một ngày hắn có thể nắm giữ chân lý? Trước mắt, Trường Thanh Tiên Tôn có lẽ vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác. Nhìn xem, Lý An trong quá trình tu luyện, cũng đồng thời hấp thụ khí tức quỷ dị và tiên khí. Trường Thanh Tiên Tôn đang thử phương hướng như vậy, nhưng giữa hai bên lại có sự khác biệt về bản chất. Lý An có thể hấp thụ hai loại khí tức này, là bởi vì sinh tử ma bàn của hắn đã thành hình, đây là sự cân bằng giữa sinh và tử. Khí tức quỷ dị, chỉ là một biểu hiện của sự chết chóc mà thôi, chứ không phải bản chất của nó. Đạo pháp tiên thuật chính thống, cũng chỉ là một cách miêu tả về sự sống, chứ không phải toàn bộ diện mạo của nó. Trường Thanh Tiên Tôn chỉ thấy được những cành lá, không nhìn thấy được thân cây. Chỉ bằng một góc nhìn, chưa thể thấy hết toàn bộ bức tranh. Sinh và tử cân bằng, chỉ có tự mình trải nghiệm mới hiểu được, nhưng Trường Thanh Tiên Tôn đã đạt đến cảnh giới này, muốn nhìn thấu tử quan, tuyệt đối không dễ dàng. Đây là lời an ủi duy nhất Lý An có thể nói với chính mình. Hắn bị Trường Thanh Tiên Tôn hiến tế sau khi chết, lại bị người Trường Sinh kéo vào thời không kỳ lạ của kỷ nguyên Trường Sinh, nên có được con đường tắt. Cảnh giới của hắn không bằng Trường Thanh Tiên Tôn, nhưng Trường Thanh Tiên Tôn đối với sinh tử vẫn còn kém xa hắn. Đây cũng là lý do vì sao Trường Thanh Tiên Tôn dung hợp khí tức quỷ dị và tiên đạo, đạt được chất xám thừa, sẽ bị hắc bạch cối xay của hắn tiêu diệt. Nếu hắn còn có một chút biện pháp, thì sẽ không bỏ mặc người khác tiếp xúc với xương trắng Trường Sinh. Bây giờ hắn lại đặt hy vọng vào chất xám thừa, hiển nhiên, Trường Thanh Tiên Tôn đã bị đường cùng, nên chuẩn bị thử một số biện pháp liều lĩnh. Lý An theo Trường Thanh Tiên Tôn đưa chất xám thừa vào điểm ngưng tụ cố tuyết, lại thấy được một vài sự thật. Dù sao, nếu là Lý An, sẽ trực tiếp giết chết cố tuyết để chiếm lấy xương trắng Trường Sinh và tăng cường sức mạnh của hắc bạch cối xay, làm gì phải chậm chạp như vậy. Trường Thanh Tiên Tôn chọn cách này chính là để giải thích rằng, có lẽ hắn chưa thể chạm tới sinh tử ma bàn. Hiểu rõ điểm này, Lý An hơi yên tâm. Quan sát sự thay đổi duy trì sự tồn tại của chất xám thừa trên người ta. Lý An suy nghĩ, đã vô tình bước vào trong kế hoạch của Trường Thanh Tiên Tôn, cách tốt nhất chính là từng bước một. Sau đó, trong quá trình tu luyện, hắn càng thêm cẩn thận, cố gắng ngăn cản hắc bạch cối xay tiêu diệt chất xám thừa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt, đã 10 năm trôi qua. Trong 50 năm này, Lý An nhanh chóng tiến bộ, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại phong độ năm xưa. Thiên tiên viên mãn. Chỉ còn thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới kim tiên. Đột phá kim tiên cần một lượng lớn khí tức quỷ dị và tinh tú tiên. Những mạch tiên ở đây đã không còn cung cấp đủ cho hắn. Dù vô thiên thi tiểu kiếm bàn thân, bây giờ ta cũng có thể tay không trấn áp kim tiên. Hắc bạch cối xay càng thêm mạnh mẽ, khi vận hành có thể phá hủy vạn pháp, cộng thêm thân thể kim tiên cấp của hắn, đối thủ kim tiên hắn đã có lòng tin tiêu diệt. Tiếp theo, cần tìm một mạch tiên cấp kim tiên và một nguồn suối quỷ dị cấp kim tiên. Lý An hơi đau đầu, hơn nữa, sinh tử ma bàn của hắn quá mạnh mẽ, sợ rằng khi đột phá sẽ trực tiếp luyện hết một mạch tiên cấp kim tiên. Sau khi thiên địa phân chia, dưới sự cai quản của thiên đình, thế lực kim tiên trên thế giới đã không ít, nhưng nếu trực tiếp tiêu diệt một thế lực, cướp đoạt mạch tiên, e rằng sẽ gây ra không ít sóng gió. Bên quỷ dị cũng vậy. Và lúc này, bên trong cung điện bằng đá, một luồng khí tức kinh khủng đã lan truyền, tiên khí ở đây rung động dữ dội, như bị quái thú quấy phá, cuồn cuộn phun ra ngoài. Lý An vận hành trận pháp, là trận pháp hộ pháp của Cố Tuyết. Nàng đã đến thời khắc quan trọng. Khí tức tung hoành, dị tượng xuất hiện, như có một thế giới khác đang hình thành, tựa như tạo hóa đang ngưng tụ trong cung điện bằng đá này. Sau 3 ngày 3 đêm, Cố Tuyết cuối cùng bước ra khỏi cung điện bằng đá, khí tức của nàng rất mạnh mẽ, đã khôi phục cảnh giới kim tiên, hơn nữa còn mạnh hơn trước. Chúc mừng sư phụ, tu vi đã khôi phục. Lý An lên tiếng. Không chỉ tu vi khôi phục, sư phụ ta đã gần kề thái ất kim tiên. Cố Tuyết mỉm cười, rõ ràng rất vui mừng, dù sao, nàng đã hoàn toàn luyện hóa sương mù Trường Sinh, trong cơ thể có thêm một loại Trường Sinh. Điều này có nghĩa là, về sau nàng còn có cơ hội tu luyện đến cảnh giới Trường Sinh. Hơn nữa, loại Trường Sinh này có công dụng vô tận, dường như có lợi cho sinh lực, tiềm năng của nàng, rất giống loại mệnh loại trong truyền thuyết, nếu thật sự như vậy, có lẽ nàng có thể sánh ngang với Huyết Kiếm Ma Quân năm xưa. Cần biết, theo lời đồn, Huyết Kiếm Ma Quân chỉ có tư chất bình thường, nhưng lại có được thành tựu lớn như vậy, dựa vào lớn nhất chính là nuôi mệnh, tu luyện loại mệnh loại. Lý An lại khen ngợi vài câu. Tiên khí ở đây đã tiêu tán, không thích hợp ở lâu, chúng ta nên trở về quỷ vực thôi. Cố Tuyết dẫn Lý An ra khỏi hẻm núi. Nhưng vừa mới ra khỏi hẻm núi, một bàn tay khổng lồ đã áp xuống Cố Tuyết. Kỹ năng tiên đạo. Nơi đây gần thánh địa Tử Tiêu Sơn, bất cứ sự biến động nhỏ nào cũng sẽ thu hút kẻ thù. Cố Tuyết hơi thay đổi sắc mặt, nhưng lúc này nàng không thể tránh khỏi, mà vung tay ra, một luồng tiên quang chói lọi đánh ra, cũng là hào quang của đạo pháp tiên thuật chính thống. Lý An trong lòng rất kinh ngạc. Quả nhiên là mệnh loại. Lý An rất quen thuộc với điều này. Tu luyện mệnh loại có thể vượt qua trở ngại của sinh mệnh. Dung luyện một luồng khí tức Trường Sinh, tương đương với đạt được một hạt mệnh loại. Tất nhiên, cũng có thể nói, nuôi mệnh, tu luyện loại mệnh loại, vốn là loại Trường Sinh. Bây giờ sức mạnh của loại trường sinh của Cố Tuyết dường như còn mạnh hơn loại mệnh loại của Lý An trước đây. Một luồng khí tức trường sinh nên được tu luyện trong hàng trăm vạn năm bởi loại mệnh loại. Tiền bối, ở đây tu luyện. Một giọng nói vang lên từ xa, chỉ là một thiên tiên, vãn bối là Thù An của hai đầu thánh địa, sư phụ của ta là thánh chủ của hai đầu thánh địa, đang tuyển mộ anh hùng thiên hạ, chuẩn bị tiến về thánh địa Tử Tiêu Sơn tham gia đại hội phạt quỷ, không biết tiền bối có thể rời núi không? Đây là một thanh niên. Mặc dù rất lễ phép, nhưng trong lời nói vẫn có chút kiêu ngạo. Thánh chủ của hai đầu thánh địa, nhân vật lớn như vậy cũng đến đại hội phạt quỷ biên quan. Cố Tuyết suy nghĩ một chút, nhanh chóng thay đổi ý nghĩ, nói, cảm ơn, ta đồng ý. Nàng quay đầu lại nhìn Lý An, nói, chúng ta không ngại xâm nhập trại địch để tìm hiểu sao. Nàng đưa tay ra, một luồng sức mạnh thần bí rót vào người Lý An, lập tức che giấu khí tức của tu sĩ quỷ dị trên người hắn. Công dụng của loại trường sinh, quả nhiên rất giống với loại mệnh loại. Sở Tuyệt là một trong những thiên kiêu thánh cảnh năm xưa, tại thiên đình có tiếng vang, từng giết rất nhiều cường giả trong quỷ vực, sau khi rời đi, nhớ đừng nói nhiều, đừng để người này nhận ra, nếu không sẽ gặp tai họa lớn. Nàng lại dặn dò bí mật. Sở Tuyệt Lý An nghe cái tên này, cảm thấy rất quen thuộc một chút hồi tưởng, hắn liền nhớ ra. Những người mà hắn đã giết năm xưa bây giờ, cũng là những nhân vật lớn. Tại đại hội phạt quỷ, e rằng sẽ có không ít người quen cũ. Lý An nhẹ nhàng gật đầu, đệ tử hiểu rõ. Tốt lành. Núi Tử Tiêu, so với 4.000 năm trước, giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Một vùng tiên khí bao phủ, thánh khiết vô cùng. Trên núi, trên vách đá, đầy rẫy những đệ tử của các thánh chủ, các thế lực lớn. Đỉnh núi, một tòa đạo cung hùng vĩ hiện ra. Nơi này địa vị cực cao, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, được xem như thánh địa. Ban đầu, chỉ có các cao thủ của các thế lực lớn đến đây luận đạo. Nhưng về sau, đạo tông đề xướng, xóa bỏ hạn chế, toàn bộ sinh linh trong thiên hạ đều có thể đến đây nghe đạo, học linh pháp. Vì thế, nơi đây hấp dẫn vô cùng, dưới chân núi luôn tấp nập những người muốn leo núi, ngắm nhìn tu giả. Thiên đình tái tạo xanh thẫm ngày, còn nhớ Tử Tiêu chưa phá lúc. Tiên phong phục thổi 11 ngày, cho nên kiếm vô tung người mất hết. Tại cửa núi, Lý An thấy một bài đề từ, do Vân Tịch, cung chủ Bích Lạc Cung, viết. Sư phụ ta tại Tử Tiêu trên núi cũng có đề từ. Thực ra, năm đó những cao thủ tham gia phá hủy Tử Tiêu Sơn, đều từng đến đây để lại dấu ấn. Thù An mặc áo gấm, khóe miệng nở nụ cười. Sư phụ của hắn từng tham gia trận chiến này, đó là một trong những chuyện kiêu hãnh nhất của hắn. Lý An cũng mỉm cười. Lâm cô nương, mời. Cố Tuyết ngưng, dùng tên giả Lâm Tuyết, cùng hai người đi theo Thù An vào sâu trong núi. Đạo cung nguy nga tráng lệ, Cố Tuyết ngưng tiến vào bái kiến Sở Tuyệt. Còn Lý An, tự nhiên không có tư cách đó. Chỉ đi dạo ngắm cảnh. Núi vẫn là ngọn núi ấy, nhưng cảnh sắc đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả thảm thực vật đều mới mọc, các công trình đều mới xây dựng, nhưng vẫn giữ lại một vài bức tường đổ nát, như kỷ niệm của trận chiến năm xưa. Nhiều năm trôi qua, nơi này vẫn được xem là thánh địa, thu hút vô số thiên tài đến chiêm ngưỡng. Nhìn thấy không? Nơi đây chính là năm đó thánh cảnh hai cung tam địa mười sơn vĩnh hằng vinh quang. Trận chiến kia, Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung ta lĩnh hàm thiên hạ, công phá nơi đây. Ha ha, các ngươi có biết không? Lúc ấy, công chúa Vân Tịch của Bích Lạc Cung, cung chủ Lá Đỉnh của Bảo Đỉnh Cung, đều chỉ là thiên tiên cảnh giới, mà họ lại giết chết Thái Ất Kim Tiên. Thật là họ giết sao? Ta nghe được vài lời đồn đại khác, dường như có người khác nữa. Phạt quỷ đại hội được triệu tập, các thế lực lớn đều đến, nhất là đệ tử của các đại thế lực trong thánh cảnh, giờ đây đều rất kiêu ngạo. Ngoài Vân Tịch và Lá Đỉnh, còn ai nữa đến đây? À, không tệ. Trong sử sách ghi lại chính là hai người này lĩnh hàm. Những ghi chép khác đều không đáng tin. Một vài đệ tử của các môn phái lớn bị nghi ngờ, đều rất khó chịu. Sử sách có thể bị xuyên tạc, nhưng chân tướng chắc chắn sẽ được lưu truyền. Năm đó trận chiến, người lãnh đạo chính là Thái Thượng của Đạo Tông, sau này là Huyết Kiếm Ma Quân. Lúc này, một thanh niên khác lên tiếng. Hắn đeo trường kiếm, thần sắc bình tĩnh. Các tu giả của Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung nhìn hắn với vẻ giận dữ. Nhưng thanh niên Đạo Tông vẫn nói, đây là truyền miệng của Đạo Tông, ghi trong lịch sử Đạo Tông, chắc chắn không sai. Nếu các ngươi không tin, cũng có thể hỏi Vân Tịch Cung Chủ và Lá Đỉnh Cung Chủ, họ sẽ không nói dối. Đương nhiên, nếu các ngươi không phục, thanh kiếm trong tay ta sẽ nói cho các ngươi biết chân tướng. Nhìn thấy thanh niên này, Lý An không khỏi hơi ngỡ ngàng. Gia hỏa này, giống An Lê. Đạo Tông đừng ngông cuồng. Các đệ tử của Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung không dám động thủ. Nhưng nói với giọng lạnh lùng, việc Tử Tiên Tử mưu phản, Thái A Kiếm Thánh đã không còn, không ai sẽ bảo vệ các ngươi. một tông môn tầm thường đến từ hạ giới, trở thành một trong những danh sơn, vốn là một sự sỉ nhục. Lý An nghe vậy, không khỏi giật mình. Hắn giả vờ như không hiểu gì, hỏi thăm người xung quanh, được biết tin tức khiến hắn kinh ngạc. Thái A Kiếm Thánh, trăm năm trước khi đột phá tiên tôn cảnh giới, đã thất bại, hóa thành tro bụi. Tử Tiên Tử, ba năm sau khi Thái A Kiếm Thánh chết, âm mưu lật đổ sự thống trị của Đỏ Sóng Tiên Tử, nhưng vẫn bị trấn áp, hiện giờ bị giam giữ dưới núi. Phải biết, Đạo Tông có thể sống sót trong thiên đình, phần lớn là nhờ vào hai người này. Năm đó, Lý An đã chuẩn bị rất nhiều, hoàn toàn bảo vệ được Đạo Tông. Sở Tuyệt đã mời ta là khách quý của hai thánh địa, trở về, Cố Tuyết Ngưng nói với Lý An, hai thánh địa này là thế lực lớn, bình thường kim tiên căn bản không vào được mắt họ. Bây giờ họ lại mời cả ta, xem ra đại chiến sắp xảy ra. Trong thiên đình, hầu hết các nhân vật quyền lực hoặc đại diện của các thế lực mạnh đều đến. Cố Tuyết Ngưng nói rất nghiêm túc, quỷ vực và thiên đình đã nhiều lần xung đột, nhưng chiến trận chưa từng lớn như thế. Chắc chắn có chuyện gì khó lường xảy ra. Ba ngày sau, Phạt Quỷ Đại Hội được tổ chức. Tòa đạo cung rộng lớn có thể chứa được vạn người. Lý An cũng đi theo Cố Tuyết Ngưng đến đó, thấy rất nhiều nhân vật chủ chốt của các thế lực lớn ngồi trên bục cao. Cung chủ Lá Đỉnh của Bảo Đỉnh Cung đến. Có tiếng thông báo, một người đàn ông trung niên bước tới. Hắn mặc áo dài rộng, đội mũ cao, trông như một vị vua bất bại, khuôn mặt nghiêm nghị, rất có khí chất. Đại La Kim Tiên. Là Đại La Kim Tiên. Lá Đỉnh đã từng thất bại hai lần, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được thử thách này. Phạt Quỷ Đại Hội này, lại mời cả hắn đến. Trong sân, tiếng bàn tán vang lên. Tiếp theo, các nhân vật khác cũng lần lượt xuất hiện. Cung chủ Vân Tịch của Bích Lạc Cung đến. Thánh chủ Lạc Thường Anh của Thánh Địa Khai Thác Đá đến. Cung chủ Diệp Thiên Tầm của Thiên Châu Cung đến. Trưởng giáo An Lê của Đạo Tông đến. Một loạt tên tuổi vang lên, không khí trong sân sôi nổi. Những người này đều là thiên tài hàng đầu. Đúng vậy, thiên tài hàng đầu của thánh cảnh đều đến đây, rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì? Khó tưởng tượng. Mọi người đều kinh ngạc. Lý An nhìn những bóng dáng này từ xa, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm chỗ An Lê, rồi không quan tâm nữa. Quỷ dị làm loạn, chính là kẻ thù lớn nhất của thiên đình. Vô số cường giả ngồi xuống, một nữ tử bước ra. Đó là Thất Nguyệt Tiên Tử, con gái của Đỏ Sóng Tiên Tử, thay mặt sư phụ chủ trì đại hội. Nàng xinh đẹp đoan trang, một thân váy dài như sóng nước, ánh mắt của nàng khiến cả sân trở nên yên tĩnh. Pháp chỉ của thiên đình, từ hôm nay trở đi, trừng phạt quỷ vực, khôi phục vinh quang 33 tầng trời của thiên đình. Nàng vẫy tay, một đạo pháp chỉ màu vàng kim bắn ra, mở rộng ra, những văn tự đại đạo màu vàng kim truyền vào đầu mỗi người. Các nhân vật hàng đầu của các thế lực lớn, chính là vì pháp chỉ này mà xuất hiện. 4.000 năm trước, thánh cảnh rời núi, khởi đầu từ Tử Tiêu Sơn, tiêu diệt quỷ dị, và từ hôm nay bắt đầu. Thất Nguyệt bình tĩnh nói, theo pháp chỉ, đại quân sẽ chia làm 5 đội, tấn công quỷ vực từ 5 hướng. Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung, Thiên Châu Cung, Tinh Treo Cung, Thần Giao Cung sẽ chỉ huy một phương. Ngoài ra, Đạo Tông làm tiên phong, ngay hôm nay tấn công quỷ vực Thọ Dương, Trần La, Phù Uyên Tam Địa. Nghe vậy, An Lê lại đột nhiên mở to mắt, cau mày. Nhiều năm chiến đấu với quỷ vực, thiên đình cũng biết sơ lược về quỷ vực. Ba địa này đều là tiền tuyến xương cứng của quỷ vực, đối với Đạo Tông mà nói. Gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đây là cố ý để Đạo Tông đi chết sao? Quả nhiên, việc Tử Tiên Tử. Mặc dù Đạo Tông không thật sự tham gia, nhưng vẫn khiến Đạo Tông trở thành cái gai trong mắt thiên đình. Thất Nguyệt cô nương, nhưng An Lê chưa kịp chất vấn, giọng của Vân Tịch vang lên, nàng nói trước mặt mọi người, chúng ta đến đây là nghe pháp chỉ của thiên đình, nhưng nếu liên quan đến đại sự như vậy, lẽ ra thiên đình chi chủ phải tự mình tuyên bố chứ? Thất Nguyệt tiên tử sắc mặt không vui, không ngờ lại có người phản đối, nói, gia sư. Chúng ta đến đây là để bái kiến thiên đình chi chủ, nếu thiên đình chi chủ không ra mặt, chúng ta sẽ không tuân theo. Lá Đỉnh bình tĩnh nói. Thất Nguyệt càng nhăn mặt. Pháp chỉ đã ban ra, ai dám bất tuân? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Một người xuất hiện giữa không trung, mặt mũ miệng trắng, khí chất siêu phàm, một luồng khí tức nhàn nhạt tỏa ra, khiến tất cả mọi người trong sân kinh ngạc. Tiên Tôn. Đỏ Sóng Đình Chủ. Nàng đến. Giữa sân, mọi người đều quỳ lạy hành lễ. Ngay cả Lá Đỉnh cũng rung lên, Đỏ Sóng Tiên Tử giờ đây tỏa ra khí tức mạnh mẽ, đủ để chứng minh, nàng chỉ cần một bước nữa là bước vào cảnh giới Tiên Tôn. Thời đại mới của thiên đình, thiên địa hồi xuân, đại đạo tái hiện, nên số lượng tu giả trên thế gian tăng vọt. Dĩ nhiên, không cần phải nói, Vân Tịch, thiên tài dạng Lá Đỉnh, đã bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhưng vẫn chưa có ai chân chính đặt chân vào lĩnh vực tiên tôn. Kể cả Thái A Kiếm Thánh, người được coi là đệ nhất dưới tiên tôn năm đó, cũng đều thất bại. Đỏ Sóng Tiên Tử đã chạm tới ngưỡng cửa tiên tôn, có lẽ có thể xưng là á tôn. Ngay cả Lý An cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Thất Nguyệt chính là đệ tử thân truyền của ta, nàng tự nhiên đại diện cho bản tọa. Thế nào, Mây Cung Chủ cùng Diệp Cung Chủ, không tin sao? Đỏ Sóng Tiên Tử mỉm cười, nhìn về phía Vân Tịch và Lá Đỉnh. Vân Tịch nói, không dám, đã là ý kiến của đình chủ, chúng ta tự nhiên tôn kính. Lá Đỉnh cũng cúi đầu hành lễ. Khi cứ như vậy, Đỏ Sóng Tiên Tử mặt không biểu cảm, nói, mặt khác, bản tọa còn có tin tức muốn cho các ngươi biết. Trong vòng 3 ngày, tất cả trường sinh xương trắng trên thế gian sẽ hiện ra trong tạo hóa. Những trường sinh xương trắng này, không ai biết được chúng ẩn giấu ở đâu. Vùng quỷ vực bên kia sẽ xuất hiện, thiên đình bên này cũng chắc chắn có, nên vùng quỷ vực bên kia cũng sẽ phái người đến cướp đoạt, cho nên, sự hỗn loạn thật sự đã đến. Nếu không, sao lại kinh động đến toàn bộ thiên đình, tất cả các thế lực? Lời vừa dứt, trong đạo cung, mọi người đều rung động. Trường sinh xương trắng hiển hiện giữa thiên địa. Mọi người đều ánh mắt nóng bỏng, thở dốc. Kể cả Cố Tuyết Ngưng, lúc này cũng vô thức nắm chặt nắm đấm. Nàng tính toán vô số năm tháng, mới có được một sợi, sâu sắc hiểu được, thứ này đến tột cùng nghịch thiên đến mức nào. Chỉ có Lý An, lại cau mày. Từ nay về sau, thế gian chắc chắn sẽ rơi vào đại hỗn loạn, chiến tranh loạn lạc, không biết bao nhiêu người sẽ chết không cần phải nói, đây chắc chắn là thủ bút của Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn. Thế gian náo động, thường chỉ là một ý niệm của những người quyền lực cao thôi. Nhưng đối với Lý An mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Hỗn loạn mới có cơ hội. Đỏ Sóng Đình Chủ tự mình xuất hiện, mọi việc đã được định đoạt. Những ngày sau, các thế lực lớn đều chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời, giữa thiên địa, dường như có một loại lực lượng tối tăm nào đó hiện lên, nên ngay cả tục ba nhật xuất hiện nhật nguyệt treo ngược, quần tinh như máu dị tượng. Đến ngày thứ ba, mặt đất càng rung chuyển, sông núi chấn động, như thể có chuyện gì lớn xảy ra giữa thiên địa. Sư kiểm tạo hóa trên núi Tử Tiêu, cạnh một bức tường đổ nát, Vân Tịch, Lá Đỉnh, An Lê đều cảm nhận được sự biến động giữa thiên địa, thở dài không thôi. Những ngày qua, đa tạ hai vị cung chủ đã hỗ trợ. An Lê lên tiếng cảm ơn. Qua bao nhiêu năm tháng, Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung vẫn luôn không tệ với Đạo Tông, giúp đỡ không ít trong bóng tối. Vào thời điểm Thất Nguyệt Tiên Tử để Đường Tông đi chịu chết, Vân Tịch và Lá Đỉnh có thể chất vấn, càng đáng quý. Không cần phải nói tạ cũng không có giúp một tay. Vân Tịch thở dài, trường sinh chi tranh, càng ngày càng dữ dội, lần này, không biết bao nhiêu người sẽ trở thành vật hy sinh. Lá Đỉnh nói, ngươi lại nghĩ đến hắn. Vân Tịch nói, chỉ là vết xe đổ, thật lâu khó quên thôi. Diệp huynh cũng vậy sao? Ngươi từng có cơ hội lấy được trường sinh xương trắng, cuối cùng lại ngồi xem xương trắng trôi qua mà không lấy, tại sao? Cũng bởi vì Lý Thái bên trên nguyên nhân. Lá Đỉnh khóe miệng lộ vẻ khổ sở, nói, hắn, quả thật khiến ta hiểu được rất nhiều. Sinh ra trong thời đại này, không thể không nói, thật là bi ai. Trong mắt hắn, rõ ràng có sự tiếc nuối và căm hận không thể diễn tả. Họ từng tham gia trận chiến trên núi Thái Cực, nên biết được sự thật, nên hiểu rằng trên đầu vạn linh sinh mệnh, luôn treo một thanh kiếm. Thậm chí, vì nhìn thấy vận mệnh của Lý An, nên họ luôn tránh xa. Sợ đi theo vết xe đổ của Lý An. Càng mạnh mẽ, càng dễ dàng bị những thế lực đằng sau chú ý, bắt lấy loại sợ hãi này, tràn ngập trong lòng tất cả mọi người. Nếu một ngày nào đó, chúng ta có cơ hội liều mạng, Diệp huynh có thể nguyện ý thử một lần không? Vân Tịch mỉm cười. Lá Đỉnh nhìn Vân Tịch một cái, rồi bỗng nhiên ánh mắt lại rơi vào mặt An Lê, nói, nếu Lý Thái vẫn còn, ta sẽ cùng hắn chiến đấu. Nhưng hắn đã không còn ở đây, trên thế gian này còn có ai có thể như hắn? An Lê nhẹ nhàng nói, Đạo Tông vĩnh viễn không quên lời dạy bảo của Lý Thái. Những người của Đạo Tông, có lẽ không có tài năng xuất chúng như Lý Thái, nhưng cũng giống như Lý Thái, có lòng dũng cảm thiêu thân lao vào lửa. Lá Đỉnh nhìn xung quanh, nói, điều này quá mạo hiểm. Ta chỉ muốn hỏi An Lê trưởng giáo một câu, nếu Lý Thái vẫn còn, đối mặt với tình huống hôm nay, hắn sẽ làm gì? Lá Đỉnh nhìn thẳng vào mắt An Lê, như muốn tìm kiếm một chút hy vọng nào đó trong mắt An Lê. An Lê tu vi thấp hơn hai người họ, địa vị Đạo Tông cũng thấp hơn hai cung, nhưng lúc này An Lê không kiêu ngạo, không tự ti, mà mỉm cười, đáp lại ánh mắt của Lá Đỉnh, Lý Thái kỳ thực rất đơn giản. Hắn luôn tỉnh táo đến mức độ cao nhất, nếu có thể làm được, nhất định sẽ làm, thậm chí chịu nhục cũng không phải là không thể được. Nhưng khi không thể làm được, không có hy vọng, thì sẽ trăm phương ngàn kế, toàn lực ứng phó, tính toán không bỏ sót, tóm lại là dùng mọi thủ đoạn tiêu diệt kẻ thù, không cho kẻ thù bất kỳ cơ hội nào. Ngay cả trong tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ tìm cách để lại cho kẻ thù tổn thất lớn nhất. Cho nên, nếu Diệp cung chủ muốn tìm người như Lý Thái, hoàn toàn không có trên đời này nữa. Nhưng nếu Diệp cung chủ muốn tìm hiểu, không ngại hỏi lòng mình, chỉ cần nhìn xem mình có thể tiếp tục làm được hay chưa, hay đã đến tình trạng không còn đường đi, thì sẽ có quyết đoán. Lá Đỉnh trầm tư một hồi lâu, từ từ ngẩng đầu, thế gian từng có lời đồn, nói An Lê trưởng giáo, đã có khí thế hào hùng hướng về trời cao, có thể dùng trí tuệ của Lý Thái, hôm nay xem ra danh bất hư truyền. Một lúc lâu sau, Lá Đỉnh đã rời đi. Vân Tịch vẫn ở lại đây, một lúc lâu không nhúc nhích. Mây cung chủ có chuyện gì sao? An Lê hỏi. Không có gì, chỉ là hôm nay nhìn lại dấu vết ngày xưa, đột nhiên cảm thấy, 4.000 năm qua, mặc dù tu vi tăng lên không ít, nhưng kỳ thực thật không có ý nghĩa gì. Nàng cười cười, thật hoài niệm thời trẻ, đi theo Lý An dết tới núi Tử Tiêu thật sự là, nhiệt huyết dâng trào. Nàng vỗ vai An Lê, ngươi là đệ tử hướng về trời cao, nắm giữ khí thế hào hùng, nên chúng ta dám tin tưởng ngươi. Nhưng nếu muốn thắng thì giống như Lý An. Lý An là người ta gặp trên đời này, có thể thắng nhất, hắn hung dữ lên, là lục thân không nhận. Thời đại này, thích hợp hắn hơn, không thích hợp hướng về trời cao. An Lê nhẹ nhàng thi lễ, An Lê ghi nhớ, đa tạ cung chủ đã nhắc nhở. Tốt, sư kiểm tạo hóa sắp kết thúc, đỏ sóng tiên tử cũng sẽ sớm trở về nên chiến đấu. Vân Tịch đứng dậy rời đi, bóng dáng của nàng dưới ánh hoàng hôn kéo dài rất dài. An Lê nhìn nàng rời đi, trong mắt dần dần kiên định. Ta sẽ thắng nếu cần tàn nhẫn, vậy ta sẽ tàn nhẫn. Hắn nhắm mắt lại, như thể lại nhớ về khuôn mặt mỗi khi đạo tông đứng trước lựa chọn quan trọng, khó quyết định, hoặc lòng sinh kinh hãi do dự, hắn đều sẽ nhớ lại. Về nhớ thời gian đi theo sư phụ hướng trời cao, cùng Lý An cùng nhau trải qua từng chi tiết. Như Lý An, có thể truyền cho hắn lòng dũng cảm và trí tuệ. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, bình tĩnh rời đi. Chờ trở về quỷ vực, ngươi tìm địa phương nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tiên nhân, ta trước theo bọn họ đi. Cố Tuyết Ngưng dặn Lý An, những nơi này đều có tiên mạch quỷ dị cấp tiên nhân, ngươi tìm cơ hội mà động, một khi đại chiến bắt đầu, ta rất có thể không để ý tới ngươi. Lý An nhận lấy bản đồ nàng đưa, nói lời cảm ơn. Tiết Kiếm, ngươi ta sư đồ một trận, loạn thế đã đến, vật này, vi sư liền đưa cho ngươi. Nàng bỗng nhiên đưa cho Lý An một chiếc ngọc bội, nói, trong đó có tất cả pháp môn của mạch chúng ta, ngươi sau khi thành tiên sẽ mở ra. Lý An cung kính nhận lấy, nhìn lướt qua, trong lòng lại yên lặng. Trong ngọc bội này có lệnh cấm, mặc dù chứa đựng một ít công pháp, nhưng nếu Lý An mở ra, chắc chắn sẽ bị cấm chế công kích, có thể mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện. Tiết Kiếm, sư phụ, không có gì, ngươi đi đi. Cố Tuyết Ngưng thở dài nhẹ nhõm, vẫy tay áo. Lý An cung kính lui ra. Thực tế, hắn không hề ngạc nhiên trước hành động này của Cố Tuyết Ngưng, thậm chí còn thấy nàng quá khoan dung nếu là Lý An, sau khi đạt được trường sinh xương trắng, sớm đã giết hết những người biết chuyện. Nhưng nàng càng do dự lâu như vậy, chỉ quyết tâm xóa sạch ký ức của Lý An, quả thực là lòng dạ đàn bà. Ngày hôm sau trời vừa sáng. Giết! Giết! Tiếng la giết vang dội, biên giới trường thành mở rộng. Hàng vạn tiên quân thiên đình ào ạt tiến vào quỷ vực. Và giữa làn khói quỷ mù mịt, cũng truyền đến tiếng chiến tranh kinh thiên động địa. Khi thiên đình toàn diện động viên, quỷ vực bên kia cũng đã chuẩn bị chu đáo. Đây là một cuộc chiến tranh toàn diện. Ngủ ngon. Giữa trời đất, tiếng hô giết vang vọng tận mây xanh, mặt đất rung chuyển dữ dội, dường như vô số quái thú từ lòng đất lao lên. Hai luồng sức mạnh đối đầu nhau, như hai dòng triều cường cuồn cuộn, hướng về nhau lao tới. Ầm ầm. 11 ngày đại địa như muốn chìm nghỉm, pháp lực mênh mông oanh minh, các loại thần thông va chạm dữ dội, chỉ trong lần giao tranh đầu tiên, biết bao thiên tiên, kim tiên đã ngã xuống. Hai bên đều huy động đại quân, hàng vạn tinh nhuệ, lại không hề nương tay, bởi vì lần này có sự xuất hiện của sương mù trường sinh. Khí thế đại la cũng tỏa ra, nhưng may mắn là tạo thành một vùng riêng biệt, không ảnh hưởng đến chiến trường này. Lý An theo sát Cố Tuyết Ngưng xông vào trận chiến, vô số địch nhân vây quanh, Lý An hô to tên sư phụ, nhưng rất nhanh mất liên lạc trong biển người. Lý An bị vây kín, chuẩn bị giả chết để thoát khỏi chiến trường, nhưng đột nhiên một luồng quang mang quét qua, tiêu diệt mấy tên địch nhân trước mặt. Cố Tuyết Ngưng đã rời đi, nhưng giờ đây lại quay trở lại, bế lên Lý An, nói, đi theo ta. Nàng ẩn mình trong đám đông hỗn loạn, nhanh chóng tìm cơ hội, thay đổi hình thái sinh mệnh, đồng thời giúp Lý An khôi phục lại linh thể quý dương trùng sinh, hai người nhanh chóng rời đi, hướng về phía quỷ vực. Đại La Kim Tiên không can thiệp, người mạnh nhất trong chiến trường này là Thái Ất Kim Tiên. Cố Tuyết Ngưng là Kim Tiên, lại có sương mù trường sinh che giấu, nên rất nhanh đưa Lý An đến biên giới chiến trường. Tu vi của ngươi quá thấp, chớ tham gia trận đại chiến này, đi tìm một nơi thành tiên, từ nay về sau, con đường của ngươi phải tự mình đi. Cố Tuyết Ngưng thở dài, nói, đi thôi. Lý A nhìn chằm chằm Cố Tuyết Ngưng, không nói gì, thi lễ một cái rồi nhanh chóng rời đi. Trên con đường Trường Sinh, chỉ có thể độc hành, đáng tiếc, chúng ta sinh không đúng thời điểm, nếu không có sương mù Trường Sinh này, có được một đệ tử như ngươi, cũng là một điều may mắn. Hôm nay thả ngươi đi, ngày khác sẽ gặp lại, tình thầy trò tạm biệt. Ánh mắt nàng dần lạnh đi, thực tế, trong động Tam Nguyên, khi thấy Lý An liều mạng bảo vệ mình, nàng đã thật sự muốn thu đồ đệ. Có vật chất Trường Sinh, điều này khiến nàng không thể mang Lý An theo mình, thậm chí, không thể có bất cứ liên hệ nào. Lý An chưa đủ mạnh, đối với nàng chỉ là một mối phiền toái, thậm chí là mối nguy hiểm tiềm tàng. Nếu Lý An đủ mạnh, nàng lại lo lắng Lý An sẽ trở thành mối đe dọa con đường Trường Sinh, vốn đã cô độc. Nàng quay người lao thẳng vào chiến trường. Lý An rời đi, nhanh chóng hướng những địa điểm Cố Tuyết Ngưng nói đến. Hiện tại chuyện quan trọng nhất của hắn là đột phá. Không phải tiên nhân, mà là kim tiên. Tốc độ của hắn rất nhanh, tu vi bộc lộ, mỗi bước chân đều là xúc địa thành thốn, chỉ trong vòng một canh giờ, hắn đã thâm nhập vào quỷ vực hàng vạn dặm, cách xa chiến trường. Đây là quỷ vực Long Nguyên Châu, danh sơn Long Nguyên Sơn là thế lực lớn nhất, bên cạnh còn có nhiều thế lực kim tiên khác. Lý An quét qua thần niệm, thẳng tiến đến một tông môn kim tiên tên là Ngọc Dịch Tông. Hắn cảm ứng được, tông môn này không có nhiều cao thủ, chỉ có một vị kim tiên sắp chết già trấn giữ, tinh nhuệ dường như đã tham gia trận đại chiến. Lý An lặng lẽ tiếp cận, thẳng đến trước động phủ của vị lão kim tiên này. Ai đó? Lý An vừa vào động phủ, lão kim tiên mới phản ứng lại, nhưng Lý An đã phá vỡ pháp trận của hắn, trực tiếp đến trước mặt. Ngươi dám? Lão kim tiên gầm lên, một quyền đánh về phía Lý An. Tuổi tác đã cao, hắn bị những khối thịt kỳ dị bao phủ, nhưng chính vì thế mà thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cảm thấy người đến chỉ là một thiên tiên nhỏ bé. Nhưng ngay lập tức, hai người đụng nhau, trong mắt lão kim tiên bộc phát sự kinh hoàng khó tả, cánh tay của hắn bị Lý An đánh nát như bẻ cành khô. Thấy tình thế nguy cấp, lão kim tiên ra chiêu pháp lực, nhưng phát hiện pháp lực của hắn tự động hướng về đầu lao tới, hắn giật mình nhìn lên, chỉ thấy một cối xay đen trắng đang áp xuống. Cối xay đen trắng nghiền nát pháp lực của hắn. Không. Lão kim tiên kinh hoàng tột độ, cuối cùng thủ đoạn gì cối xay đen trắng áp xuống, đồng thời tay Lý An đã xuyên thủng phòng ngự của hắn, giữ chặt cổ họng. Oanh. Một tiếng nổ lớn, lão kim tiên bị Lý An bóp nát. Nguyên thần của hắn muốn chạy trốn, nhưng bị cối xay đen trắng trấn áp, nghiền nát. Lão tổ, có chuyện gì xảy ra? Những tu sĩ bên ngoài cũng cảm ứng được, vội vàng chạy đến. Đối với điều này, Lý An xử lý rất đơn giản. Hắn đi ra, bắt đầu một cuộc tàn sát. Một thời gian sau, Ngọc Dịch Tông hoàn toàn biến mất trong dòng lịch sử. Lý An bố trí pháp trận, bắt đầu hấp thu lực lượng quỷ dị. Lực lượng quỷ dị tiên mạch của Ngọc Dịch Tông kim tiên bị hắn hấp thu, cướp đoạt, cối xay đen trắng phát huy hết sức mạnh, tiên mạch trung chuyển, mặt đất gầm lên vết. Lúc này, trên chiến trường chính diện, trận chiến giữa quỷ vực và thiên đình dần dần thu hẹp, vô số thi thể nằm rải rác trên chiến trường. Có những cao thủ quỷ vực xông vào thiên đình, cũng có những cường giả thiên đình xâm nhập quỷ vực. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn. Thậm chí, lúc này, các bên không còn coi trọng việc tiêu diệt địch nhân nữa, mà là sương mù Trường Sinh. Trong thiên đình và quỷ vực, vì không biết sự tồn tại của sự kiểm soát tạo hóa, nên sương mù Trường Sinh khắp nơi xuất hiện, mọi người có thể cùng nhau tìm kiếm, điều này đã gây ra vô số hỗn loạn. Trần La Châu. Sau một trận chiến khốc liệt, những cao thủ đạo tông đã chiếm được châu này. Trên đường đi, họ đương nhiên gặp phải vô số cao thủ ngăn cản, nhưng Cố Tàm Đêm xuất hiện, hắn đã là chuẩn đại La Kim Tiên, từng được Thái A Kiếm Thánh chỉ điểm, kiếm khí tung hoành, vô địch, quét ngang chiến trường. Ở nhiều nơi, sương mù Trường Sinh đã xuất hiện. Cố Tàm Đêm, thân mặc áo bào xanh, sau 4.000 năm, râu tóc đã dài, nhìn rất phóng khoáng, vừa lau máu trên kiếm, vừa nói, tất cả đã được sắp xếp. An Lê đứng bên cạnh hắn, nhẹ gật đầu. Đã diễn bao nhiêu lần? Không dưới 100 lần. Tiếp theo, chuẩn bị làm gì? An Lê nói, chờ. Nơi này không có sương mù Trường Sinh, nhưng sẽ có sương mù Trường Sinh đi qua đây, nàng sẽ trở lại đây. Cố Tàm Đêm nói, Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung, rốt cuộc có tin tưởng được không là vấn đề đầu tiên, cho dù họ ra tay, có được hay không là vấn đề thứ hai. Đệ tử đã chuẩn bị những kế hoạch khác. An Lê bình tĩnh nói. Đây là một canh bạc, thắng có thể có cơ hội lật ngược tình thế, cho dù đạo tông có thể sống sót, thù của Lý Thái cũng có thể có hy vọng được báo đáp, nếu thua, thịt nát xương tan, đạo tông từ đây không còn tồn tại trên đời, vậy xác suất thành công là bao nhiêu? Vừa đủ 8 phần 10. Cố Tàm Đêm buông kiếm xuống, nhặt một cọng cỏ nhai, cười nói, sư phụ thường nói, lão âm năm xưa không có 100% tự tin cũng mạo hiểm, lúc dời thế dễ dàng, chúng ta cũng không thể quá nghiêm khắc, cứ như vậy đi một tháng sau. nơi cũ của Ngọc Dịch Tông đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngọc Dịch Tông từng là một tông môn kiêu hãnh giữa tiên sơn, cỏ cây kỳ lạ, suối nước chảy qua, đều ẩn chứa khí tức quỷ dị. Bây giờ, suối nước đã khô cạn, hai bên bờ sông đã hoàn toàn biến thành sa mạc, không còn một cây cỏ, những cây cổ thụ xanh tươi như trải qua vô số năm tháng, khô héo, mục nát. Lý An rời khỏi Ngọc Dịch Tông. Khí tức quỷ dị của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Xung quanh còn có vài thế lực kim tiên khác hắn trực tiếp ra tay. May mắn thay, lúc này chiến tranh hoành hành, khắp nơi khói lửa, cho dù là danh sơn, cũng sớm bị tiêu diệt, vì vậy, những thế lực kim tiên này càng không ai quản lý, quá trình rất thuận lợi. Một năm sau, Lý An rời khỏi Long Nguyên Châu. Hắn còn muốn hành trình 11 ngày nữa. Đột phá cảnh giới kim tiên, không chỉ cần tìm kiếm quỷ dị tiên mạch, mà còn cần chính thống tiên mạch. Vùng biên giới hai thế giới, từng là tráng lệ trường thành, nay đã bị chiến hỏa thiêu rụi thành đống đổ nát, Lý An dễ dàng vượt qua, tiến vào vòng 11 ngày, lại phát hiện nơi đây gần như không còn tu tiên giả chính thống. Tất cả những danh sơn linh địa, hầu như đều bị tàn sát, trong một số tòa tiên thành, chất đầy xác chết thối rữa, bốc mùi hôi tanh. Rõ ràng, trong trận đại chiến ấy, thiên đình cuối cùng cũng bị đánh bại, bị quét sạch, 11 ngày đều thất thủ. Chúng ta đã chiếm lĩnh 11 ngày, 10 ngày, ngày thứ 9. Ha ha, thiên đình nên bị tiêu diệt. Thật đáng tiếc, 11 ngày trước đây cũng từng xuất hiện một đạo sương trắng trường sinh. Sương trắng trường sinh, cần xem duyên phận, trong lúc mọi việc chưa kết thúc, rốt cuộc thuộc về ai, khó mà nói trước, chỉ là vị đạo trưởng kia sở hữu sương trắng, đã khiến hơn 10 vị thái ất kim tiên diệt vong. Tại Tử Tiêu Châu, một vùng phúc địa cấp kim tiên, vài sinh linh quỷ dị đang bàn luận. Trong 11 ngày, nơi giao giới với quỷ vực của chúng ta, luôn có một đạo sương trắng trường sinh xuất hiện, không ít người đang truy đuổi, chúng ta ở đây chờ đợi, có lẽ sẽ có thu hoạch. Thực lực của chúng ta không đủ để tham gia tranh đấu, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Ân ngươi là ai? Bỗng nhiên, có người phát hiện Lý An đang leo núi, 10 tu giả này lập tức đứng dậy, ánh mắt hung ác, lạnh lùng nói, nơi này thuộc về chúng ta. Lý An thấy vậy, lại cười nhếch miệng, không, nơi này thuộc về ta. Muốn chết. Những tu giả quỷ dị này lập tức tiến lên tấn công. Trong số họ cũng có một vị kim tiên áp trận. Nhưng đối với Lý An lúc này, bọn họ giống như bùn đất, chỉ trong chốc lát, mười mấy người đã bị Lý An giết sạch. Hắn quan sát một chút, vùng rừng núi này, trước kia thuộc về cung thị của Tử Tiêu Châu, cung thị trong đại chiến linh giới từng là một trong những thế lực đạo tông lớn bị tiêu diệt, sau khi trận chiến thánh cảnh rời núi, các anh hùng đạo tông báo thù, tiêu diệt tận gốc cung thị, và nơi đây cũng có một thế lực mới chiếm giữ. Chuyện cũ như mây khói, cung sơn tú, cung sơn mưa. Những tên này cũng đều biến mất, trong lịch sử không để lại dấu vết gì. Lý An bắt đầu tu luyện. Nhanh, bắt lấy nó. Đây là của ta. Các ngươi muốn chết sao? Và vào lúc này, ở vùng núi non nơi giao giới giữa 11 ngày và quỷ vực, một nhóm thái ất kim tiên đang truy đuổi một đạo bạch quang. Bạch quang như ẩn như hiện, liên tục chạy trốn, muốn quay trở lại tạo hóa, nhưng tạo hóa đã bị một loại lực lượng thần bí ngăn cản, nó không thể trốn thoát, kẻ truy đuổi phía sau không từ bỏ. A dường như có một bí cảnh phía trước bỗng nhiên, bạch quang lao vào một thung lũng phía trước, dường như có sóng nước liên tiếp, bạch quang đột nhiên biến mất. Trần La Châu, người của đạo tông. Nhưng vào lúc này, một thái ất kim tiên đã chỉ về bí cảnh phía trước, nhìn ra được nguồn gốc của bí cảnh này. Trước bí cảnh đó, một kiếm tu đã lạnh lùng xuất hiện, hắn liếc nhìn đám người, mỉm cười nói, bạch quang này thuộc về đạo tông của ta. Các vị có thể lui đi. Nhưng những thái ất kim tiên này đều nhìn nhau. Ha ha, Cố đạo hữu, ngươi tính toán thật tốt. Chúng ta tốn bao nhiêu công sức, đuổi người đạo trưởng này sở hữu sương trắng vào đây, kết quả ngươi bố trí thiên la địa võng, ngồi thu ngư ông, chuyện tốt như vậy, e rằng chúng ta sẽ không đồng ý, Cố Tàm nói, kiếm của ta nói, các ngươi đồng ý, muốn chết, giết hắn. Giết. Ngay lập tức, một trận đại chiến nổ ra. Trần La Châu. Và vào lúc này, bên ngoài chiến trường, một nữ tử cũng đang nhìn chằm chằm bí cảnh phía trước, đôi mắt đẹp lấp lánh. Người này chính là Cố Tuyết Ngưng. Muốn vào đây, lấy được sương trắng của người đạo trưởng này, e rằng phải tốn chút sức. Cô trầm tư một chút, sau đó xoay người rời đi. Ầm ầm. Vào lúc này, 11 ngày Tử Tiêu Châu, một ngọn núi xanh ầm vang sụp đổ, như trời sập, đá lăn xuống, cát bay đá chạy, dãy núi như muốn chìm xuống. Thiên địa đại đạo hỗn loạn, đại đạo đạo vận tự do tản ra, lực lượng tạo hóa bị cuốn trôi, giống như nơi đây đã trở thành một vùng cấm địa thoát ly thiên địa. Nếu ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, bởi vì loại động tĩnh này, rõ ràng là tu giả tự thân đã đạt tới giới hạn với tạo hóa thiên địa, đủ để thoát khỏi sự ràng buộc của lực lượng tạo hóa thiên địa. Nói chung, chỉ có tu giả đạt đến cấp độ Đại La Kim Tiên mới có thể phát ra loại rung động này. và từ giữa băng tuyết đá vụn, Lý An đã từ từ đi ra. Nhìn cảnh hỗn độn này, hắn không khỏi cảm thán, chỉ mới đột phá kim tiên. Đã tiêu diệt ba luồng ti mạch quỷ dị, ba luồng ti mạch chính thống. Tất cả đều là cấp kim tiên. Sau khi đột phá tới thái ất kim tiên, phải tốn bao nhiêu thời gian nữa? Tuy nhiên, cảm nhận được sự thay đổi của sinh tử ma bàn trong cơ thể, hắn cũng rất hài lòng. Lúc này, sinh tử ma bàn, khi hóa thành thần thông, giống như một ngọn núi cao xoay chuyển, tu giả kim tiên chắc chắn không thể chịu nổi lực lượng sinh tử xé nát nghiền ép, thậm chí, ngay cả thái ất kim tiên, nếu bị Lý An trấn áp, e rằng cũng phải trả giá đắt. Chỉ có điều, thái ất kim tiên có thể ẩn nấp trong bóng tối, hành động nhanh nhẹn, bí mật, ngay cả Lý An cũng khó có thể nhìn thấu, cho dù hắn nắm giữ chỉ xích thiên nhai và các thần thông khác, cũng không thể đuổi kịp đối phương. Hơn nữa, linh thức của thái ất kim tiên càng có sự biến đổi, khi cảm nhận được sát cơ sinh tử, kiếp nạn đến, có thể sớm chuẩn bị. Sau khi rời khỏi vùng rừng núi này, hắn hỏi thăm một vài tu giả, hiểu rõ tình hình hiện tại. Nói đến bí cảnh tông thiết, liên tiếp đoạt hai đạo bản nguyên xương trắng, Lý An kinh ngạc. Trong một thung lũng của Trần La Châu, đạo tông đã đạt được hai đạo bản nguyên xương trắng, điều này rất đáng kinh ngạc, khiến mọi người chú ý, bây giờ rất nhiều cao thủ đang hướng về phía đó, nghe nói thậm chí có đại la hành xuất hiện. Lý An cao mày. Không đúng, An Lê tuyệt đối không phải người lỗ mãn, hướng về trời cao cùng Cố Tàm và những người khác, đối với trường sinh cũng sẽ không có sự chấp niệm mạnh mẽ như vậy. Có vấn đề. Ánh mắt hắn hơi híp lại, do dự một chút, hắn vẫn hướng về quỷ vực Trần La Châu mà đi. Cùng lúc đó, hai đạo xương trắng trường sinh không biết ở đâu trong hư không, Hồng Sóng tiên tử hơi hào hứng nói, đạo tông khi nào quan tâm đến trường sinh như vậy? E rằng phần lớn là mưu đồ. Bên cạnh cô, Thất Nguyệt tiên tử nói, đệ tử của ta đã bố trí nội ứng trong đạo tông, truyền lại tin tức, Thái A Kiếm Thánh có thể còn sống, còn có một chút hy vọng. Bọn họ muốn cứu Thái A Kiếm Thánh, vì vậy cần xương trắng trường sinh. Nghe vậy, Hồng Sóng tiên tử lập tức cau mày, nói, người này còn sống. Ha ha, tới cũng là tai họa. Ta đi Trần La Châu một chuyến. Cô vẫy tay áo rời đi, và Thất Nguyệt tiên tử hơi hít một hơi, lập tức đuổi theo. Ngủ ngon. Trần La Châu. Trên đường đi, Lý An gặp không biết bao nhiêu cao thủ tiến về đây, kim tiên, thái ất kim tiên, đếm mãi không hết. Nơi này thế mà tụ tập hai đạo trưởng sinh xương trắng, đủ để khiến lòng tham của mọi người bùng cháy. Cuối cùng, hắn cũng đến được đạo tông, nơi bố trí kết giới bí cảnh bên ngoài. Sơn cốc bên ngoài, cao thủ tề tụ, Lý An âm thầm cảm ứng một chút, ngoài 20-30 vị thái ất kim tiên, còn có rất nhiều người rình mò trong bóng tối. Người của thiên đình và quỷ vực, cao thủ đều có mặt, giờ đây lại hòa bình chung sống. Tất cả đều chăm chú nhìn về phía kết giới phía trước. Đạo tông bày ra kết giới này mạnh thật, đã có 9 vị thái ất kim tiên, hơn 10 vị kim tiên bị chém giết. Nhất là Cố Tàm Nhiệm, người từng theo Thái A Kiếm Thánh tu hành, mặc dù chưa đạt đến hoàn toàn nhân kiếm hợp nhất, nhưng ở đại la phía dưới, khó có địch thủ. Phương này bí cảnh nhất định phải hợp lực mới có thể đánh tan. Nhiều người thì thầm, còn có rất nhiều cao thủ tinh thông trận pháp, thái ất kim tiên, liên tục thăm dò, nhưng vẫn không thu được gì. Lý An cũng lặng lẽ đến gần, hắn tùy ý cảm nhận, chỉ thoáng dò xét một chút bí mật của trận pháp, liền hiểu rõ. Đạo tông dùng để bảo vệ bí cảnh này. Thế mà lại là hóa cốt đại trận. Hắn không khỏi yên lặng. Trường sinh giả đã hoàn toàn mất đi, nhưng những vật hắn để lại vẫn còn quấy động phong vân. Nhờ vào Lý An từng chiến tích, thiên hạ ai cũng biết, trận này chính là đại trận số 1, thế gian có biết bao nhiêu người khổ tâm nghiên cứu. Mà đạo tông, đương nhiên là thế lực hiểu rõ nhất về hóa cốt đại trận. Dù sao, năm xưa Lý An từng tại Đạo Sơn bày trận, chém giết thái ất kim tiên, mặc dù trận pháp hắn bày ra đã biến mất, nhưng dấu vết vẫn còn, đối với những tu sĩ nghiên cứu hóa cốt đại trận mà nói, quả là báu vật vô giá. Chính vì thế, giờ đây đạo tông thể hiện trình độ trận pháp, còn mạnh hơn cả Cố Tuyết Ngưng, Từ Ngạo bọn họ. Bọn họ lựa chọn dùng hóa cốt đại trận, cũng là chuyện đương nhiên. Người bình thường căn bản không thể đến gần, thêm nữa có Cố Tàm Nhiệm trấn thủ, trừ phi chân chính đại la kim tiên đến, nếu không không làm gì được nơi đây. Đại trận có điều giấu giếm, không phải toàn bộ hiện ra. Lý An có chút hứng thú, đi vòng quanh sơn cốc, nhiều lần dừng lại cảm nhận mạch động của đại địa, cuối cùng vẻ mặt dần dần nghiêm trọng. Nhằm vào đại la. Lý An nhíu mày. Người khác không nhìn ra, nhưng hắn không giấu được, trận đại trận này liên kết với khí tức địa cầu, mượn sức tạo hóa, nếu toàn bộ mở ra, đủ để gây uy hiếp cho đại la kim tiên. Hơn nữa, trận pháp này giấu rất sâu. Đạo tông rốt cuộc muốn làm gì? Là vì bảo vệ nơi đây khỏi bị đại la kim tiên công kích. Hay là nói, đây vốn là một cái sát cục nhằm vào đại la kim tiên. Lý An trầm ngâm, bất kể thế nào, đủ thấy đạo tông lần này tính toán quá lớn. có thể nghiên cứu hóa cốt đại trận đến trình độ này, cũng coi là đáng quý, nhưng muốn giết Đại La, e rằng vẫn chưa đủ. Lý An chuẩn bị tăng thêm một chút sức mạnh cho trận pháp này. Nhưng hắn muốn hành động, còn thiếu rất nhiều vật liệu trận pháp, may mắn là bí cảnh kết giới này đã hút rất nhiều trận pháp sư đến, trong đó không thiếu Thái Ức Kim Tiên. Lý An quan sát một lúc, cuối cùng nắm bắt cơ hội, trong đó một vị Thái Ức Kim Tiên tạm thời rời khỏi nơi này, không biết đi làm gì. Lý An lặng lẽ đuổi theo, hắn vận dụng sinh tử ma bàn, tách mình khỏi tạo hóa tối tăm xung quanh. Phải biết, Thái Ức Kim Tiên đã có liên hệ sơ bộ với tạo hóa, nếu cảm nhận được tai họa, kiếp nạn, sát cơ, có thể ẩn vào bóng tối, nên rất khó bị giết chết. Trừ phi là Đại La Kim Tiên, giao hòa với thiên địa, có thể ảnh hưởng tạo hóa, nếu một tôn Đại La muốn đối phó Thái Ức Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên không thể lấy cảnh báo từ liên hệ tạo hóa. Lý An sinh tử ma bàn, tại thời khắc sinh tử cân bằng, mơ hồ đã vượt qua nhân quả, cho nên, một khi vận hành, tạo hóa chung quanh khó mà bắt được dấu vết của hắn. Hắn đi theo Thái Ức Kim Tiên này hàng vạn dặm, cuối cùng người kia tiến vào một động phủ, Lý An ẩn nấp bên ngoài. Người kia hẳn là lấy thứ gì đó, rất nhanh trở về, nhưng vừa ra khỏi cửa, một sinh tử ma bàn như núi cao đã áp sát đến. Trong sinh tử ma bàn, vô số đường cong đen trắng bùng phát, bao phủ hắn. Cái gì? Thái Ức Kim Tiên sắc mặt đại biến, có người đến gần, nhưng hắn không hề cảm ứng được. Chẳng lẽ là Đại La? Không đúng, người xuất thủ chưa đạt đến cấp độ đó. Hắn lập tức lấy ra phù lục, trực tiếp đánh ra, phù lục dẫn ra thiên địa chi lực, hóa thành biển lửa, muốn thiêu hủy tất cả. Xung quanh trăm vạn dặm, đại địa, thực vật, động vật, đều bị thiêu cháy trong nháy mắt. Nhưng hắc bạch cối xay vẫn không bị thiêu, chỉ bị rung chuyển, dường như rất không ổn định. Hắn cố gắng thoát ra, nhưng hắc bạch đường cong lại cuốn lấy toàn thân, làm chậm tốc độ của hắn, khó mà trốn vào trong cõi u minh. Và lúc này, một bóng người đã đến trước mặt hắn. Ngươi muốn chết? Thái Ức Kim Tiên đánh ra một tấm nghiêng mực đen, đó là pháp khí liên quan đến tính mạng của hắn, uy lực cực lớn, đập vào người Lý An, khiến thân thể Lý An xuất hiện vết rách, nhưng hắn vẫn kiên trì, máu chảy mà tiến, dứt tới trước mặt Thái Ức Kim Tiên. Hai người chiến đấu kịch liệt. Thái Ức Kim Tiên sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, thân thể người kia không hề thua kém Thái Ức Kim Tiên. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắc bạch cối xay bí ẩn kia đang dần dần cướp đi sinh lực của hắn. Ngược lại, Lý An lại thu được sinh lực từ hắc bạch cối xay. Lại một đợt chiến đấu. Ba canh giờ sau, Lý An thở hổn hển ngồi trước động phủ, mở nạp giới của Thái Ức Kim Tiên. Trận chiến này vô cùng gian nan, thực tế đã có một số nguy hiểm, Lý An làm như vậy chủ yếu là muốn thử nghiệm thực lực của mình. Kết quả khiến hắn rất hài lòng. Hắc bạch cối xay, nếu đại thành, thật sự có thể chúa tể sinh tử. Có thể nói, Thái Ức Kim Tiên này bị Lý An nghiền nát sinh lực. Dưới sinh tử ma bàn, chỉ cần bị cuốn vào, sinh mệnh bản nguyên sẽ liên tục bị nghiền nát, mà Lý An có thể bổ sung. Hít sâu một hơi, hắn lấy ra một số trận pháp phòng hộ từ nạp giới của Thái Ức Kim Tiên, lập tức bố trí. Nơi này cũng có một mạch tiên khí cấp Thái Ức Kim Tiên, về sau có thể hữu dụng. Lý An lấy ra rất nhiều bảo ngọc tạo hóa cấp Thái Ức Kim Tiên. Hắn lập tức bắt đầu chế tạo trận bàn. Mong rằng kịp thời. Sư phụ, khi nào ra tay? Trần La Châu, trên không trung, Thất Nguyệt Tiên Tử đi theo Đỏ Sóng Tiên Tử đến. Đỏ Sóng Tiên Tử nói, tin tức nơi đây đã lan truyền ra ngoài. Thất Nguyệt Tiên Tử gật đầu, trong vòng 3 ngày, số lượng Thái Ức Kim Tiên ở đây chắc chắn tăng lên đến khoảng 200 người. Đệ tử lo lắng, có thể sẽ dẫn đến Đại La Kim Tiên. Sư phụ ngài thật không xuất thủ sao? Đỏ Sóng Tiên Tử mỉm cười, Quỷ Vực và Thiên Đình có thỏa thuận, Đại La Kim Tiên trở lên, không được ra tay cướp đoạt. Trận chiến này là thuộc về Thái Ức Kim Tiên. Nhưng vạn nhất chỉ dựa vào Thái Ức Kim Tiên, không phá được phòng thủ của Đạo Tông sao? Thật sự muốn ngồi nhìn Đạo Tông chiếm được hai đạo trưởng sinh xương trắng, thậm chí cứu sống Thái A Kiếm Thánh sao? Thất Nguyệt Tiên Tử nói. Đương nhiên sẽ không. Đỏ Sóng Tiên Tử bình tĩnh nói, thiên hạ Đại La, ai dám đụng vào trường sinh xương trắng và Thái A Kiếm Thánh? Nếu thật muốn nhờ vào đó nghịch thiên cải mệnh, ta tự sẽ ra tay. Một tháng sau, Lý An cuối cùng xuất quan, hắn nhanh chóng chạy đến Trần La Châu. Tin tức Trần La Châu đã lan truyền khắp thiên hạ, vô số tu sĩ tiến về Trần La Châu. Bên ngoài sơn cốc hiểm trở, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên đầy trời, nhưng điều Lý An không ngờ là, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Đại La nào xuất hiện. Không dám ra tay sao? Lý An suy nghĩ, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghe nói vị Đại La nào tranh đoạt trường sinh xương trắng. Đều đang sợ hãi, Lý An chỉ cần tưởng tượng một chút, liền hiểu được, Đại La Kim Tiên là cảnh giới gần nhất với Tiên Tôn, đương nhiên biết được, trận tranh đoạt trường sinh xương trắng này là giữa Vân La Tiên Tôn và Trường Thanh Tiên Tôn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ vị Đại La nào đạt được trường sinh xương trắng. Dù sao, cảnh giới Đại La Kim Tiên quá gần với Tiên Tôn, nếu đạt được Trường Sinh Xương Trắng, tương lai rất có thể uy hiếp đến bọn họ. Ngược lại, những tu sĩ cấp thấp như Cố Tuyết Ngưng, cho dù có được, bọn họ cũng có thể dễ dàng khống chế. Vậy thì, Đạo Tông rốt cuộc muốn nhắm vào ai? Lý An trong lòng đã có một phỏng đoán mơ hồ. Hắn bắt đầu hành động, trước tiên bố trí trận pháp xung quanh núi chung của mình ở Trần La Châu, rồi tiếp tục tiến sâu, cuối cùng liên kết toàn bộ mạch địa của Trần La Châu với thung lũng của Đạo Tông. Như vậy, sức mạnh của đại trận hóa cốt của Đạo Tông có thể tăng lên gấp mấy lần. Nếu mạch địa của thung lũng kia không chịu nổi, toàn bộ khí mạch của Trần La Châu sẽ bị hút vào, thậm chí, các châu quận xung quanh, bất cứ nơi nào có mạch địa liên quan đến Trần La Châu, cũng sẽ không ngừng cung cấp nguồn lực. Làm xong tất cả, Lý An đến trước sơn cốc bí cảnh. Đạo Tông đạo hữu, hai phần Trường Sinh Xương Trắng, các ngươi quả thực tham lam quá. Không tệ, các ngươi đã phạm phải tội ác, giao ra Trường Sinh Xương Trắng, chúng ta sẽ để cho các ngươi rời đi an toàn. Cho dù kết giới trận pháp của các ngươi mạnh hơn, đối mặt với vô số thái ất kim tiên, cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ. Bên ngoài sơn cốc, vô số thái ất kim tiên chật kín. Chỉ nhìn thấy, đã có 200-300 người. Càng có không biết bao nhiêu kim tiên cường giả bao vây khắp nơi. Muốn Trường Sinh Xương Trắng, cũng dễ thôi, ai có thể đánh bại thanh kiếm của ta sẽ để cho hắn vào bí cảnh, xem sao. Trong kết giới, Cố Tàm do ri chi cười, kiếm chỉ quần hùng, nói, ai dám đến. Trong đám người, đã có vài vị thái ất kim tiên tu vi cao cường bước ra, giao chiến với Cố Tàm. Cố Tàm liên tục chiến đấu không ngừng, chưa từng bại, uy danh đã vang dội, giờ dám ra tay chiến đấu với hắn, đều là những thái ất kim tiên hàng đầu, hai bên giao chiến kịch liệt, pháp lực kinh thiên động địa. Ầm ầm. Lúc này, từ trong bí cảnh lại truyền ra một luồng kiếm ý mạnh mẽ, như sóng thần cuồn cuộn, mơ hồ có hai luồng xương trắng kinh người bốc lên. Không đúng, đó là Trường Sinh Xương Trắng. Có người đang luyện hóa Trường Sinh Xương Trắng. Động tĩnh này, thật kinh người, bọn họ sắp thành công. Một lúc sau, tất cả thái ất kim tiên bên ngoài đều kinh hãi, rồi lại lo lắng. Đồng loạt ra tay, nếu không chờ bọn họ luyện hóa Trường Sinh Xương Trắng, sẽ quá muộn. Không cần chờ đợi. Mọi người đồng thanh. Trước đây, vì Trường Sinh Xương Trắng chưa từng xuất hiện hiện tượng luyện hóa, nên phần lớn tu sĩ ở đây đều e dè, không muốn trực tiếp ra tay, muốn xem người khác làm bước đệm, nhưng bây giờ, mọi người không thể chờ đợi thêm nữa. Loại động tĩnh này, chẳng lẽ là tồn tại siêu việt thái ất kim tiên, đang luyện hóa sao? Chặn lại. Hàng trăm thái ất kim tiên, cùng vô số kim tiên, đều ra tay hết sức, pháp lực như sóng thần cuồn cuộn, điên cuồng đập vào kết giới, khiến cho cả sơn cốc như sắp bị nhấn chìm. Kết giới lung lay sắp đổ, sắp bị phá vỡ. Nhưng vào lúc này, từ trong kết giới bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang trực tiếp chém ra. Đạo kiếm quang này hóa thành thác nước 9 tầng trời, cuồn cuộn trào lên, nơi nó đi qua, quét sạch thiên quân vạn mã, những tu sĩ vây công kết giới đều kinh hoàng muốn lui lại, nhưng căn bản không kịp. A không. Phất. Đây là một trận sát phạt, ngay cả thái ất kim tiên cũng không thể chống đỡ nổi kiếm khí này, những cường giả trên chiến trường, gần như chết 1/3. Đại La. Chắc chắn là Đại La, dám tham gia tranh đoạt này, là muốn tìm cái chết sao? Trong giới Đại La kim tiên có quy tắc bất thành văn, ai đụng đến Trường Sinh Xương Trắng, đều sẽ chết, mọi người đều kinh hãi. Trong 4.000 năm, đã từng có không ít Đại La Kim Tiên từng đạt được bản nguyên xương trắng, nhưng không ngoại lệ, những Đại La Kim Tiên nào mưu toan chiếm đoạt Trường Sinh Xương Trắng, đều chết thảm. Vì vậy, thế gian thậm chí coi Trường Sinh Xương Trắng là ác mộng của Đại La. Cũng có truyền ngôn nói, Đại La đã liên thông tạo hóa, cho nên bọn họ bị nhắm đến, ngược lại, tu sĩ cấp thấp mới có cơ hội giành được. Kiếm khí này, chẳng lẽ là Thái A Kiếm Thánh? Những lời đồn đoán vang lên. Và vào lúc này, trong kết giới, hai luồng xương trắng nở rộ, lan tỏa, như muốn vượt ra khỏi thế giới này, xung quanh sơn cốc, trăm vạn dặm trong thiên địa, vô số đạo lực lớn lao đổ xuống, không biết có tiếng kêu của rồng, tiếng khóc của phượng hoàng. Đây là hiện tượng tường thụy. Chẳng lẽ, hắn muốn đột phá sao? Thế gian này, lại muốn thêm một vị tồn tại bất khả chiến bại sao? Thế nhân kinh ngạc. Nhưng cũng chính vào lúc này Thái A Kiếm Thánh, ngươi đi chết đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một bàn tay ngọc thon dài vung lên. Pháp lực mênh mông như biển rộng đổ xuống, trấn áp tất cả thái ất kim tiên xung quanh sơn cốc, đều cảm nhận được áp lực cực hạn, lập tức quỳ xuống đất. Đại La Kim Tiên ra tay. Pháp lực của Đại La Kim Tiên ầm vang rơi xuống, kết giới cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, bị xé rách một góc. Bảo vệ Kiếm Thánh. Bảo vệ Kiếm Thánh. Trong kết giới, An Lê cùng các cao thủ Đạo Tông Lý Thanh, Đốc Nguyên, Lôi Đảng cùng nhau tụ tập trong một hang động. Mọi người kinh hãi. Nhiều thái ất kim tiên như vậy cũng không thể phá vỡ kết giới, mà lại bị người phá vỡ, bọn họ nhìn lên, chỉ thấy một bóng dáng tiên tử màu đỏ xuất hiện. Nàng nhanh chóng đến, vẻ mặt lạnh lùng, nàng đã chờ đợi trong bóng tối, cuối cùng một kiếm kia đã xác nhận thân phận Thái A kiếm thánh. Nàng trực tiếp chỉ về phía kết giới. Trên ngón tay ngọc của nàng có một viên thạch giới, phát ra ánh sáng huyền bí. Và từ trong hang động, một luồng kiếm khí vẫn tiếp tục quét sạch, như ánh sáng trắng hồng, phá vỡ mọi thứ, va chạm với ngón tay ngọc của tiên tử màu đỏ, sóng xung kích lớn lan tỏa. Ầm ầm. Trung tâm sơn cốc, nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đất, hàng loạt đỉnh núi như cát sỏi bị san bằng, trong phạm vi vài chục triệu dặm, tất cả sinh linh đều trải qua thảm họa sát thương. Rất nhiều thái ất kim tiên trên chiến trường đều bị thương nặng. Ngươi tuy không chết, nhưng kiếm của ngươi cũng đã không còn nữa. Tiên tử màu đỏ thấy vậy, lại cười một tiếng, sau đó bước một bước, ngay lập tức xuất hiện trước hang động. Lên. Cũng vào lúc này, An Lê đột nhiên hét lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Bỗng nhiên, xung quanh sơn cốc, hàng trăm vạn dặm, ánh sáng từ lòng đất bùng lên, lực lượng trận pháp kết hợp, thần quang ngưng tụ, trực tiếp phong ấn khu vực này. Không ai có thể chạy thoát. Đình chủ Thất Đức Vô Đạo, hôm nay đạo tông diệt trừ. An Lê gầm lên. Mọi người đều kinh hãi. Âm mưu. Cạm bẫy, đây là cạm bẫy. Đạo tông điên rồi sao? Muốn phục kích tiên tử màu đỏ. Chỉ bằng đạo tông, chỉ bằng một thái A kiếm thánh sắp tàn tạ mọi người xôn xao. Và lúc này, phía sau hang động của An Lê, một người đàn ông trung niên cầm kiếm đá bước ra, khí thế của hắn hòa quyện với tạo hóa xung quanh. Hướng trời cao tiên tử màu đỏ nhướng mày, nói, lại là ngươi. Ta hiểu được, thái A kiếm thánh vẫn phải chết, ngươi mượn tay hắn để tấn công tiên tôn ngày đó, cũng vượt qua kiếp đại la ngươi cho rằng, ngươi có thể giết ta. Trong mắt nàng có một tia chế giễu lạnh lẽo. Có thể. Hướng trời cao lại nói, họa loạn thương sinh, hôm nay, mời ngươi đi chết. Ngay khi vừa dứt lời, thanh kiếm đá trong tay hắn đã phát ra ánh sáng rực rỡ, trực tiếp chém về phía tiên tử màu đỏ. Đỏ sóng tiên tử vẫy tay áo, một đạo thiên nguyên hiện ra trước mặt nàng, hướng trời cao phóng ra kiếm ý, nhưng khi đến trước mặt nàng, thiên nguyên chỉ còn lại một làn gió nhẹ, không gây tổn hại gì. Giờ đây, đỏ sóng tiên tử đã là á tôn, còn hướng trời cao mới chỉ vừa tấn thăng đại la, chênh lệch giữa hai người vẫn còn rất lớn. Nhân kiếm hợp nhất, nhưng ngay sau đó, hướng trời cao bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn lại thanh kiếm đá. Thanh kiếm đá tự động bay ra, như một sao băng, lao thẳng về phía đỏ sóng tiên tử. Giống như năm xưa Thái A kiếm thánh, thanh kiếm này dường như không gì ngăn cản được. Đỏ sóng tiên tử nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực. Trước mặt nàng, mọi quy tắc, không gian, thời gian, vạn vật bỗng chốc như không tồn tại. Một vùng chân không thuần khiết, hay nói đúng hơn là một hố đen xuất hiện. Thanh kiếm của hướng trời cao xuyên thẳng vào đó, không thể thoát ra. Đây là thủ đoạn của nửa bước tiên tôn. Ảnh hưởng trực tiếp đến tạo hóa thiên địa, xóa bỏ mọi mối liên hệ giữa nàng và hướng trời cao. Cho dù kiếm của hướng trời cao mạnh hơn nữa, cũng không thể tiến thêm bước nào nữa. Nhưng đỏ sóng tiên tử không hề vui mừng. Nàng vô thức quay đầu lại và thấy, từ phía sau nàng, một luồng ma khí cuồn cuộn bao phủ. Một nữ tử xuất hiện, tay cầm cái ấm tử của thiên ma tham ăn, chuẩn bị tấn công nàng. Ma nữ, Thượng Quan Thắng Tiên. Đỏ sóng tiên tử biến sắc. Thượng Quan Thắng Tiên, cái tên này, trong quỷ vực thiên đình, ai cũng biết. 4.000 năm trước, thiên ma tham ăn bị huyết kiếm ma quân giết chết, người đời cho rằng dòng dõi của thiên ma tham ăn đã tuyệt, nhưng không lâu sau, một cô gái khác xuất hiện, nắm giữ cái ấm tử của thiên ma tham ăn, thừa hưởng dòng dõi của thiên ma tham ăn, tung hoành hai vực. Hôm nay, nàng cũng tới, tham gia vào việc tiêu diệt đỏ sóng tiên tử. Đạo tông nhập ma. Cấu kết với ma đạo, đây còn là đạo tông sao? Điên rồi, kết thúc, chúng ta cũng sẽ chết. Tất cả thái ất kim tiên trong sân đều kinh hãi. Bọn họ đã bị cuốn vào một âm mưu lớn, đạo tông muốn phá vỡ thiên đình, giết chết đình chủ, và bọn họ là nhân chứng chắc chắn không thể sống sót. Ngay cả Lý An cũng hơi ngạc nhiên. Thượng Quan Thắng Tiên lại còn sống và còn trở thành đại la kim tiên. Hơn nữa, nàng lại hợp tác với đạo tông, Lý An không khỏi nhìn về phía An Lê. Trận chiến đại la, pháp trận bao phủ trời đất, nhưng An Lê dường như là người bình tĩnh nhất, ung dung nhất trong sân. Chính hắn mới là người điều khiển trận chiến này. Nhìn xem, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều không thể thoát khỏi. An Lê nhẹ nhàng nói với Lý Thanh và những người khác. Như vậy có phải quá tàn nhẫn không? Có người thì thầm, cũng có người nhìn Thượng Quan Thắng Tiên, trong mắt phức tạp, mang theo sự tiếc nuối, trưởng giáo, dù sao nàng cũng là ma tu chuyện này, một ngày nào đó, ta sẽ giải thích với đạo tông, theo ta đi. An Lê bình tĩnh, tất cả hậu quả, tất cả tội lỗi An Mỗ, một mình gánh chịu. Lúc này, nhiều người trong sân đều hoảng hốt, trong mắt họ,